một bộ phận, khôi phục thực lực, còn hoàn toàn củng cố bám vào người đại thành cảnh giới, nhìn đến ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một ít. Nhất nhất. Nhất nhất. Đợt, thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không biết ra được tới, hôm nay giữ gốc hai càng, ngày mai nhiều càng cảm tạ đại gia. Đợt, cảm tạ đặt mua, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lại lần nữa cảm tạ phong cùng chờ thư hữu đánh thưởng duy trì. Phần 64. Chương 363 Hà Thị Yến Hội. Hà Thị gia tộc hệ thống khổng lồ, đại bộ phận gia tộc thành viên đều tại thế giới các nơi công tác, có rất nhiều ở bổn gia gia sản dòng họ nghiệp chung, mà có, còn lại là lựa chọn chính mình gây dựng sự nghiệp. Tiểu thuyết. Nhưng mặc kệ thế nào, bên trong gia tộc quy định, mỗi năm hoa hạ truyền thống Tết âm lịch đêm trước 28 ngày này, sở hữu Hà Thị gia tộc con cháu cần thiết toàn bộ trở về Hà gia bổn gia ăn Tết, lấy gia tăng gia tộc thành viên lẫn nhau chi gian tình cảm cùng gia tộc lực ngưng tụ. Hà gia như vậy quái vật khổng lồ, mặc dù là chính mình làm một mình người, cũng là không muốn từ bỏ Hà gia con cháu thân phận, cho nên mỗi năm ngày này, gia tộc chúng thành viên đều sẽ tề tụ một đường. Nếu là Hà Thị bên trong gia tộc thành viên tụ hội, Thần Hy cầm trong tay thư mời, cười có chút ý vị thâm trường. Nàng cùng sư huynh quan hệ đều đến nước này, lại còn có rõ ràng biết Quý Lan Tâm cái này đương gia chủ mẫu đối nàng như hổ rình mồi, cho nên Hà gia nào đó sự tình, Thần Hy không có khả năng không biết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, như vậy một nữ nhân muốn tìm nàng phiền toái, vì không mắc lửa, liền chỉ có thể làm được so cái này đương gia chủ mẫu còn muốn hiểu biết toàn bộ Hà gia. Có sư huynh toàn lực tương trợ, làm được điểm này nhi, đối Thần Hy mà nói, cũng không khó. Lúc này Hà gia, sư huynh không ở, Hà lão gia tử bị Mộ Dung Vũ thao tác, như vậy gia tộc tụ hội, khẳng định là Quý Lan Tâm một tay xử lý, nàng thế nhưng phát thư mời cho nàng. Làm nàng đi tham gia Hà gia gia tộc thành viên tụ hội. Cảnh cáo nàng. Khoe ra. Thần Hy cười khanh khách nhìn trong tay thư mời, tùy tay một ném, kia kim quang lấp lánh thư mời, tinh chuẩn không có lầm phi rơi xuống góc thùng rác. Thần Hy sau này một nằm, đảo sai giờ. Nàng mới từ nước ngoài trở về, về tân điện ảnh các hạng công việc đã nói thỏa, yêu cầu hợp tác, tài nguyên cũng không có so nàng thanh danh tốt thời điểm kém, ha ha. Nàng là gấp trở về cùng người nhà ăn Tết, đối với Quý Lan Tâm cái kia lão bà, nàng căn bản là không nghĩ lãng phí thời gian đi ứng phó, cùng với đi theo cái kia lão bà làm chút không có ý nghĩa tranh đấu, còn không bằng ở nhà ngủ ngon đâu. Thần Hy không biết chính là, nàng quyết định này, xác thật làm nàng trốn rớt không ít phiền toái. Hơn nữa, đương nàng lại lần nữa nhìn thấy Quý Lan Tâm thời điểm, nàng không bao giờ là cái kia cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân Hà gia nhị phu nhân, một hồi yến hội, cảnh còn người mất. Hà gia lớn nhất một cái yến hội đại sảnh, nơi này là mỗi năm Hà Thị gia tộc thành viên tụ hội ăn Tết tất công dụng mà, bởi vì không gian cũng đủ đại, ước chừng có thể cất chứa thượng và người. Hà Thị gia tộc làm truyền thừa ngàn năm gia tộc thành viên đông đảo. Nhưng mà tuy rằng nói như vậy tụ hội là bên trong gia tộc sở hữu thành viên đều cần thiết trình diện, nhưng là cái này, cũng là có yêu cầu. Ở Hà gia, muốn đạt được địa vị, hoặc là có thực lực, hoặc là huyết thống quan hệ thân cận. Hôm nay có thể tới nơi này, đều là các phòng các mạch tế chung, tương đối có địa vị tồn tại, nhưng cái đó không có gì bản lĩnh, hơn nữa sinh ra thấp kém người, nhiều thế hệ truyền xuống tới, liền đã dần dần thoát ly Hà gia. Bọn họ tuy rằng họ Hà, nhưng tại gia tộc bên trong, là không có gì địa vị, như vậy trường hợp, tự nhiên là không ai mời bọn họ. Cho nên thượng vạn người nơi sân, đã đủ dùng. Xa hoa thật lớn đèn treo thủy tinh hạ, liếc mắt một cái nhìn lại, lui tới toàn bộ đều là quần áo ngăn nắp đám người, rất khó tưởng tượng, đây đều là một cái gia tộc người. Quý Lan Tâm ăn mặc một thân màu đen thủ công định chế lễ phục, một thân châu quang bảo khí, nữ chủ nhân bộ tịch 10 phần. Nhìn này quy mô to lớn yến hội, nữ vương tiêu ngạo bệ nghễ. Giang Dĩnh ở một bên cười rất là lấy lòng, phu nhân, ngài thật là quá lợi hại, nhìn này yến hội làm, như vậy hoa lệ, như vậy xa hoa, ta vừa mới lại đây, nghe được không ít người đều ở khen phu nhân có khả năng đâu. Bọn họ nói a, phu nhân không hổ là bổn gia đương gia chủ mẫu, này năng lực, này ánh mắt, này thẩm mỹ, chính là không giống nhau, cao cấp, xa hoa. Lại không có vẻ tục khí, bọn họ đi vào Hà gia bổn gia, mới càng có quý tộc cảm giác. Mỗi lần trở lại Hà gia bổn gia nơi này ăn Tết, đều có thể nháy mắt cảm giác chính mình cấp bậc lại cao một tầng, này đó a, đều là phu nhân công lao đâu. Giang Dĩnh biết rõ Quý Lan Tâm tính nết, cho nên nói chuyện mặc kệ thật giả, chỉ cần có thể làm Quý Lan Tâm vừa lòng liền hảo. Quả nhiên, nghe Giang Dĩnh này đó khen tặng, Quý Lan Tâm rất là vừa lòng cười. Hiện giờ nhi tử liền phải làm Hà gia người thừa kế, nàng càng thêm cảm thấy chính mình chính là Hà gia chủ nhân, chính mình trong nhà yến hội, tự nhiên muốn làm xinh đẹp thể diện. Bên cạnh một cái thị nữ thấy Giang Dĩnh như vậy lấy lòng, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, hiện giờ dư tẩu sinh bệnh ở nhà, phu nhân bên người thiếu người, là tốt nhất thượng vị thời cơ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, thật nhiều người đều đang nói phu nhân năng lực xông ra, sẽ làm việc đâu. Nếu là bọn họ những cái đó phu nhân đi làm, cho nàng gấp 10 lần tài chính, cũng làm không ra như vậy phẩm cấp tiến hội. Vốn là vướt mông ngựa nói, lại làm Quý Lan Tâm tươi cười đầy mặt mặt, nháy mắt cứng đờ. Tài chính. Tưởng tượng đến cái này, Quý Lan Tâm liền đau mình không thôi. Lần này đến hội, nàng tưởng cấp nhi tử tránh chút mặt mũi, cho nên muốn làm so dĩ vãng càng thêm xa hoa to lớn, cho nên hướng gia tộc xin tài chính là 8.000 vạn. Từ trước làm như vậy yến hội, giống nhau xin tài chính đều là 6.000 vạn, mỗi năm nàng đều có thể từ giữa đạt được một ít chỗ tốt. Chính là năm nay, nàng thế nhưng chỉ lấy tới rồi 3.000 vạn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 65. Chương 364 kế hoạch thi hành. 3.000 vạn, đủ cái giám. Vì biểu hiện Hà gia bổn gia vinh quang cùng tài phú, mỗi năm yến hội làm đều dị thường to lớn. Nàng là hậu viện đương gia chủ mẫu, vốn dĩ loại chuyện này, nàng chỉ cần cùng gia tộc xin một chút liền có thể, về tài chính vấn đề, căn bản là sẽ không có người truy cứu. 6.000 vạn tài chính, nàng có thể từ giữa được đến rất nhiều, nhiều năm như vậy lại đây, vẫn luôn quá phi thường giàu có. Lúc này đây, nàng cho rằng sẽ giống như trước giống nhau thuận lợi đâu. Kết quả, thế nhưng chỉ lấy tới rồi 3.000 vạn, còn nói đây là thiếu chủ phân phó. Hiện giờ Hà Thanh Dập không ở nhà, nàng vô luận như thế nào yêu cầu, gia tộc đều không muốn trước cho nàng sau đó lại cùng Hà Thanh Dập nói. Lần này đến hội, nàng tổng cộng hoa 7.000 vạn, ước chừng dán đi vào 4.000 vạn. 4.000 vạn, nàng đã nhiều năm tích tụ. Lần đầu tiên tại đây loại sự tình thượng có hại, Quý Lan Tâm cảm thấy vô cùng phẫn hận, chính là tưởng tượng đến cái này ra thực mau chính là nhi tử, nàng liền không thể không lấy ra này đó tiền tới cấp nhi tử tránh mặt mũi. Quý Lan Tâm chỉ là Hà gia nội viện đương gia chủ mẫu, hậu viện quản lý kinh phí, tuy rằng từ nàng phân phối, nhưng lại không phải nàng không có điểm mấu chốt. Đủ loại phí dụng, đều là Quý Lan Tâm hướng gia tộc xin, gia tộc cấp phê một bộ phận tài chính, sau đó giao hữu Quý Lan Tâm chi phối, đây là Hà gia. Bởi vì nam nhân có trời sinh ưu việt quyền, cho nên Quý Lan Tâm liền cùng cổ đại nội viện chủ mẫu giống nhau, thậm chí còn so ra kém, bởi vì Hà gia sở hữu sản nghiệp. Đều là nam nhân ở quản lý, nữ nhân, chỉ có thể ở nam nhân cho phép trong phạm vi chi phối chính mình quyền lực. Hà gia lớn nhất quyền lực, tự nhiên vẫn là ở Hà Thanh Dập cái này huyết mạch truyền thừa hoàn toàn thức tỉnh giả trong tay, hắn rời đi trước từng có giao đãi, cho nên Quý Lan Tâm mặc dù lại không cam lòng, cũng không có người dám tự tiện chi ngân sách cho nàng. Đông Phương Thần Hy tới sao? Giang Dĩnh ánh mắt chợt lóe, tới. Bất quá. Bất quá cái gì? Quý Lan Tâm nhíu mày nói, hôm nay như vậy đặc thù nhật tử, nàng không cảm thấy Đông Phương Thần Hy sẽ không tới, đây là Hà gia gia tộc kiến hội, có thể tới nơi này, liền đại biểu cho Hà gia người thân phận, lúc này, Đông Phương Thần Hy nhất yêu cầu, chính là cái này. Hôm nay nàng yêu cầu nàng tới, cho nên, nàng không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Giang Dĩnh nói, chẳng qua, nàng phòng bị tâm thực trọng, tới thời điểm vẫn luôn rất điệu thấp, ta tưởng, nếu không phải ta ngẫu nhiên nhìn đến, không đến yến hội bắt đầu, phỏng chừng cũng chưa người biết nàng tới. Hơn nữa, Giang Dĩnh nói, hướng trong đám người mọi nơi nhìn nhìn, rậm rạp trong đám người, cũng không có Thần Hy thân ảnh. Nhiều người như vậy, chúng ta muốn tìm đến nàng cũng không dễ dàng. Nàng xuyên chính là một thân màu đen đoản khoản lễ phục, quả thực điệu thấp đến mức tận cùng. Phu nhân ngài đứng ở chỗ này quá thấy được, chờ lát nữa đến trong đám người cũng như cũng là nhất thấy được. Nàng phát hiện chúng ta thật sự quá đơn giản. Ta xem nàng ý đồ, phỏng chừng là muốn tránh khai chúng ta, sau đó lại chúng ta không có chú ý tới thời điểm, đi kết giao Hà gia những cái đó tay cầm quyền cao người, thiếu chủ dù sao cũng là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, nàng dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người, hai người kia liên thủ, ở Hà Gia vẫn là có thể tranh thủ đến không ít duy trì. Quý Lan Tâm trong lòng một trận phẫn hận, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng biết, Giang Dĩnh nói, có chút đạo lý. Cho nên dưới tình huống như vậy, nàng càng không thể làm nàng nhi tử cưới từ Tư Ngữ như vậy một thân phận đê tiện không đúng tí nào nữ nhân. Đông Phương Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người, thân phận thượng có thể cùng nàng địch nổi, cũng liền Mộ Dung Vũ. Mộ Dung gia vẫn là đại thế gia, cùng Mộ Dung gia liên hôn, có thể so cùng Từ gia liên hôn có trợ giúp nhiều, đến nỗi Từ gia. Quý Lan Tâm trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý ý cười, Từ gia, cũng không thể không cần. Ngươi đi tìm xem Đông Phương Thần Hy, sau đó tìm người nhìn chằm chằm nàng, cần phải muốn cho nàng ở chúng ta khống chế trong phạm vi. Quý Lan Tâm chậm rãi đi hướng đám người, đối Giang Dĩnh nói là, thấy Quý Lan Tâm rời đi, Giang Dĩnh trong mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, ngay sau đó biến mất không thấy. Quý Lan Tâm bên người này nàng mấy cái hầu gái thấy Giang Dĩnh như vậy đến Quý Lan Tâm trọng dụng rất là ghen ghét, chính là thấy lúc này Giang Dĩnh bị sai khiến đi làm việc nhi vô pháp vẫn luôn đi theo ở phu nhân bên người, trong lòng lại cao hứng lên. Hôm nay Quý Lan Tâm mang đến người, đều là chút tuổi trẻ xinh đẹp hầu gái. Rất nhiều đều là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, này khí chất bộ dạng không thể so giống nhau thiên kim tiểu thư kém. Đại gia đối với Quý Lan Tâm tâm tư trong lòng biết rõ ràng, phu nhân không có nữ nhi, muốn mượn sức người liền chỉ có thể tìm nữ nhân khác đi liên hôn. Hà gia là cái phú lưu du địa phương, phàm là đã tới nơi này người, liền không bao giờ tưởng rời đi. Hà gia con cháu ngàn ngàn vạn, tùy tiện tìm một cái. Khả năng đều so các nàng ở bên ngoài gả người muốn tốt hơn nhiều, Giang Dĩnh là nhất được sủng ái một cái, hiện giờ nàng không ở, các nàng vừa lúc có thể được đến càng nhiều xuất đầu cơ hội. Đám người ăn uống linh đình, một hai người hoàn toàn đi vào này thượng vạn người yến hội, thực mau là có thể không thấy bóng dáng, nhưng mà chuyện như vậy, lại sẽ không phát sinh ở Quý Lan Tâm trên người. Nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu, trượng phu hải tử đều là Hà gia dòng chính một mạch thân cận nhất người, như vậy thân phận là mọi người nịnh bợ đối tượng. Quý Lan Tâm ở trong đám người hưởng thụ mọi người nịnh hót lấy lòng, bất chi bất giác liền đi qua gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, Giang Dĩnh đi tới, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, phu nhân, tìm được rồi, ở mảnh đất giáp danh, nàng vẫn luôn đang âm thầm chú ý chúng ta, vẫn luôn cùng chúng ta vẫn duy trì khoảng cách, ta đã làm người nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại, Đông Phương Thần Hy thoát ly không được chúng ta người tầm mắt phạm vi. Còn có, Từ Tư Ngữ tới. Phần 66. Chương 365 quân cờ. Từ Tư Ngữ tới. Quý Lan Tâm ánh mắt sáng lên, thực hảo, rốt cuộc tới. Nàng nhìn phía này đó quần áo ngăn nắp đám người, hôm nay Hà Thanh Dập không ở, tuy rằng làm cái này Hà gia yến hội thiếu chút chính thức cảm, nhưng lại làm con trai của nàng trượng phu thành nhất chịu chú ý đối tượng, này cũng coi như là chuyện tốt. Hà Thanh Dập không ở, hơn nữa đem Từ Dương cũng mang đi. Này liền càng phương tiện nàng thu thập Từ Tư Ngữ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quả thực thiên trợ nàng cũng. Chờ Từ Dương trở về, nàng đã sớm đem hết thể xử lý xong, ha ha. Nàng ở đâu? Quý Lan Tâm hỏi. Giang Dĩnh ở trong đám người nhìn nhìn, sau đó chỉ một phương hướng, ở đằng kia. Quý Lan Tâm nhìn đến Từ Tư Ngữ đang làm gì sau, nháy mắt mặt liền đen. Phu nhân, là Dĩnh Nhi làm việc bất lợi, Từ Tư Ngữ thực giảo hoạt. Nàng tựa hồ biết phu nhân không thích nàng, vì có thể thuận lợi tham kiến yến hội, ở trước mặt mọi người chứng thực nàng nhị thiếu vị hôn thê thân phận, từ vào Hà gia đại môn lúc sau, liền bỗng nhiên không thấy, nàng ở cố ý trốn tránh chúng ta, chính mình lặng lẽ đi vào này trong yến hội, trực tiếp tìm được rồi nhị thiếu cùng lao gia tử, ta cũng là vừa rồi mới phát hiện nàng. Nhìn cách đó không xa Từ Tư Ngữ xuyên hoa huệ lộng lây, kia vẻ mặt đắc y đã che giấu không được. Kéo nàng nhi tử cánh tay không ngừng ở khoe ra, Quý Lan Tâm khí cả người phát run. Hà lao gia tử còn ở một bên không ngừng cùng người khác giới thiệu Từ Tư Ngữ, nhi tử trên mặt còn mang theo tươi cười. Quý Lan Tâm thâm hô một hơi, các nàng một nhà mặt, đều đã ném hết. Nhìn chung quanh những cái đó biết Từ Tư Ngữ thân phận lúc sau thần sắc, một đám đều là khiếp sợ, kinh ngạc, sau đó treo lên vẻ mặt giả dối tươi cười tới khen tặng, nàng liền khí tâm can phổi đều ở đau. Giang Dĩnh ở một bên nhìn Quý Lan Tâm kia sắc mặt, liền biết, kế hoạch thành công. Trên mặt miễn cưỡng treo tươi cười, ứng phó rồi một chút người bên cạnh, Quý Lan Tâm liền xoay người rời đi, đối Giang Dĩnh nói, đi đem nàng mang đến. thanh âm này, rất có điểm nhi nghiến răng nghiến lợi hương vị. Là, nơi này chung quy là Hà Gia, Quý Lan Tâm ở chỗ này kinh doanh hơn 20 năm, nàng muốn thu thập từ tư ngữ, vẫn là rất đơn giản, huống chi, còn có người đang âm thầm giúp nàng đâu. Một gian ấm áp như xuân phòng nội, Quý Lan Tâm ngồi ở ghế trên, đẹp đẽ quý giá muôn phương, như là cao quý nữ vương. Nơi này, là nàng chính mình trong viện một phòng, Hà Gia ở nàng trong khống chế, cho nên ở chính mình trong viện giết từ tư ngữ, Quý Lan Tâm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này địa phương là nội viện, rời xa yến hội đại sảnh, làm việc phương tiện. Thức mau, từ tư ngữ đã bị mang đến. Nàng ăn mặc một thân hồng nhạt mạt ngực đuôi cá váy, trước đoạn sau lớn lên thiết kế, lộ ra xinh đẹp cẳng chân, một đầu đại cuộn sóng, hóa tinh xảo trăng dung, liếc mắt một cái nhìn lại, như là cái mỹ lệ công chúa giống nhau. Hà Thanh Hàng ôn nhuận như ngọc, vương tử ưu nhã ấm áp, từ tư ngữ này thân giả dạng, đứng ở Hà Thanh Hàng bên người. Thật là có điểm nhi vương tử xứng công chúa cảm giác, chính là như vậy trang phẫn, như vậy khí chất, ở Quý Lan Tâm trong mắt, quả thực chính là con nít chơi đồ hàng giống nhau buồn cười. Ấu chỉ, mẹ, ngài kêu ta, từ tư ngữ trong lòng có chút thấp thỏm, trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ, chính là vẫn là nỗ lực bày ra ngoan ngoãn tươi cười tới lấy lòng Quý Lan Tâm. Này một tiếng mẹ, đem Quý Lan Tâm ghê tởm hơi kém nổ ra. Thật không biết xấu hổ. Từ tư ngữ, người mắt mù sao? Liền chính mình mẹ đều có thể nhận sai. Quý Lan Tâm khẩu khí thật không tốt. Từ tư ngữ sắc mặt cứng đờ, nỗ lực một hồi lâu, tài hoa sửa lại mặt bộ biểu tình, cười nói, mẹ, ta là Thanh Hàng vị hôn thê, Thanh Hàng cũng đã đáp ứng rồi, vừa rồi ra ra còn mang theo ta cùng Thanh Hàng cùng nhau cùng đại gia gặp mặt đâu. Cho nên, kêu ngươi một tiếng mẹ cũng là hẳn là. Frank, nói lên cái này, Quý Lan Tâm liền tới khí, trong tay chén trà hung hăng quăng ngã, nháy mắt nát đầy đất. Từ tư ngữ hoảng sợ. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Quý Lan Tâm xanh mặt mắng, ta thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhi tử, hắn một thân tài hoa, sinh ra tôn quý, liền không có hạng nhất là không hoàn mỹ, hiện giờ lại muốn bởi vì ngươi mà nhiễm vết nhơ. Bất quá một cái nô tài cây non, ngươi chỗ nào tới tư cách gả cho ta Thanh Hàng. Hắn là Hà Gia tương lai người thừa kế, cưới thê tử hẳn là danh môn thiên kim, tiểu thư khuê các, mà không phải ngươi cái này để tiện nô tài. Quý Lan Tâm càng nói càng kích động, lúc này, là thật sự đem từ tư ngữ hận đến tận xương thủy, nàng cả đời kiêu ngạo, con trai của nàng là ưu tú nhất, chính là đến cuối cùng thế nhưng bị cái này hạ tiện nữ nhân cấp nhiệm vết nhơ, nàng thật sự không thể nhẫn. Người tới, Quý Lan Tâm hét lớn một tiếng. Trong phòng hầu gái lập tức nhào lên tới một chân xùy ở từ tư ngữ lui về phía sau thượng làm nàng quỳ xuống. A từ tư ngữ không đề phòng, thẳng tắp quỳ xuống, người nọ mang giày cao gót, này đã đi xuống, nàng chân sâu đau quá. Mẹ! Ca ca ta là Từ Dương, hắn sẽ trở thành Thanh Hàng thượng vị nhất đắc lực trợ thủ, cưới ta chẳng khác nào được đến ca ca ta hết thể quyền lực. Mẹ! Ngươi ngẫm lại, lúc này, Thanh Hàng nhất yêu cầu chính là Hà Gia bên trong quyền lực không phải sao. Chỉ có cưới ta, hắn mới có thể được đến này đó. Từ Dương cái này ca ca, là từ tư ngữ lớn nhất lợi thế. Chính là lúc này, Quý Lan Tâm lại đắc ý cười, đúng vậy. Người cái kia ca ca tuy rằng xuất thân thấp hèn chút, nhưng năng lực, là thật sự không tồi. Nếu hắn có thể vì Thanh Hàng sử dụng, đối Thanh Hàng mà nói tự nhiên là như hổ thêm cánh, ngươi yên tâm. Ta sẽ không từ bỏ ca ca ngươi cái này tốt như vậy quân cờ. Từ tư ngữ đại hỉ, quỳ trên mặt đất, dương đầu, kích động nói, đúng vậy. Mẹ! Ngươi yên tâm, chờ ta cùng Thanh Hàng kết hôn, ta nhất định làm ca ca ta hảo hảo vì Thanh Hàng làm việc. Đến lúc đó có chúng ta nhiều người như vậy vì Thanh Hàng chủ tính, hắn bước lên ra chủ chi vị sắp tới. Ha ha ha ha, Quý Lan Tâm cười ha ha, ngay sau đó cúi đầu khinh thường nhìn từ tư ngữ. Nhẹ giọng nói, chính là, chúng ta không cần ngươi. Phần 67, chương 366 động thủ. Từ tư ngữ một đốn, mẹ, câm miệng. A Quý Lan Tâm ghét nhất, chính là từ tư ngữ như thế không biết xấu hổ kêu nàng mẹ. Nàng vừa mới quăng ngã nát chén trà lúc sau, Giang Dĩnh đã lại lần nữa cho nàng phao một chén trà nóng. Hiện giờ, bị nàng toàn bộ bắt tới rồi từ tư ngữ trên mặt. Nóng bỏng trà nóng hắt ở trên mặt, nóng rất đau. Bọt nước theo tóc tích táp rơi xuống, trên đầu thượng còn mạo nhiệt khí, lá trà dính vào trên tóc, nháy mắt hoa rất trăng dung, chật vật đến cực điểm. Người tới. Một cái trung niên bà tử theo tiếng tiến lên, đối với Từ Từ Ngữ tay năm tay mười, phanh phanh phanh. Cái tát không ngừng dừng ở Từ Từ Ngữ trên mặt, kia xuyên tim đau đớn cùng dày nặng bàn tay, làm nháy mắt đầu liền bắt đầu phát ngốc. A. Nô. Mẹ. A. Nghe Từ Từ Ngữ tiếng thét chói tai, Quý Lan Tâm mới cuối cùng thoải mái không ít. Đối với làm này đó, Quý Lan Tâm hoàn toàn vô áp lực, rốt cuộc làm nhiều năm như vậy Hà gia đương gia chủ mẫu, loại sự tình này nàng không biết làm nhiều ít, mạng người nàng đều dính quá, càng đừng nói phiến người cái tác. Nàng rất là hưởng thụ nghe Từ Từ Ngữ thét chói tai, cùng kia từng tiếng vang dội phiến cái tát thanh âm. Liên tiếp phiến hơn 30 cái tát, kia trung niên hầu gái mới dừng lại tới thối lui đến một bên. Lúc này, Từ Từ Ngữ căn bản là không cần người ép, nàng chính mình đã bỏ không đứng dậy. Cả người một bãi bùn lầy giống nhau nằm trên mặt đất, nguyên bản xinh đẹp đại cuộn sóng, giờ phút này cũng đã thay đổi hình, chật vật bất kham đáp ở nàng trên mặt. Từ Dương là từ nhỏ đã bị Hà gia lựa chọn đưa tới trong gia tộc bồi dưỡng, cho nên rất dài một đoạn thời gian nội, đối với Từ Từ Ngữ cha mẹ tới nói, bọn họ cũng chỉ có Từ Từ Ngữ này một cái nữ nhi tại bên người, cho nên đối nàng, đó là hết sức sủng ái. Từ Dương thiên phú chắc tuyệt, lại nguyện ý hạ khổ công phu, cho nên Hà gia sở hữu thân binh giữa, Từ gia là nhất đến Hà gia chiếu cô gia tộc, Từ Từ Ngữ lớn như vậy, chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy. Lúc này, trên mặt đau đớn, làm nàng rốt cuộc có một loại, nàng là cái nô tài cảm giác. Hôm nay vốn là nàng nhất phong cảnh đắc ý một ngày, nàng cả đời này, đại bộ phận thời gian đều ở mưu hoa hôm nay, hiện giờ, nàng rốt cuộc được đến, nhưng mà, lại ở nàng vui vẻ nhất thời khắc, cho nàng một cái đón đầu thống kích. Từ Từ Ngữ không nói chuyện, chậm rãi chờ đợi đầu chung choáng váng qua đi. Thấy Từ Từ Ngữ rốt cuộc thành thật, Quý Lan Tâm đắc ý cười, lúc này mới đối sao. Làm một cái ti tiện nô tài, ở chính mình chủ tử trước mặt, nên ngoan ngoãn, chủ tử nói cái gì chính là cái gì, vĩnh viễn không được phản bác. Từ Từ Ngữ không nói chuyện, nằm trên mặt đất, nhìn cao cao tại thượng Quý Lan Tâm, đôi mắt âm trầm một mảnh. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Như thế nào? Không phục. Ngươi muốn làm gì? Từ Từ Ngữ hỏi. Quý Lan Tâm cười, rất đơn giản a. Ta không hài lòng ngươi cái này con dâu, chính là đâu? Lại muốn ngươi ca nguyện trung thành, đồng thời đâu? Còn muốn cho lão gia tử cùng với toàn bộ Hà gia đều đối Hà Thanh dập thất vọng, ân. Nói ngắn lại, chính là muốn cho Thanh Hàng mau chóng lên làm Hà gia gia chủ. Từ Từ Ngữ trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, ngươi muốn làm gì? Thời gian cũng không sai biệt lắm, Quý Lan Tâm biết thời gian kéo càng lâu đối nàng càng bất lợi, sở dĩ không có lập tức lộng chết Từ Từ Ngữ, bất quá chính là trong lòng thật sự tức giận khó bình. Lộng chết nàng về sau liền rốt cuộc không cơ hội tra tấn nàng, cho nên liền thừa dịp cơ hội này xin bất giận mà thôi. Bất quá, nàng là sẽ không quên chính mình chính sự. Đi đem nàng gọi tới. Quý Lan Tâm đối Giang Dĩnh nói. Là. Giang Dĩnh lên tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Từ Từ Ngữ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Này liếc mắt một cái, làm Từ Từ Ngữ trong lòng nhảy dựng. Hoảng sợ nhìn chung quanh người, phát hiện những người này xem nàng ánh mắt đều như là đang xem. Người chết. Bản năng, Từ Từ Ngữ vội vàng bỏ dậy liền muốn chạy trốn. Chung quanh người hầu kịp thời ngăn cản nàng, đem nàng gắt gao mà đè ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích. A, nhị phu nhân, người muốn làm gì? Buông ta ra. Buông ta ra. Nô Từ Từ Ngữ vừa kêu vài tiếng, liền bị bưng kín miệng, phát không ra tiếng tới. Nàng hoảng sợ nhìn Quý Lan Tâm. Lại phát hiện Quý Lan Tâm xem ánh mắt của nàng vô cùng tàn nhẫn, Quý Lan Tâm nói, Từ Từ Ngữ, ngươi không phải thích Thanh Hàng sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia chính là vì Thanh Hàng liền trước gả cho Hà Thanh Dập loại chuyện này đều nguyện ý đi làm, ta tưởng ngươi vì Thanh Hàng, là nguyện ý làm hết thể sự tình đúng hay không? Thực hảo! Ta liền yêu cầu ngươi như vậy, hôm nay, ngươi sẽ vì Thanh Hàng làm một kiện chuyện quan trọng nhất, ta bảo đảm, chỉ cần sự tình hôm nay thành công. Thanh Hàng liền sẽ chiến thắng Hà Thanh Dập được đến toàn bộ Hà gia, này không phải ngươi vẫn luôn muốn nhìn đến sao? Ngoan ngoan phối hợp được không? Ha ha ha ha, Quý Lan Tâm càng nói càng đắc ý, cuối cùng thế nhưng đắc ý cười, giống như đã thấy chính mình thành công thắng lợi tương lai. Nghe Quý Lan Tâm kia thấm người tiếng cười, Từ Từ Ngữ trong lòng sợ hãi đạt tới cao nhất phong. Cái này địa phương là Hà gia nội viện, nơi này là Quý Lan Tâm kinh doanh hơn 20 năm địa phương, nàng chỉ là cái nhược nữ tử, sẽ cũng bất quá chính là chút khoa chân múa tay, hiện giờ nơi này nhiều người như vậy, nàng căn bản là trốn không thoát đi. Mà Quý Lan Tâm, muốn làm gì, thành công khả năng tính đều cực đại, nàng đã sớm mưu hoa hảo hôm nay phải đối phó nàng. Nô tử Tư Ngữ liều mạng dãy rủa, chính là Quý Lan Tâm thủ hạ như vậy nhiều người, tử Tư Ngữ căn bản tránh thoát không xong. Lúc này, Quý Lan Tâm di động vang lên một chút, Giang Dĩnh đánh tới, nàng không tiếp, đây là các nàng đã sớm thương lượng tốt tín hiệu, thuyết minh, Đông Phương Thần Hy đã mang đến. Động thủ. Quý Lan Tâm quát lạnh một tiếng. Phần 68. Chương 367 Lão Yêu Bà, đi tìm chết. Canh 1. Chuyện này, Quý Lan Tâm làm xem như thực bí ẩn, lúc này trong phòng dư lại liền chỉ có nàng thân tín, hơn nữa, chỉnh chuyện kế hoạch, chỉ có nàng chính mình biết, Giang Dĩnh trong lòng cũng nên minh bạch, nhưng nàng lại chưa từng cùng nàng nói rõ. Đến nỗi trước mắt những người này, mặc dù là nàng thân tín, cũng không biết nàng cụ thể kế hoạch, hơn 20 năm Hà gia nội trạch đương gia chủ mẫu, mặc dù nàng cả đời thuận lợi quán, nên có cẩn thận, cũng như cũ có. Quý Lan Tâm ra lệnh một tiếng. Vừa mới cái kia phiến tử tư vũ cái tắt trung niên hầu gái liền đi lên trước tới, nàng trong tay cầm một phen dao gọt hoa quả, chính là từ một bên mâm đựng trái cây bên tùy tay lấy. Tử tư vũ nhìn cái này trung niên hầu gái cầm dao nhỏ vẻ mặt lạnh băng hướng chính mình đi tới, nàng trong lòng sợ hãi nháy mắt lên tới lớn nhất, liều mạng lắc đầu, dãy rủa, nhưng mà, người chung quanh lại như là hoàn toàn không thấy được giống nhau, như cũ áp nàng không cho nàng núp nhích, dần dần mà. Nàng thậm chí thấy được cái kia trung niên hầu gái trên mặt tàn nhẫn hưng phấn tươi cười. Này tươi cười thật đáng sợ. Kia trung niên hầu gái đi vào từ tư vũ trước mặt, duỗi tay sờ sờ từ tư vũ kia trường còn tính xinh đẹp khuôn mặt, kia làm người sởn tóc gáy chạm đến, rốt cuộc làm từ tư vũ minh bạch những người này muốn làm cái gì. Các nàng muốn hủy diệt nàng mặt. Nhưng mà lúc này, Quý Lan Tâm lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, từ tư vũ, đừng dãy rủa. Trước tiên ở trên người của ngươi lưu lại điểm nhi dấu vết, nếu muốn ngươi hy sinh, như vậy tổng muốn mặt ngoài thoạt nhìn thảm thiết điểm nhi mới hảo, yên tâm, ngươi thực mau liền sẽ không thống khổ, hết thảy, thực mau đều sẽ quá khứ. Này lạnh băng thanh âm như là vô số điều rắn độc giống nhau từ từ tư vũ mỗi một cái lỗ chân lông trùng chui vào thân thể của mình, kia lạnh băng xúc cảm làm nàng cả người một cái run run, đồng nhiên liền cảm thấy. Chính mình cho rằng đối phương chỉ là tưởng hủy hoại nàng mặt, đã là chính mình suy đoán bảo thủ, đối phương rất có thể là tưởng. Muốn nàng mệnh. Chết. Nàng không muốn chết. Một chút cũng không muốn chết. Như hoa nhiều năm như vậy kế hoạch, ảo tưởng cả đời mộng tưởng, hiện giờ rốt cuộc thành công, nàng như thế nào bỏ được chết? Không. Không thể chết được. Nàng không thể chết được. Quý Lan Tâm, cái này ác độc nữ nhân, nàng thế nhưng muốn giết nàng. Mãnh liệt cầu sinh dục cùng hận ý làm từ tư vũ đông nhiên liền có sức lực, nàng thân thể lý bỗng nhiên liền buộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, nàng chính mình đều không có để ý đến chính mình là chỗ nào tới lớn như vậy sức lực, đột nhiên tránh thoát chung quanh người áp chế, từ tư vũ xông lên liền cướp được trung niên hầu gái trong tay dao gọt hoa quả. A, hầu gái nhóm đều bị hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới từ tư vũ một nữ hài tử tất nhiên sẽ có lớn như vậy sức lực. Đệ nặng nàng hầu gái bị từ tư vũ này một trận gần như dã man sức lực cấp sốc lên, toàn bộ té ngã trên đất. Từ tư vũ cầm trong tay dao gọt hoa quả, đôi tay đều ở phát run, không biết là sợ hãi vẫn là. Khí hận đến. Đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Quý Lan Tâm cũng bị trước mắt cảnh tượng cũng kinh sửng sốt, ngay sau đó liền cả giận nói, làm càn. Từ tư vũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm sao? Chạy nhanh thanh đao buông. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau ngăn lại nàng. Cuối cùng một câu, Quý Lan Tâm là đối những cái đó té ngã trên đất hầu gái nhóm rông đến. Hầu gái nhóm vừa rồi cũng là quá kinh ngạc, cái này bị Quý Lan Tâm như vậy một giống, sôi nổi phục hồi tinh thần lại, vội vàng bỏ dậy liền hướng từ tư vũ tiến lên. Từ tư vũ sợ hãi cực kỳ, mắt thấy đối phương như vậy nhiều người, nàng liền một cái, bản năng, nàng muốn chạy trốn. Đừng tới đây. Không được lại đây nàng một bên tay run múa may dao nhỏ doa người, một bên xoay người liền hướng đại môn phương hướng chạy. Nhưng mà còn không có chạy ra đi vài bước, liền bị mặt sau đuổi theo người cấp bắt được. A, buông ta ra từ tư vũ hoảng sợ thét chói tai, liều mạng dãy rủa, mặt sau người lại liều mạng lôi kéo nàng, như vậy quằn quại, liền có chút hỗn loạn, chỉ chớp mắt công phu, đại gia ly Quý Lan Tâm vị trí liền tương đối gần. Quý Lan Tâm nhìn từ Tư Vũ kia phát điên bộ dáng, nhíu nhíu mày, như vậy đi xuống nhưng không tốt. Che lại nàng miệng, đừng làm cho nàng kêu ra tiếng, các ngươi những người này đều là chết sao. Nhiều người như vậy còn ngăn không được một cái. Nhanh lên nhi. Xác thật, nếu có bình tĩnh người ở đây nhìn, tuyệt đối cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Tư Vũ bất quá chính là cái nhược nữ tử, 5-6 cái hầu gái cùng nhau lôi kéo nàng, trong đó còn có 2 cái thân hình tương đối cường tráng trung niên hầu gái, bình thường tình huống, hẳn là đem Từ Tư Vũ áp chế gắt gao không thể nhúc nhích chút nào mới đúng. Nhưng mà lúc này, nhưng không ai bận tâm đến điểm này nhi. Có người bưng kín Từ Tư Vũ miệng, làm nàng kêu không ra tiếng, trong đó một cái trung niên hầu gái từ bên cạnh lại lần nữa cầm một phen dao gọt hoa quả liền phải hướng Từ Tư Vũ trên người thọc. Mắt thấy người kia dao nhỏ liền phải hướng chính mình thọc tới, Từ Tư Vũ hoảng sợ tới rồi cực điểm, bản năng vừa nhấc chân, một chân đem cái kia trung niên hầu gái đá đến. Ai u? Cầu sinh là mỗi người bản năng, đặc biệt là Từ Tư Vũ như vậy đối tương lai có chấp nhất theo đuổi người. Vì chạy trốn, nàng bản năng đem cầm dao nhỏ tay về phía sau hung hăng một hoa. A, ai cũng không nghĩ tới, ở mọi người kiềm chế dưới Từ Tư Vũ, thế nhưng còn có như vậy sức lực, bên người nàng mấy cái hầu gái cơ hồ toàn bộ trúng chiêu, kia thật sâu đau ngân, làm mấy cái hầu gái đau thét chói tai ra tiếng, sôi nổi rời xa Từ Tư Vũ. Quý Lan Tâm hoảng sợ, mau, mau, đừng buông tay, mau ngăn lại nàng, mau ngăn lại nàng. Đừng làm cho cái này tiểu tiện nhân chạy, mau nha. Quý Lan Tâm như vậy tiếng thét chói tai, làm Từ Tư Vũ phẫn hận nháy mắt bạo trướng. Quý Lan Tâm liền đứng ở bên người nàng cách đó không xa, đại não còn không có làm ra phản ứng. Nàng hai chân cũng đã dẫn đầu hướng Quý Lan Tâm phương hướng vọt qua đi. Lao yêu bà, đi tìm chết. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 69. Chương 368 tử vong nguy hiểm. Canh 2. Thời gian, phảng phất đình chỉ giống nhau, Quý Lan Tâm liền như vậy trơ mắt nhìn Từ Tư Vũ giơ dao nhỏ hướng chính mình vọt tới, nàng đã quên mất phản ứng, trơ mắt liền nhìn kia thanh đao tử, đâm vào thân thể của nàng. Từ Tư Vũ phát điên giống nhau đem trong tay dao nhỏ đâm vào Quý Lan Tâm trái tim, hết thảy, chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. A, vừa mới bởi vì bị Từ Tư Vũ bị thương mà thét chói tai hầu gái nhóm, lần này lại lần nữa phát ra một tiếng so vừa mới càng thêm thảm thiết hoảng sợ thét chói tai, các nàng mọi người đều tận mắt nhìn thấy Từ Tư Vũ đem kia thanh đao tử cắm vào Quý Lan Tâm trái tim. Kinh hách quá độ, làm các nàng quên mất đau đớn trên người, nhưng cũng đồng dạng quên mất làm ra cái gì phản ứng, một đám đều ngốc lăng xem này trước mắt hết thảy. Nhất chiêu thực hiện được, Từ Tư Vũ tựa hồ nháy mắt liền hưng phấn cực kỳ, vừa mới sợ hãi ở trong nháy mắt liền toàn bộ chuyển hóa vì phẫn hận. Làm địch nhân thống khổ nhanh thật sự quá mỹ diệu, làm nàng trong lúc nhất thời trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Lao yêu bà, tưởng chắn con đường của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh hàng là của ta, hà gia cũng là của ta, ai cũng không thể ngăn cản ta. Từ Tư Vũ hoàn toàn phát điên, một phen rút ra dao nhỏ lại lần nữa ở Quý Lan Tâm trên người hung hăng cắt lên. A a a a a, Quý Lan Tâm tiếng thét chói tai, hầu gái nhóm tiếng thét chói tai. Còn có Từ Tư Vũ hưng phấn tiếng thét chói tai, đồng thời vang lên. Quý Lan Tâm bị thương ngã xuống đất, Từ Tư Vũ như cũ không buông tha nàng, ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục ở trên người nàng hạ dao nhỏ. Hầu gái nhóm rốt cuộc phản ứng lại đây, tưởng tiến lên đây ngăn cản. Đồng nhiên, thời gian yên lặng. Thời gian tại đây một khắc, là thật sự phảng phất như là yên lặng giống nhau. Từ Tư Vũ cầm dao nhỏ động tác như cũ ở, trên mặt còn mang theo hưng phấn tàn nhẫn biểu tình. Mà những cái đó hầu gái, cũng như cũ ở chạy vội trên đường, kia chạy vội động tác, là như vậy chân thật. Chỉ là, hết thảy, toàn bộ đều yên lặng. Quý Lan Tâm nâng lên mắt, còn có thể nhìn đến những cái đó hầu gái nhóm trên mặt kia hoảng sợ biểu tình. Chính là các nàng lại toàn bộ yên lặng bất động, toàn bộ thế giới, tựa hồ chỉ có nàng một người năng động. Liên ở nàng mê mang hết sức, trong phòng đống nhiên vang lên một đạo thanh âm, nhị phu nhân. Thích ta vì ngươi chuẩn bị hết thể sao? Thanh âm này thực bình tĩnh, không có gợn sóng, cũng không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Trung quanh không gian toàn bộ yên lặng, một cái trung niên phụ nhân chậm rãi đi đến Quý Lan Tâm bên cạnh, toàn bộ thế giới chỉ có cái này trung niên phụ nhân cùng Quý Lan Tâm, còn ở vào bình thường trạng thái. Trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, một trương cái này Hà gia hậu viện, Quý Lan Tâm nhất căm hận một khuôn mặt. Quý Lan Tâm đôi mắt hung hăng trừng lớn. Nhìn Quý Lan Tâm kia khiếp sợ ánh mắt, ngũ phu nhân khẽ cười cười, chậm rãi ở bên người nàng ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi nói, có phải hay không không nghĩ tới, lúc này, ta lại ở chỗ này. Trên người kịch liệt đau đớn làm Quý Lan Tâm thân mình không ngừng phát run, trước mắt như thế quỷ dị cảnh tượng làm nàng sợ hãi tới rồi cực hạn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi tới! Ngươi tới a! Mau tới người! Cứu mạng! Ha ha ha ha, Quý Lan Tâm ra sức kêu cứu mạng, nàng thanh âm sắc nhọn, cơ hồ phá âm, nhưng mà, bên ngoài lại một chút động tĩnh cũng không có. Ngũ phu nhân ha ha nở nụ cười. Vô dụng, ta nếu tới, liền sẽ không làm bên ngoài người biết, lúc này ngươi liền tính kêu rách cổ họng, bên ngoài người cũng sẽ không nghe được. Nga đúng rồi, mặc dù các nàng liền tại đây nhà ở bên ngoài, cũng nghe không đến. Quý Lan Tâm một đốn. Lại nhìn về phía trong phòng này, nàng hầu gái nhóm cùng bên người từ Tư Vũ kia dừng lại động tác, đồng nhiên liền minh bạch cái gì. Nàng tuy rằng chỉ là cái bình thường phàm nhân, nhưng rốt cuộc ở Hà gia như vậy kỳ môn giang hồ gia tộc sinh sống hơn 20 năm, rất nhiều chuyện nàng không cần sẽ, nhưng không đại biểu nàng không rõ. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Quý Lan Tâm hàm răng đều ở run lên. Ngũ phu nhân khỏe miệng một câu, ta là ai? Ha ha, ta là Hà gia ngũ phòng phu nhân A. Nhị phu nhân sẽ không quen biết ta đi. Nhiều năm như vậy, ngươi đem chúng ta hai mẹ con trà tấn hảo khổ đâu. Bất quá đâu. Ngươi những cái đó thủ đoạn, với ta mà nói bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo. Ta sẽ không theo ngươi so đo, ngàn không nên vạn không nên. Ngươi không nên ở ta nhẫn mại ngươi nhiều năm như vậy lúc sau, còn tưởng đụng đến ta nữ nhi. Quý Lan Tâm. Nếu không phải bởi vì ta còn có vi nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Năm đó ngũ ca chết, có ngươi một bộ phận công lao đi. Quý Lan Tâm đôi mắt nháy mắt chừng đến lớn nhất. Ngũ phu nhân nhìn nàng này rõ ràng thừa nhận biểu tình, lại không có nửa điểm nhi kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm đã rõ ràng. Ngươi! Ngươi nói bậy, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi tới. Ngươi tới Quý Lan Tâm lớn như vậy, là lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Năm đó sự tình, nàng cho rằng trên thế giới này không ai biết đâu. Nữ nhân này là làm sao mà biết được? Nàng sao có thể sẽ biết? Ngũ phu nhân thở dài, ngữ khí bình tĩnh như là ở kể chuyện xưa giống nhau. Ta ngũ ca A. Năm đó như vậy ưu tú, mê đảo nhiều ít cô nương. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là cưới ta, một cái không có gì bối cảnh, từ trên giang hồ mang về tới nữ hải tử. Ngũ phòng như vậy nhiều sản nghiệp. Như vậy nhiều quyền thế, ở ta gả tiến vào lúc sau, liền tất cả đều được đến, toàn bộ đâu. Bao gồm ngũ ca sùng ái, ngươi lúc ấy nhất định thực ghen ghét đi. Ân, đúng vậy đâu. Lúc ấy không ngừng là ngươi, toàn bộ Hà gia hậu trạch nữ nhân, đều ghen ghét ta. A, ngươi câm miệng. Không phải. Không phải. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ngươi tới. Người tới a a Quý Lan Tâm khàn cả giọng thét chói tai, ngũ phu nhân liền ở một bên nhìn, khỏe miệng mang theo tươi cười, kia tươi cười, làm Quý Lan Tâm cảm nhận được tử vong uy hiếp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 70. Chương 369 vì sao không tìm ta báo thủ. Canh 1. Ta không phải theo như ngươi nói. Bên ngoài người nghe không được. Quý Lan Tâm tiếng thét chói tai một đốn, đồng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía ngũ phu nhân, lúc này, mới bỗng nhiên cảm thấy, nữ nhân này tựa hồ cũng không phải nàng sở hiểu biết như vậy. Cái này ngũ phu nhân, là năm đó ngũ phòng gia chủ tử trên giang hồ mang về tới nữ tử, liền cùng nàng đại tẩu giống nhau, xuất thân giang hồ, cũng không có cái gì bối cảnh ra thế. Thậm chí, liền dung mạo cũng coi như không thượng cỡ nào khuynh thành tuyệt sắc, nhưng chính là như vậy hai nữ nhân, lại gả cho Hà gia ưu tú nhất hai cái nam nhân, hơn nữa. Còn được đến bọn họ sở hữu sủng ái. Chuyên sủng là gả tiến Hà gia nữ nhân sở không thể tưởng tượng sự tình. Ở cái này nam nhân tối thượng cổ lao phong kiến truyền thừa gia tộc, nữ nhân là không có địa vị, tam thê tứ thiếp là nam nhân quyền lực, mà nữ nhân chỉ có thể cam chịu. Thậm chí, liền lựa chọn ly hôn quyền lực đều rất có hạn. Hà gia tài phú thật lớn, gả tiến vào nữ nhân đều bị sống trong nhung lụa, vì như vậy tài phú, rất nhiều nữ nhân liền chịu đựng, cho nhau đấu. Vốn tưởng rằng mặc kệ thân phận cỡ nào cao quý nữ nhân, tại đây một chút thượng đều phải tuần hoàn đồng dạng sinh hoạt chuẩn tắc, chính là trường hợp đặc biệt xuất hiện. Ngũ phu nhân không có cường thế nhà mẹ đẻ bối cảnh, sinh ra giang hồ, chuyên sủng. Đương gia chủ mẫu không có cường thế nhà mẹ đẻ bối cảnh, đồng dạng sinh ra giang hồ, đồng dạng, chuyên sủng. Năm đó Hà gia thiếu phu nhân ở gả tiến vào không bao lâu liền sinh bệnh, sinh hạ Hà Thanh Dập lúc sau liền qua đời, thiếu chủ đi theo qua đời, cho nên toàn bộ Hà gia, mọi người từ hâm mộ, biến thành tổn thức. Sau lại, toàn bộ hậu trạch, duy nhất trường hợp đặc biệt, liền thành ngũ phu nhân. Năm đó ngũ phòng gia chủ phi thường ưu tú, hơn nữa bản nhân thực am hiểu kinh doanh, không chỉ có ở Hà gia mọi việc xử lý thượng có so cao thành tựu, ngay cả nhà mình sản nghiệp, cũng kinh doanh phi thường hảo. Như vậy nam nhân, tự nhiên là rất nhiều cô nương tha thiết ước mơ, mặc dù là làm thiếp, cũng có rất nhiều người nguyện ý. Nhưng mà, không có. Trừ bỏ ngũ phu nhân ở ngoài, ngũ phòng gia chủ không có bất luận cái gì nữ nhân. Lúc ấy rất nhiều nữ nhân ghen ghét đỏ đôi mắt, sôi nổi vắt hết óc cấp ngũ phu nhân tìm phiền thoái, liều mạng đem nữ nhân hướng ngũ phòng gia chủ trên giường đưa, chính là cuối cùng, một cái đều không có thành công. Chỉ có nàng Quý Lan Tâm, nghĩ tới một cái khác phương pháp. Lộng chết ngũ phòng gia chủ. Đã không có nam nhân, ở Hà gia hoàn cảnh như vậy, sở hữu hết thảy đều là uổng phí. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì lúc ấy vẫn là cái hải tử Hà Vi Nhiên, nói một câu. Lúc ấy, Hà Trác có hai cái tiểu thiếp, tuy rằng ngay từ đầu kia không phải Hà Trác yêu cầu, phải nói ở một mức độ nào đó tới nói, Hà Trác xem như bị tính kế một phương. Chính là kia hai nữ nhân cũng đồng dạng vô tội, bởi vì có hài tử, Hà Trác lại không thể mặc kệ các nàng, liền ở Hà gia dưỡng, chính là cường thế thói quen Quý Lan Tâm, như thế nào có thể chịu đựng được như vậy nhục nhã. Nàng tức giận khó bình, chính khí cấp bại hoại chuẩn bị trở về nghị cách thời điểm, lại ở trong hoa viên gặp được đang ở mang theo nữ nhi tản bộ ngũ phu nhân. Năm đó bởi vì Quý Lan Tâm đại xảo đại nháo, chuyện này truyền khắp toàn bộ Hà gia, nho nhỏ Hà Vi Nhiên tự nhiên cũng là biết đến, nàng đối nàng mụ mụ nói một câu nói, mụ mụ, nhị phu nhân hảo đáng thương, nhị bá bá thế nhưng lập tức liền có hai nữ nhân, ta xem những cái đó này nàng gì nhóm, giống như thường xuyên bởi vì tiểu thiếp rớt nước mắt đâu. Ta một cái tiểu đồng bọn, ngày hôm qua liền cùng ta nói, nàng mụ mụ bị trong nhà tiểu thiếp khí khóc. Vẫn là ba ba hảo, nhà chúng ta không có tiểu thiếp, ba ba đối mụ mụ tốt nhất, mụ mụ nhất hạnh phúc nhất. Lúc ấy Hà Vi Nhiên cũng không lớn, nàng sở dĩ hiểu được này đó, cũng bất quá chính là bởi vì tại hậu trạch, ngũ phu nhân được sủng ái là mọi người đều biết, đại gia trong tối ngoài sáng, đều tại đàm luận, hâm mộ. Nói như vậy, nho nhỏ Hà Vi Nhiên nghe qua rất nhiều lần. Lần này thực không khéo, bị dưới cơn thịnh nộ Quý Lan Tâm, cấp nghe được. Sở hưu tức giận cùng không cam lòng, biến thành đối nữ nhân này thật sâu hận. Ngay lúc đó Quý Lan Tâm thề, nàng nhất định phải hủy diệt nữ nhân này, hủy diệt nàng sở hữu đáng giá kiêu ngạo đồ vật. Nam nhân kia, cuối cùng ở nàng cố ý mưu hoa hạ, cùng một người khác hợp tác, thành công lộng chết hắn. Nàng cho rằng, trên thế giới này trừ bỏ nàng cùng người kia, không ai biết ngũ phòng gia chủ chết kỳ thật cùng nàng có quan hệ đâu. Quý Lan Tâm hàm răng ở run lên, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn nói cho ngươi, trên thế giới này, trừ bỏ người kia, không có người biết này hết thảy. Ngũ phu nhân khỏe miệng một câu, hắn, ngươi là nói tam phòng gia chủ sao? Quý Lan Tâm đầu một thoanh. Ngũ phu nhân lắc đầu nói, không. Này hết thảy đều là ta điều tra ra tới, Quý Lan Tâm, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng, ngươi thực sự có thông thiên bản lĩnh. Không có khả năng. Quý Lan Tâm thét to, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, nếu ngươi có như vậy thủ đoạn, biết năm đó chân tướng, kia vì cái gì nhiều năm như vậy không có đi tìm ta báo thủ. Lúc này Quý Lan Tâm đã minh bạch, này hết thảy, ngũ phu nhân tuyệt không phải vừa mới biết được. Nàng nhất định là đã biết có một đoạn thời gian, lúc này đây, khẳng định là bởi vì nàng muốn đem Hà Vi Nhiên gả cho Mạnh gia nàng mới có thể ra tay. Nếu nàng đã sớm biết, còn có như vậy thủ đoạn, kia vì cái gì này nhiều năm không có tìm nàng báo thù đâu. Nói tới đây, ngũ phu nhân một đốn, đôi mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới rất nhiều quá khứ, những cái đó, cũng không thể làm người biết quá khứ. Trên thế giới này, có lẽ, chỉ có nàng Ngũ Ca, không để bụng quá khứ của nàng. Ngũ Ca đã chết, người chết không thể sống lại, nàng tuy rằng bi thống, tuy rằng phẫn hận, chính là nàng còn có hài tử. Nàng một khi quá mức rêu rao, liền rất có khả năng sẽ bạo nộ chính mình thân phận, đến lúc đó, nàng vi nhiên làm sao bây giờ? Quý Lan tâm ra sao chắc chính thất phu nhân, Hà Lao gia tử bận về việc kỳ môn giang hồ, căn bản là không có tinh lực quản lý Hà gia bên trong, chỉ cần Quý Lan tâm không có quá mức hỏa, Hà Lao gia tử là sẽ không quản. Hà gia hết thể đều là bọn họ đại phòng tranh tới, hưởng thụ Hà gia đại phòng mang đến tài phú cùng vinh quang, chịu bọn họ điểm nhi ủy khuất chẳng lẽ còn không nên. Ngũ phu nhân biết rõ điểm này nhi, cho nên, nàng lựa chọn che giấu chính mình, an tâm chờ đợi nữ nhi lớn lên, vì nữ nhi, nàng thậm chí có thể ẩn nhẫn cả đời không bại lộ. Tuy rằng chưa bao giờ từ bỏ quá báo thù, chính là này hết thể tiền đề điều kiện, đều là ở nàng nữ nhi vi nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng dưới tình huống. Quý Lan Tâm đoán đúng rồi, nếu lần này Quý Lan Tâm không có tìm đường chết một hai phải Hà vi nhiên đi mạnh ra liên hôn, ngũ phu nhân như cũ sẽ không ra tay. Nàng là một nữ nhân, đã từng bởi vì có trượng phu sủng ái, ghen ghét nàng để ý nàng, cũng chính là Hà gia nội trạch những cái đó phụ nhân mà thôi, nhưng là này cũng không đại biểu Hà gia nam nhân đều là ngốc tử. Trượng phu của nàng qua đời, như vậy nàng nữ nhân này mang theo một cái nữ nhi, sinh hoạt nghèo túng đi xuống mới là bình thường nhất hiện tượng, một khi nàng có mưu lược một ít, quá như cũ hảo, như vậy những cái đó mắt cao hơn đỉnh nam nhân liền sẽ tới chú ý nàng. Tiện đà, ở Hà gia như vậy một cái tu giả gia tộc, nàng vì bảo hộ chính mình, bảo hộ hài tử, rất có thể liền phải bạo nộ tu vi. Một khi tu vi bạo nộ, thân phận liền bạo nộ, nàng cùng nữ nhi, đều là tử lộ một cái. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng lại không ra tay, nàng nữ nhi liền phải bị bán. Lần này vô luận như thế nào, nàng đều phải bắt một lần. Hiện giờ Hà gia, Hà lao gia tử tựa hồ có chút không thích hợp, thiếu chủ không ở nhà. Hơn nữa rõ ràng cùng Quý Lan Tâm không phải một lòng, tương lai có khả năng nhất đương gia chủ mẫu, là Đông Phương Thần Hy. Đông Phương Thần Hy cùng Quý Lan Tâm là tử địch, nàng hiện giờ thu thập Quý Lan Tâm thủ đoạn, hẳn là cũng chỉ có Đông Phương Thần Hy có khả năng có thể nhìn ra tới. Ngũ phu nhân tưởng, chỉ cần nàng tương lai an phận thủ thường, nữ hài tử kia, hẳn là sẽ không quá mức khó xử chính mình. Cho nên, nàng ra tay, hết thể xẹt qua trong óc, những việc này. Ngũ phu nhân tự nhiên sẽ không theo Quý Lan Tâm giải thích, nàng cười nói, ta tưởng ở ngươi nhất đắc ý thời điểm thu thập ngươi, lập tức từ thiên đường đem ngươi đánh vào địa ngục. Quý Lan Tâm, nhiều năm như vậy ta quá hiểu biết ngươi là cái dạng gì người, như vậy trừng phạt, so giết ngươi, còn làm ngươi thống khổ, mà hết thể này, là ta nhất muốn nhìn đến. Làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đều khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Quý Lan Tâm hung hăng run lên. Kia toàn thân đau xót đều đã tạm thời bị quên, nàng hoảng sợ nhìn trước mắt cái này đáng sợ nữ nhân, thân mình run cái không ngừng. Theo sau, nàng liền nghe được ngũ phu nhân kia phảng phất địa ngục ma linh giống nhau thanh âm, ta biết ngươi rất nhiều chuyện, bao gồm năm đó ngươi làm một cái phi thường, bí ẩn sự tình. Năm đó nhị gia Hà Trác có tiểu thiếp, có thể nói cũng không phải chính mình chủ động, nhưng có hài tử, hắn cũng liền tiếp nhận rồi, nói tóm lại, hắn vẫn là nạp thiếp. Chuyện này ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy Hà Trác phản bội ngươi. Sau lại, ngươi vì trả thù ta, cũng thuận tiện. Làm một kiện phản bội Hà Trác sự tình. Quý Lan Tâm đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi cùng tam phòng vị kia, có một chân đi. Hơn nữa, còn có cái nữ nhi đúng hay không? Không. Ngươi câm miệng. Quý Lan Tâm bỗng nhiên điên rồi giống nhau gào giống. Ngươi nói bậy, Hà Trác hắn thực xin lỗi ta, hắn thực xin lỗi ta. Ngũ phu nhân cười cười, cũng không có để ý tới Quý Lan Tâm điên cuồng, mà là tiếp tục nói, năm đó ngươi là Hà gia đương gia chủ mẫu, luôn luôn kiêu ngạo, Hà Trác cũng không có hướng phương diện này tưởng, lúc ấy, ngươi vẫn luôn ở bởi vì tiểu thiếp sự tình tìm sự tình làm ầm ĩ, còn rời nhà ra tiễn đi non nửa năm, kỳ thật, là đi sinh hải tử đi. Năm đó Quý gia vì giúp ngươi giấu giếm này hết thảy, chính là phí không ít công phu đâu. Còn có tam phòng vị kia âm thầm trợ giúp, cho nên, ngươi thành công che giấu hết thảy. Ân, thực thông minh, lão gia tử lúc ấy bận rộn như vậy, Hà Trác người này cũng không phải đặc biệt để ý nữ nhân nội viện chi gian sự tình, hắn đời này nhất để ý, là Hà gia danh dự, là con hắn giáo dục, ngươi tưởng giấu giếm được hắn, xác thật có khả năng. Ngươi Quý Lan tâm thở hổn hển, sắc mặt xanh tím nhìn Ngũ phu nhân, lại nói không ra lời nói. Cái kia nữ nhi, ngươi đặt ở nhà mẹ đẻ dưỡng, sau lại còn cho nàng an bài này thân phận của nàng, cuối cùng lấy tam phòng gia chủ ngoại thất chi nữ thân phận vào tam phòng, hiện tại, chính là tam phòng mấy cái thứ nữ chung một cái, tam phòng gia chủ đối nàng thực sủng ái nga. Ngươi đối nàng cũng thực không tồi đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng nhất bí ẩn sự tình bị địch nhân thấy rõ rành mạch, Quý Lan tâm lúc này quả thực thể sắc và tinh thần đều mệt. Ha ha a Ngũ phu nhân ha ha cười, ta nói a. Làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không sống a. Ngươi! Hiện tại tam phòng nữ hải tử kia, căn bản là không phải ngươi nữ nhi, đã sớm bị ta thay đổi. Quý Lan tâm lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Ngũ phu nhân này đoạn lời nói đánh gãy. Như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, nháy mắt ở bên tai nổ vang, Quý Lan tâm một ngốc. Ngươi nói cái gì? Ngũ phu nhân chậm rãi nói, nữ nhi của ta là ta duy nhất uy hiếp, vì bảo hộ nàng, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới, đặc biệt là, về ngươi nhược điểm. Ta nhất định sẽ không dư di lực nắm giữ ở lòng bàn tay. Quý Lan tâm bỗng nhiên liền toàn thân sủi lơ, mất đi cả người sức lực. Nữ nhi của ta hiện tại ở đâu? Liền ở Hà Gia, liền ở bên cạnh ngươi, cái kia Giang Dĩnh có chút giống ngươi, ngươi chẳng lẽ nhiều năm như vậy, cũng chưa phát hiện. Ha ha a, nô tài. Quý Lan tâm, ngươi bảo bối nữ nhi bị ngươi trở thành ngươi nhất khinh thường nô tài sai xử nhiều năm như vậy, ha ha ha ha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 72. Chương 371 bại lộ, canh 1. Lúc này, Quý Lan tâm cảm giác chính mình đầu óc đã hoàn toàn không thể tự hỏi. Cả đời này, nàng vẫn luôn cho rằng nắm giữ toàn cục. Chính là lúc này mới phát hiện, nàng tựa hồ vẫn luôn bị người đùa bỡn với lòng bàn tay. Đem người khác đùa bỡn với lòng bàn tay, này vẫn luôn là nàng thích nhất làm chuyện này. Không nghĩ tới, cuối cùng, lại làm nàng chính mình khắc sâu thể nghiệm một phen. Ha ha. Ngũ phu nhân còn ở tiếp tục, Giang Dĩnh là người của ta, từ lúc bắt đầu chính là ta người, nàng vẫn luôn tự cấp ta truyền lại tin tức của ngươi, ngươi cho rằng dư tẩu trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ sinh bệnh. Tự nhiên là bởi vì ta không cần nàng đãi ở bên cạnh ngươi lâu. Giang Dĩnh vẫn luôn đem ngươi trở thành kẻ thù đâu. Hôm nay ngươi sở hữu kế hoạch, đều là nàng nói cho ta, Nga đúng rồi. Nói cho ngươi một sự kiện, Đông Phương Thần Hy hôm nay không có tới, nhân gia căn bản là lười đến ứng phó ngươi loại này tự cho là đúng ngu xuẩn, Giang Dĩnh cố ý lừa gạt ngươi đâu. Quý Lan tâm khí hơi kém ngất đi, nàng đã không nghĩ đi xuống nghe xong, nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không cho ngươi nữ nhi gả qua đi, ta tìm này nàng người gả, thậm chí, ngươi nói ngươi muốn cho ai gả? Ta lập tức đi an bài. Lúc này đây, Quý Lan tâm thật sự sợ, chung quanh hết thể đều đình chỉ có nàng cùng Ngũ phu nhân hai người thời gian vẫn là bình thường, này. Sợ hãi lan tràn trong lòng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời xa cái này đáng sợ nữ nhân. Nói nhiều như vậy nói, tuy rằng cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, nhưng nơi này dù sao cũng là Hà Gia, vẫn là sớm một chút nhi đem sự tình làm tốt thì tốt hơn. Ngũ phu nhân cười lạnh một tiếng. Quý Lan tâm, chậm. Hiện tại vô luận ngươi làm cái gì, đều chậm. Ngươi nữ nhân này ta quá hiểu biết, một khi cho ngươi phục khởi cơ hội, ngươi nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nếu ta lựa chọn ra tay, như vậy, ngươi cả đời này, cũng chẳng khác nào là đi qua. Quý Lan tâm hô hấp cứng lại. Quý Lan tâm, ngươi kiêu ngạo cả đời, hiện giờ nhiều như vậy nhược điểm ở trong tay ta, ta nếu là đem này đó tất cả đều vạch trần đi ra ngoài. Như vậy ngươi nhi tử liền vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, càng đừng nói cái gì lên làm gia chủ. Còn có ngươi, như vậy để ý danh dự, cũng chung đem quét rác, từ nay về sau, ngươi sẽ bị mỗi người thoá mạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi quá tiện nghi ngươi, ta muốn ngươi tự mình thể nghiệm từ thiên đường ngã xuống địa vực, từ cái gì đều có đến hai bàn tay trắng cảm giác. Mặc dù ngươi trong lòng minh bạch hết thảy, ngươi cũng không thể nói, ta nói cho ngươi. Nếu ngươi dám đem sự tình hôm nay nói ra đi, như vậy ngươi hết thảy, ta bảo đảm, sẽ làm toàn bộ Hà Gia đều biết. Hơn nữa, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi nữ nhi răng dĩnh, đưa lên ngươi nhi tử giường, sau đó lại nói cho bọn họ chân tướng, ngươi đoán bọn họ hai cái có thể hay không xấu hổ và giận dữ tự sát. Ngươi như thế ác độc thủ đoạn làm Quý Lan tâm khí cả người đều đang run rẩy. Ha ha, ai nhìn đến Quý Lan tâm khí thành như vậy, ngũ phu nhân ngược lại cười, như thế nào? Cảm thấy ta ác độc. Ta cảm thấy, so với ngươi Quý Lan tâm, hẳn là còn kém xa nhi đi. Nhớ năm đó ta nhưng không có đắc tội ngươi, liền bởi vì ta trượng phu sủng ái ta, liền bởi vì ta tiểu hơi nhiên một cái hài tử nói một câu đồng nhan, ngươi liền hao tổn tâm cơ hại ta trượng phu, hãm hại chúng ta nhiều năm như vậy, hiện giờ còn muốn tới hại nữ nhi của ta. Ngươi nói, so với ngươi, ta quả thực thiện lương quá nhiều quá nhiều. Quý Lan tâm toàn bộ mặt bộ đều ở run rẩy, lúc này, nàng thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Ngũ phu nhân đứng dậy, nhàn nhạt nhìn mắt trên mặt đất cả người là huyết Quý Lan tâm, há mồm nói, nhớ kỹ, cái gì đều không cho nói, hôm nay ngươi, chính là bị từ từ ngự phát rổ bị thương, hiểu chưa? Nếu không, ta sẽ làm ngươi mất đi hết thể ngươi muốn đồ vật, con của ngươi. Ngươi nữ nhi, ngươi kiêu ngạo, ngươi danh dự, toàn bộ mất đi. Không sai, ta xác thật có không quá phương tiện bị đại gia biết nói sự tình, tỉ như ngươi trước mắt xem này đó bản lĩnh, bất quá đáng tiếc chính là, ta khẳng định, Hà gia trừ bỏ thiếu chủ, hẳn là không ai có thể nhìn ra tới, còn có Đông Phương Thần Hy hẳn là cũng có khả năng, chỉ là hai người kia, tuyệt không sẽ giúp ngươi, ha ha ha ha. Ngũ phu nhân xoay người rời đi. Quý Lan tâm ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, chờ cái kia bóng dáng biến mất, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lập tức thay đổi, trước mắt người, như là bị tạm dừng điện ảnh, lại lần nữa truyền phát tin. Từ Tư Ngữ giơ trong tay dao nhỏ, ánh mắt tàn nhẫn, đắc ý điên cuồng, lao yêu bà, dám đoạt ta nhất để ý đồ vật, ta muốn ngươi trả giá thảm thống đại giới. Từ Tư Ngữ này một tiếng ác độc thanh âm, làm Quý Lan tâm nháy mắt hoàn hồn, chính là lúc này. Đã không còn kịp rồi. Nàng phản kháng, ở Từ Tư Ngữ trong mắt tựa hồ một chút ý nghĩa đều không có. Từ Tư Ngữ động tác nhanh chóng đánh gãy Quý Lan tâm gân tay gân chân, lại lần nữa ở Quý Lan tâm trên người cắt vài đạo, nhưng mà, lại không có thương Quý Lan tâm gương mặt kia mảy may. A gân tay cùng gân chân bị đánh gãy thống khổ làm ra Lan tâm tiếng thét chói tai đều đã phá âm. Lúc này, hầu gái nhóm mới rốt cuộc đổi tới, đem Từ Tư Ngữ kéo ra. Nhìn trên mặt đất máu chảy đầm địa Quý Lan tâm, mọi người toàn bộ choáng váng. Từ Tư Ngữ cũng choáng váng, nàng có chút không thể tin tưởng nhìn nhìn chính mình đôi tay, nàng đều làm chút cái gì. Phu nhân, người tới nột, phu nhân bị thương, giết người lạp, mọi người hoảng sợ hét lên, trong đó có người phản ứng lại đây, phải bắt được Từ Tư Ngữ, bắt lấy nàng. Mau bắt lấy nàng. Đương gia chủ mẫu bị thương thành cái dạng này, các nàng những người này khẳng định toàn bộ đều phải xui xẻo. Lúc này, Từ Tư Ngữ cái này hung thủ nhất định phải bắt lấy. Mọi người một cái giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hướng Từ Tư Ngữ đánh tới. Từ Tư Ngữ vừa thấy cái này trận thế, bản năng liền muốn chạy trốn. Mới vừa lao ra đại môn, liền nhìn đến Giang Dĩnh mang theo Hà Thanh Hàng chính hướng bên này, cảnh tượng vội vàng. Bên người còn theo không ít người, hiển nhiên, vừa mới bên này tiếng thét chói tai, bọn họ đều nghe thấy được. Từ Tư Ngữ cả người là huyết, trong tay, còn nắm kia đem dao gọt hoa quả. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 73. Chương 372 toàn bộ bán chết, canh 2. Mọi người một đốn. A Giang Dĩnh bị hoảng sợ, sau đó tay run chỉ vào Từ Tư Ngữ, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi còn chưa nói ra lời nói, Từ Tư Ngữ mặt sau người liền đã toàn bộ đuổi theo ra tới, nhìn đến trước mắt nhiều người như vậy, cũng toàn bộ dừng lại. Hà Thanh Hàng không kịp hỏi quá nhiều, vội vàng vọt vào trong phòng đi, đây là hắn mẫu thân sân, vừa mới cái kia tiếng thét chói tai. Giang Dĩnh ánh mắt chợt lóe, cũng vẻ mặt sốt ruột vọt đi vào. Mẹ bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt người còn ở do dự mà muốn hay không đi vào nhìn một cái. Liền nghe thấy Hà Thanh Hàng này một tiếng thê lương kêu gọi. Lòng hiếu kỳ chiến thắng sở hữu, mọi người sôi nổi hướng bên trong hướng. Quý Lan tâm cả người là huyết, ánh mắt có chút dại ra nằm ở nơi đó, thẳng đến Hà Thanh Hàng xuất hiện, Quý Lan tâm ánh mắt mới có chút tiêu cự. Mẹ! Mẹ! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mau! mau kêu bác sĩ. Ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, Hà Thanh Hàng còn vẫn duy trì nên có thanh tỉnh, lúc này Quý Lan Tâm, nhất yêu cầu, là xem bác sĩ. Hắn vội vàng đem Quý Lan Tâm bế lên tới, xoay người liền ra bên ngoài hướng. Hắn mới vừa đem Quý Lan Tâm bế lên đứng lên, Quý Lan Tâm liền nói một câu, nhi a. Này hai chữ, làm theo sát tới rồi Giang Dĩnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Phu nhân tất nhiên còn có thể nói chuyện. Ngũ phu nhân không phải nói. Bất quá lúc này, nàng sắc mặt tái nhợt không có người để ý, bởi vì nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng, ai sắc mặt đều hảo không được. Giang Dĩnh xuất hiện, làm Quý Lan Tâm thần trí nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, nàng đỗng nhiên liền nhớ tới ngũ phu nhân những lời này đó, làm nàng không cho nói ra hết thảy, nếu không. Quý Lan Tâm không nói nữa, Hà Thanh Hàng ôm nàng hướng Hà Gia Y Tu đoàn đội sở tại đi. Giang Dĩnh trong lòng thấp thỏm, cũng theo qua đi. Hà Gia chuyên dụng phòng y y tế. Nơi này là Hà Thị bên trong gia tộc chuyên dụng phòng y y tế, bên trong bác sĩ, đều là Hà Gia bồi dưỡng y tu đoàn đội người, bình thường ở chỗ này đuổi kịp ban giống nhau, chủ yếu công tác, chính là cấp Hà Gia người bị bệnh cung cấp phục vụ. Hà Thanh Hàng ôm Quý Lan Tâm, một đường chạy như điên, không bao lâu, liền đến nơi này. Quý Lan Tâm trụ chính là chủ viện đãi ngộ, tự nhiên là toàn bộ Hà Gia sở hữu phương tiện điều kiện đều tương đối tốt hơn tồn tại, cho nên Quý Lan Tâm sân, cách nơi này cũng hoàn toàn không tính xa. Chính là mặc dù chỉ là này một lát, mất máu quá nhiều hơn nữa rét lạnh, cũng đã làm Quý Lan Tâm hôn mê bất tỉnh. Kia một thân dọa người vết máu, làm Quý Lan Tâm tới rồi lúc sau liền trực tiếp bị đưa vào phòng giải phẫu, Hà Thanh Hàng bọn người bị lưu tại bên ngoài. Thức mau, Hà Lao Gia tử Hà Chắc đám người cũng đã thu được thông chi chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi thế nào? Hà Chắc đầu tiên lo lắng nói. Hà Thanh Hàng màu trắng tây trang thượng nhuộm đầy máu tươi, hắn vừa mới ở tham gia yến hội thời điểm, còn nhìn đến chính mình mẫu thân ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở trong yến hội cùng người giao tế, không nghĩ tới lúc này mới chỉ trước mắt, hắn mẫu thân liền biến thành một cái huyết người vào phòng giải phẫu. Kia dọa người vết máu, làm hắn có chút hốt hoảng. Ba, mẹ, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, ta cũng không biết, ta đến thời điểm, liền thấy từ tư ngự trong tay cầm một cây đao, cả người là huyết lao tới, ta vào nhà vừa thấy, liền nhìn đến, mụ mụ cả người là huyết ngã vào vũng máu. T. Mặt sau theo tới Hà Gia mọi người, nghe thấy cái này tin tức, sôi nổi hít hà một hơi. Cái gì? Hà Chắc cảm thấy quá khó có thể tin. Xem nhi tử bộ dáng, liền biết hắn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Hà Chắc nhìn về phía một bên Quý Lan Tâm những cái đó người hầu. Này đó hầu gái đều là hàng năm đi theo Quý Lan Tâm bên người, hắn nhận thức. Các ngươi có phải hay không lúc ấy đều ở phu nhân bên người? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Hà Chắc lạnh lùng nói. Chung quanh hầu gái sợ tới mức một đám thân mình đều ở không ngừng run rẩy, mọi người ánh mắt đều có chút dại ra. Phu nhân thương thành cái dạng này, các nàng. Phòng trưng cũng không có gì kết cục tốt. Là từ tư ngữ. Đông nhiên có người mở miệng, thanh âm này, kích động chung mang theo sợ hãi, dường như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, liều mạng muốn bắt lấy giống nhau. Có cái này mở đầu, mọi người cũng đều minh bạch muốn như thế nào làm. Là từ tư ngữ đem phu nhân thương thành cái dạng này. Đúng vậy, chính là nàng cầm dao gọt hoa quả, đâm bị thương phu nhân. Ta thấy được, nàng đánh gãy phu nhân gần tay gần chân. Mọi người mồm năm miệng 10 phía sau tiếp trước nói ra chính mình nhìn đến hết thảy, lại là đem Hà Gia mọi người cả kinh hoàn toàn dại ra. Từ tư ngữ, kia không phải nhị phu nhân tương lai con dâu sao? Vừa mới còn ở trong yến hội bị Lao Gia tử mang theo cùng mọi người gặp mặt đâu. Nay hảo, nay mẹ chồng nàng dâu hai, như thế nào liền phải liều mạng? Còn có, đánh gãy gân tay gân chân. Ông trời! Này từ tư ngữ cũng quá ác độc đi. Các ngươi xác định. Lời này là Hà Lao Gia tử nói, thanh âm âm trầm vô cùng, kia ánh mắt, như là muốn giết này đó hầu gái giống nhau. Hầu gái nhóm bị như vậy Hà Lao Gia tử sợ tới mức co rụt lại, lúc này mới nhớ tới từ tư ngữ là Lao Gia tử khâm điểm cháu dâu nhi, Lao Gia tử đối nàng. Phi thường vừa lòng. Thấy hầu gái nhóm đều không nói lời nào, Hà Lao Gia tử hừ lạnh một tiếng, đối Hà Thanh Hằng nói. Thanh Hằng, ngươi đừng tin tưởng này đó nô tài nói, Tư Ngữ là ngươi vị hôn thê, nàng như thế nào sẽ đi muốn giết ngươi mụ mụ. Nhất định là này đó ác độc đồ vật muốn mưu hại mụ mụ ngươi, kết quả bị Tư Ngữ gặp được, sau đó những người này sợ chết, cho nên liền hãm hại Tư Ngữ. Này đó ác độc nô tài, cũng dám ở ta Hà gia công nhiên mưu hại chủ tử, còn hãm hại Thanh Hàng vị hôn thê, người tới nột. Cho ta đem những người này kéo ra ngoài, toàn bộ bắn chết. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 74. Chương 373 Hà gia người, biến buồn. Canh 1. Hà lao gia tử hạ mệnh lệnh phi thường quả quyết, sự thật đến tột cùng là cái dạng gì, hắn căn bản không để bụng, hắn chỉ biết, từ Tư Ngữ không thể chết được. Không cần A. Tha mạng A. Lao gia tử. Không phải chúng ta. Không phải chúng ta. Là từ Tư Ngữ. Là từ Tư Ngữ A. Hầu gái nhóm vừa nghe muốn toàn bộ bắn chết, sôi nổi sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, khóc thiên thưởng địa xin tha. Hà Thanh Hàng mắt lạnh nhìn Hà lao gia tử, lúc này đây, hắn là thật sự thiết thân cảm nhận được Gia Gia không phải phía trước cái kia Gia Gia, Gia Gia là Hà Gia gia chủ, xác thật có sinh sát quyền to, nhưng hắn đối đãi một ít vô tội người, tuyệt không sẽ như vậy uổng cố mạng người. Hắn mụ mụ thương thành cái dạng này, hắn thế nhưng liền phải như vậy qua loa đem những người này cấp giết. Gia Gia, ta nói, lúc ấy trong tay cầm dao nhỏ người là từ Tư Ngữ, ta đi vào thời điểm nhìn đến này đó hầu gái hoặc là vây quanh ở ta mụ mụ bên người muốn nâng lên nàng, hoặc là chính là lao tới muốn đi bắt từ Tư Ngữ, chuyện này tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, chờ ta mụ mụ tỉnh lại, tự nhiên hết thể đều chân tướng đại bạch. Hà Thanh Hàng kia vẫn luôn ôn hòa đôi mắt, giờ phút này rất là âm trầm, loại vẻ mặt này rất ít xuất hiện ở trên người hắn, chính là lúc này đây, hắn là thật sự nổi giận. Sau lưng khống chế Ra Ra hỗn đản không biết là cái nào, còn như vậy đi xuống, Hà gia thật sự phải bị này đó hỗn đản hủy hoại. Hà Chắc nhìn Hà Thanh Hàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, ba, Thanh Hàng nói đúng, này đó hầu gái đều là Lan Tâm người bên cạnh, đi theo nàng không ngắn thời gian, không lý do mưu hại Lan Tâm, đem từ Tư Ngữ làm ra thẩm nhất thẩm, sau đó chờ Lan Tâm tỉnh, liền cái gì đều đã biết. Hà lao ra tử ghét nhất, chính là loại này mọi người đều không nghe lời cảm giác, cả giận nói, thẩm cái gì? Tư Ngữ là ai? Nàng là Thanh Hàng vị hôn thê, các ngươi muốn thẩm người trong nhà cũng không muốn tế này đó nô tài sao? Tình nguyện tin tưởng một ít nô tài nói các ngươi đều không muốn tin tưởng người trong nhà, đầu óc có bệnh sao? Mặt sau đi theo lại đây Hà gia mọi người, nhìn như vậy Hà lao gia tử đều có chút kỳ quái, từ trước Hà lao gia tử, không phải như thế à? Đây chính là Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng A. Trước kia lão gia tử nhưng mới từ tới đều sẽ không như vậy nghiêm khắc thậm chí. Quá mức ngữ khi cùng bọn họ nói lời nói. Huống hồ, bọn họ cảm thấy thẩm nhất thẩm từ Tư Ngữ giống như cũng không có gì không đúng đi. Mọi người toàn bộ nghi hoặc nhìn Hà lão gia tử. Như vậy, Hà lão gia tử liền càng nổi giận, hắn không thích mọi người nghi ngờ hắn, phi thường không thích. Được rồi. Chuyện này liền như vậy định rồi. Thanh Hàng, Gia Gia coi trọng ngươi, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Mụ mụ ngươi bị này đó nô tài cấp hại, Gia Gia đem các nàng toàn bộ tễ cho ngươi hết giận. Đủ rồi Gia Gia. Hà Thanh Hàng lần này rốt cuộc nhịn không được, chính là tính tình mới vừa phát ra tới, hắn liền biết chính mình xúc động, trước mắt người không phải hắn thật sự Gia Gia, căn bản là không thể cùng hắn giảng đạo lý. Giống lên một tiếng, Hà Thanh Hàng không có lại tiếp tục nói tiếp. Hà lao gia tử thấy Hà Thanh Hàng như vậy giống hắn, nháy mắt bạo nộ, Hà Chắc vội vàng đánh gậy hắn, làm cản. Thanh Hàng, đây là ngươi Gia Gia, ngươi làm sao nói chuyện? Mau cho ngươi Gia Gia xin lỗi. Hà Chắc liều mạng cấp Hà Thanh Hàng đưa mắt ra hiệu, làm hắn bình tĩnh, không cần đắc tội lao gia tử, nhi tử trung quy tuổi trẻ, hắn tuy rằng thông minh, nhưng luận định lực, xa xa không thắng nổi Hà Thanh giờ. Trung quy, rèn luyện quá ít. Hà lao gia tử bị Hà Chắc như vậy một giống, tâm tình hảo không ít, loại này bị tôn trọng quyền uy cảm giác, mới là hắn muốn, nếu Hà Chắc biết điều như vậy nhì, hắn liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Hà Thanh Hàng cũng thanh tỉnh, ngoan ngoãn cấp Hà lao gia tử xin lỗi, thực xin lỗi Gia Gia, mẹ xảy ra chuyện đối ta đả kích quá lớn, ta vừa mới. Có chút xúc động, chỉ nghĩ lập tức sống lột thương ta mẹ nó nhân tài hảo, còn thỉnh. Gia Gia không cần sinh khí. Nếu xin lỗi, Hà Thanh Hàng liền dứt khoát làm được cực hạn, hắn túi đầu, khuôn mặt bi thống, mang theo hối hận, thanh âm đều là như vậy bị thương cảm giác, đây là thành tâm thành ý ở cùng Hà Lao Gia Tử xin lỗi. Hà Lao Gia Tử gật gật đầu, Hà Thanh Hàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ, chỉ cần những người này đều nghe lời liền hảo. Hiện giờ hắn muốn quản gia chủ vị trí cấp Hà Thanh Hàng, Hà Lao Gia Tử khẳng định, Hà chắc Hà Thanh Hàng này đôi phụ tử, là tuyệt không sẽ chọc giận hắn. Lúc này Hà Thanh Hàng còn hữu dụng, cũng may này hai phụ tử đều thực thức thời, hắn liền không hề như vậy so đo. Trầm mặc trong chốc lát, Hà Thanh Hàng nói, ra ra, lúc trước ta đến hiện trường thời điểm xác thật là nhìn đến từ Tư Ngự trên tay cầm dao nhỏ, bất quá nàng nếu là ra ra khâm điểm tương lai cháu dâu nhi, ta cũng tin tưởng ra ra ánh mắt, ta mụ mụ còn không có tỉnh, ta xem, liền trước đem từ Tư Ngự trông coi lên, chờ mụ mụ tỉnh biết rõ ràng tình huống lại nói, ra ra ngươi có chịu không? Hà Thanh Hàng nói xong, trộm nhìn Hà Chắc liếc mắt một cái. Có đôi khi, thân nhân chi gian chính là có một loại không thể miêu tả ăn ý, Hà Chắc cơ hồ là bản năng, liền mở miệng, trách cứ ngữ khí, Thanh Hàng, người đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Người ra ra đều nói, là này đó nô tài làm, cùng Tư Ngữ không quan hệ. Ba, tiểu hài tử có chút bướng bỉnh, ngài không cần để ở trong lòng, hôm nay chuyện này, ngài xử lý liền hảo. Ta tin tưởng ba ba sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Mặt sau mọi người hai mặt nhìn nhau, này, đây đều là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác Hà gia người? Biến buồn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 75. Chương 374 quan trọng hung thủ, canh 2. Mọi người nhìn nhau vài lần, lại nhìn về phía Hà Trác, ngẫm lại hôm nay ở trong yến hội nhìn thấy nghe thấy, tựa hồ đông nhiên liền minh bạch cái gì. Hà Chắc không nghĩ đắc tội Hà Lao Gia Tử, thậm chí có thể nói, là ở lấy lòng Hà Lao Gia Tử. Hôm nay là Hà Gia gia tộc tập thể ăn Tết Nhật Tử, thiếu chủ thế nhưng không tới. Hơn nữa, thân binh đoàn đội người một cái cũng chưa nhìn thấy bóng người. Từ trước thiếu chủ rất bận, cũng là cơ hồ không tham gia cái này yến hội, chính là năm nay bất đồng. Khoảng thời gian trước Hà Lao Gia Tử mới tại gia tộc hội nghị thượng muốn thiếu chủ trưởng ra, hiện giờ thiếu chủ đã toàn diện trở về gia tộc. Lần này gia tộc Nam Yến, bày ra gia chủ khí thế, hẳn là thiếu chủ mới đúng. Có người cười cười thờ ơ, đương nhiên, cũng có người sắc mặt không quá đẹp. Hà gia vinh quang, là Hà gia truyền thống duy trì xuống dưới, đó chính là huyết mạch truyền thừa đặc thù địa vị. Hiện giờ thiếu chủ Hà Thanh Dập, là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, hắn là mệnh định Hà gia thiếu chủ, vị trí này, trừ bỏ hắn không có ai có tư cách ngồi. Huống chi? Hà Thanh Hàng liền chính thống dòng chính huyết mạch đều không phải, càng đừng nói kế thừa gia chủ, hơn nữa quan trọng nhất một chút, trên người hắn căn bản không có nửa điểm nhi truyền thừa huyết mạch, chính là phàm nhân một cái, người như vậy, như thế nào duy trì Hà gia địa vị? Chính là Hà Lao gia tử. Mọi người trầm mặc không nói gì, hiện giờ thiếu chủ không ở nhà, vẫn là chờ thiếu chủ trở về, đi thêm thương nghị. Bị Hà Trác như vậy khen tặng, Hà Lao gia tử thực hưởng thụ. Hắn chính là thích như vậy lấy lòng, thích như vậy vô nguyên tắc lấy lòng, mặc kệ hắn nói chính là cái gì, đối phương đều không điều kiện thờ phụng phục tùng, mặc kệ hắn làm đúng hay không, bọn họ đều giống nhau đi theo phụ họa. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng thái độ, làm hắn rốt cuộc kiên tâm, Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng là muốn ra chủ vị trí này, bọn họ vì được đến gia tộc, Quý Lan Tâm ở bọn họ trong mắt căn bản là không đủ để cùng được đến gia tộc chuyện này so. Bọn họ là có thể hy sinh Quý Lan Tâm. Đây là Hà Chắc trung quy thâm chấm chút, có thể khống chế được chính mình, mà Hà Thanh Hàng, người trẻ tuổi sao? Thực bình thường. Hà Lao Gia Tử cười nói, hảo, Thanh Hàng lần này là dọa tới rồi, đứa nhỏ này hiếu thuận, hắn mụ mụ biến thành cái dạng này, hắn lo lắng cũng bình thường, về sau ngươi hảo hảo dạy dạy hắn là được. Là, Hà Chắc đôi mắt rất là thích hợp hiện lên một mặt nhẹ nhàng thở ra quan mang. Vừa lúc bị Hà Lao Gia Tử nhìn đến, nếu ngươi quan tâm mụ mụ ngươi, như vậy sự tình phía sau, Gia Gia cũng liền không nhúng tay, giao cho Thanh Hàng đi làm đi. Gia Gia tin tưởng, ta tôn tử, nhất định có thể đem sự tình làm tốt. Đến nỗi Từ Tư Ngữ, hắn là ngươi vị hôn thê, cũng là Từ Dương thân muội muội, hiện giờ gặp được loại chuyện này, Gia Gia cũng không hảo bao che nàng, không còn có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng nàng có quan hệ phía trước. Không được nhúc nhích nàng, minh bạch sao? Nếu Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng biết điều, Hà Lao Gia Tử cũng liền không ngại cho bọn hắn điểm nhi mặt mũi, nên nói hắn đều nói, kế tiếp, liền đem chuyện này giao cho này hai phụ tử đi làm, hắn tin tưởng, bọn họ nhất định có thể cho chính mình một cái vừa lòng hồi đáp. Hà lao gia tử tâm tình rất tốt mang theo một chúng tới tham gia yến hội người đi rồi, Hà chắc cũng đi theo rời đi đi chiêu đại những cái đó khách nhân, này hành vi, làm Hà lao gia tử rốt cuộc hoàn toàn tin hắn. Hà Thanh Hàng nhìn cái kia xa xa rời đi lão nhân bóng dáng, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, chính là hắn minh bạch, hắn quyết không thể biểu hiện ra ngoài, ba ba thật vất vả cấp đối phương tạo thành biểu hiện giả dối, hắn muốn tiếp tục duy trì đi xuống. Từ Tư Ngữ bị tạm thời giam, Hà Thanh Hàng biết, ra ra đây là muốn cho chính mình tự mình chứng minh Từ Tư Ngữ là trong sạch. Hắn không cho động Từ Tư Ngữ, cuối cùng lại không có kiên trì trực tiếp thả nàng, mục đích, chính là Từ Dương. Hắn phải dùng Từ Tư Ngữ uy hiếp Từ Dương phản bội đại ca hảo tới nguyện trung thành hắn, như vậy có thể so một cái liên hôn tới càng đáng tin cậy đơn giản. Cái này đáng giận lão nhân, hắn không để bụng Hà gia bất luận kẻ nào sinh tử, chỉ cần đem Hà gia làm sụp đổ. Hà Thanh Hàng cúi đầu, đáy mắt một mảnh sâu và đen, lẳng lặng suy nghĩ chính mình sự tình, thực mau, hắn lại lần nữa dương mắt, ánh mắt đã một mảnh thanh minh, nhìn Hà lao gia tử rời đi phương hướng. Hà Thanh Hàng ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Lao Đông Tây, lần này ta tương kế tự kế, ngươi tưởng phá đổ Hà gia, nằm mơ. Hà Thanh Hàng quay đầu, nhìn về phía một bên sợ tới mức run bần bật hầu gái, nhàn nhạt nói, các ngươi liền tại đây người đợi, ai cũng không được rời đi, nghĩ kỹ rồi sở hữu hết thảy, chờ lát nữa ta hỏi lời nói. Hà Thanh Hàng nói xong, liền không hề xem các nàng, lặng lặng chờ đợi giải phẫu kết quả. Lúc này, nhất sợ hãi, kỳ thật là Giang Dĩnh, Quý Lan Tâm còn có thể nói chuyện, này cùng ngũ phu nhân ngay từ đầu cùng nàng nói phiên bản không giống nhau, này. Cũng không biết ngũ phu nhân nơi đó là đã xảy ra chuyện gì, các nàng chi gian chuẩn bị lý do thoái thác còn có thể dùng sao. Đặc biệt là Hà Thanh Hàng hiện tại không có lập tức thẩm vấn, này càng làm cho nàng trong lòng sợ hãi, vô luận nghĩ như thế nào, cũng chưa biện pháp nghĩ ra một cái hợp lý nhất biện pháp. Đại tích mồ hôi rơi xuống. Như vậy nặng nề áp lực tâm lý, áp Giang Dĩnh sắp không chịu nổi. Rốt cuộc, phòng giải phẫu cửa mở. Hà Bình từ giữa đi ra. Ta mẹ thế nào? Hà Thanh Hàng vội vàng nói. Thấy Hà Thanh Hàng này sốt ruột thần sắc, Hà Bình có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nhị phu nhân cái này cả đời kiêu ngạo người a. Đời này, xem như hủy hoại. Cái này, nhị thiếu. Phu nhân nàng. Người mau nói nha. Ta mụ mụ có hay không nguy hiểm? Nàng thế nào? Hà Bình do dự một chút, vẫn là nói, nhị thiếu gia yên tâm, phu nhân không có tánh mạng chi ưu. Chỉ là, có nghe hay không tánh mạng nguy hiểm, Hà Thanh Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là mặt sau chỉ là, làm hắn tâm lại lần nữa nhắc lên. Chỉ là cái gì? Hà Bình tới gần Hà Thanh Hàng bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói, nhị thiếu gia. Thương tổn phu nhân người không giống bình thường, người này đối chúng ta rất quan trọng, sự tình quan kỳ môn giang hồ, thỉnh nhị thiếu ngàn vạn bảo mật, trừ phi, bắt được cái kia hung thủ. Nghe Hà Bình nói như vậy nghiêm trọng, Hà Thanh Hàng nhíu mày, hắn còn tưởng rằng chỉ là Từ Tư Ngữ nổi điên, chẳng lẽ, còn có khác cẩn tình. Lúc này, phòng giải phẫu mặt khác bác sĩ hộ sĩ toàn bộ sửa sang lại hảo ra tới, Hà Bình nhìn thoáng qua, đối Hà Thanh Hàng nói. Nhị thiếu đi vào trước nhìn một cái phu nhân, chờ lát nữa ta lại cùng nhị thiếu nói tỉ mỉ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hà Thanh Hàng nhất quan tâm vẫn là Quý Lan Tâm, liền gật đầu đi vào, ở vào cửa thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối Hà Bình nhỏ giọng phân phó một tiếng, chuyện này, tạm thời không cần cùng ra ra nói. Hà Bình ánh mắt chợt lóe, gật đầu đáp ứng. Hà Thanh Hàng đi vào lúc sau, liền nhìn đến Quý Lan Tâm sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường bệnh. Nàng là Hà gia hậu trạch đương gia chủ mẫu, ở Hà gia như vậy kỳ môn giang hồ gia đình, nội bộ cung cấp có vô số có tiền cũng mua không được dưỡng sinh vật phẩm. Mấy năm nay Quý Lan Tâm vẫn luôn sống trong nhung lụa, thân thể bị điều dưỡng phi thường hảo, Hà Thanh Hàng cơ hồ cũng chưa gặp qua nàng sinh bệnh bộ dáng. Mà hiện giờ, nàng một khắc trước còn ngăn nắp lượng lệ khí phách hăng hái tham gia yến hội, còn ở nơi trốn triển lãm nàng đương gia chủ mẫu phong phạm, chính là lúc này mới như vậy một lát. Nàng liền như vậy sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Hắn nghe được, gân tay gân chân đều bị đánh gãy, như vậy thương ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn là rõ ràng, chỉ là hy vọng, Hà Bình có thể có đặc thù thủ đoạn, có thể trị hảo nàng. Hà Thanh Hàng đống nhiên liền cảm thấy có chút tâm mệt, Hà gia, khi nào biến thành cái dạng này? Gia gia thay đổi, mụ mụ cũng thay đổi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, mụ mụ mới có thể rơi vào như vậy kết cục đâu? A, Hà Thanh Hàng khỏe miệng một câu, châm trọc cười lạnh, xét đến cùng, vẫn là quyền thế đi. Quý Lan Tâm trên người vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng đều là ngoại thương, này đối với Hà Bình tới nói, xử lý lên rất đơn giản. Cho nên toàn bộ giải phẫu thời gian cũng không trường, duy nhất nghiêm trọng, chính là gân tay cùng gân chân. Hà Thanh Hàng ở phòng bệnh ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi. Làm Hà Bình ở một phòng chờ hắn, hắn đi trước thẩm vấn một chút những cái đó hầu gái. Hà gia cha Tấn Thất. Suy nghĩ trong chốc lát, Hà Thanh Hàng quyết định đem thẩm vấn địa phương đặt ở nơi này là Hà Thanh Dập sản xe, nơi này người cũng đều là Hà Thanh Dập người, hắn vẫn là tương đối tin tưởng nơi này. Vạn nhất thẩm vấn ra cái gì, bị gia gia biết đến khả năng tính tương đối tiểu. Hà gia cha Tấn Thất, loại địa phương này nghe thấy tên liền biết là cái địa phương nào, cho nên này đó hầu gái chỉ là đại ở chỗ này, cũng đã ở phát run. Hà Thanh Hàng ngồi ở chỗ kia, trước mặt mấy cái hầu gái không một cái dám đứng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, có còn lại là sủi lơ lệch qua trên mặt đất. Hà Thanh Hàng nhìn các nàng kia run bần bật bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói đi. Ta phải biết rằng toàn bộ. Nghe, là toàn bộ. Mấy cái hầu gái liếc nhau, trong đó một cái mở miệng, nhị. Nhị thiếu gia, chúng ta không có nói sai, thật là từ tư ngữ làm, chính là dùng nàng trong tay lấy kia đem dao gọt hoa quả, lúc ấy nàng cùng điên rồi giống nhau, chúng ta mấy cái đều bị nàng hoa bị thương, chính là thừa dịp thời gian này, nàng tiến lên bị thương phu nhân. Nói, mấy người đem chính mình trên người miệng vết thương cấp Hà Thanh Hàng xem. Lúc ấy từ tư ngữ dưới tình thế cấp bách hoa kia một đao, đại bộ phận đều thương ở này đó người cánh tay thượng, cho nên kia miệng vết thương, vừa xem hiểu ngay. Hà Thanh Hàng nhìn thoáng qua, không có gì biểu tình, mở miệng nói, từ tư ngữ vì cái gì muốn đả thương các ngươi? Vì cái gì muốn giết ta mẹ? Còn có, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta mẹ nó sân? Ta mẹ tìm nàng tới làm gì? Này đó mới là mấu chốt nhất. Mấy cái hầu gái liếc nhau. Ánh mắt sôi nổi có chút trốn tránh. Phu nhân cụ thể kế hoạch là cái gì, các nàng không rõ ràng lắm, chính là lúc ấy phu nhân muốn sát từ tư ngữ, các nàng chính là tất cả đều thấy được. Mấy người cũng không dám nói. Lại không nói, ta tra tấn. Mọi người sợ tới mức run lên. Hà Thanh Hàng tiếp tục nói, yên tâm, đó là ta mẫu thân, ta dù sao cũng là nàng nhi tử, còn có, nói về sau, chờ ta mẫu thân tỉnh lại. Ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Hầu gái nhóm một đốn, không thể không nói, đây mới là các nàng nhất quan tâm. Phu nhân thương thành dáng vẻ kia, mặc kệ như thế nào, các nàng đều không thể có hảo kết quả. Lúc này, có thể thiếu chịu điểm nhi tội liền ít đi chịu điểm nhi tội. Lúc trước trong phòng các nàng như vậy nhiều người, lại vẫn là làm từ tư ngữ bị thương phu nhân, vẫn là đánh gãy gân tay gân chân như vậy khủng bố thương. Các nàng là thật sự không hy vọng xa vời chính mình có thể toàn thân mà lui. Nhị thiếu gia, từ tư ngữ là phu nhân kêu lên tới, chính là sau lại. Phu nhân, lại phải đối từ tư ngữ động. Cha tấn, từ tư ngữ bị kích thích, cho nên liền đâm bị thương phu nhân. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, nhị thiếu gia, chúng ta thật sự không có nói sai, phu nhân lúc ấy. Nàng không thích từ tư ngữ cái này con dâu, cho nên muốn làm nàng rời đi ngươi. Từ tư ngữ không muốn, phu nhân liền tưởng giáo huấn một chút nàng, kết quả từ tư ngữ bị buộc nóng nảy, liền nổi điên. Đúng vậy. Lúc ấy từ tư ngữ thật sự cùng điên rồi giống nhau, cũng không biết nàng chỗ nào tới sức lực, chúng ta nhiều người như vậy đã phi thường liều mạng ngăn lại nàng, chính là tất nhiên vẫn là ngăn không được nàng. Đúng vậy. Từ tư ngữ hảo kỳ quái, nàng có phải hay không có công phu a? Lúc ấy như vậy sức lực. Căn bản là không giống như là giống nhau nữ nhân nên có. Mọi người mồm năm miệng mười nói, chính mình có thể nghĩ đến cơ hồ đều nói, nhưng chung quy là có điều giữ lại. Lúc ấy Quý Lan Tâm là muốn giết từ tư ngữ, điểm này nhi, các nàng đều đã nhìn ra. Chính là lúc này nói ra, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng, ở Hà Gia như vậy địa phương, vẫn là ở chính mình trong viện giết từ tư ngữ, này thế nào cũng nói không thông. Lúc ấy Quý Lan Tâm làm Giang Dĩnh đi ra ngoài gọi người, cái này các nàng không biết phu nhân là như thế nào an bài, nhưng cuối cùng, tới người là nhị thiếu gia, trong lòng mọi người minh bạch, khẳng định là cái gì kế hoạch không có thành công, bằng không, thế nào cũng không quá có thể là kêu nhị thiếu gia đến đây đi. Nếu không có thành công, như vậy này hết thảy liền đều chỉ là các nàng suy đoán, các nàng cũng không dám tùy tiện nói bậy. Phần 77. Chương 376 hợp tình hợp lý, canh 3. Mọi người đều biết, Giang Dĩnh biết đến khẳng định so các nàng nhiều một ít, đang nói chuyện thời điểm, cố ý vô tình, sẽ xem Giang Dĩnh liếc mắt một cái, nhưng mà lại khó mà nói cái gì. Bo bo giữ mình là biện pháp tốt nhất. Hà Thanh Hàng trầm mặc nhìn các nàng đã lâu, hắn trong lòng minh bạch, hắn mụ mụ không thích từ từ ngữ, vẫn luôn cảm thấy đối phương chỉ là cái nô tài muội muội, không xứng với hắn. Hiện giờ nghe những người này ý tứ, hắn mụ mụ muốn làm cái gì, hắn đã ẩn ẩn đoán được, chính là, lại không dám tin tưởng. Giết người, đối hắn mụ mụ mà nói, thật sự liền đơn giản như vậy sao? Từ Dương là Hà gia công thần, này đều mau ăn Tết, còn đi theo đại ca ra cửa bên ngoài đâu. Từ tư ngữ vô luận như thế nào, đều là hắn thân muội muội. Hà Thanh Hàng thở dài, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mọi người như được đại xá. Sôi nổi đứng lên liền nghĩ ra đi, nhị thiếu gia làm người các nàng vẫn là rất rõ ràng, hắn nếu chưa nói muốn xử trí các nàng, ít nhất, tạm thời các nàng là thật sự không có việc gì. Giang Dĩnh vui sướng không thôi, nhị thiếu gia thế nhưng không hỏi nàng, như vậy tốt nhất bất quá. Nhưng mà, Giang Dĩnh lưu lại, Hà Thanh Hàng một câu, đánh vỡ nàng sở hữu ảo tưởng. Nay nàng hầu gái toàn bộ trốn cũng dường như lao ra đi, chỉ có Giang Dĩnh một cái bị để lại. Hà Thanh Hàng nhìn nàng, nói, ngươi biết chút cái gì? Trải qua như vậy trường một đoạn thời gian, Giang Dĩnh kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi đối chính mình có lợi nhất lý do thoái thác, chỉ là, nếu Hà Thanh Hàng có thể không hỏi, đó là không thể tốt hơn. Chính là hiện tại trốn không thoát, Giang Dĩnh liền cũng nói thẳng. Nhị thiếu muốn biết chút. Cái gì? Giang Dĩnh cố ý bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Hà Thanh Hàng hừ lạnh, ta mẹ liền tính lại chán ghét từ tư ngữ. Cũng không đến mức ngốc đến muốn ở hôm nay cái này nhật tử, ở Hà gia nơi này, vẫn là ở chính mình trong viện, đem từ tư ngữ gọi tới giết nàng, có cái gì kế hoạch? Nói đi, ngươi là ta mẹ tín nhiệm nhất người, lúc trước xuất hiện ở trước mặt ta, hẳn là không phải trùng hợp đi. Giang Dĩnh trong lòng một lộ bộ, chung quy là Hà gia nhị thiếu gia, này nhạy bén trình độ, xác thật không đơn giản. Con hảo, trong khoảng thời gian này, nàng đã nghĩ kỹ rồi hết thảy. Giang Dĩnh không hề do dự, nhất nhất công đạo. Nhị thiếu gia, phu nhân cũng là vì ngươi hảo, nàng không thích từ từ ngữ cái này con dâu, ở trong lòng nàng, ngài xứng đôi thiên hạ tốt nhất nhất quý nữ hài tử, như thế nào có thể cưới một cái nô tài muội muội? Chính là lão gia tử nhất định làm ngài cưới nàng, lão gia tử lúc này đã có muốn đem Hà gia giao cho ngài kế thừa ý đồ, phu nhân không nghĩ ở ngay lúc này đắc tội lão gia tử, chính là phải làm Hà gia gia chủ ngài. Thân phận là cỡ nào tôn quý. Cưới từ tư ngữ như vậy cái thê tử, nhị phu nhân liền càng không muốn. Nàng để ý ngài bị người cười nhạo, cho nên nhất định phải hủy diệt cửa này hôn nhân, chính là nàng lại không nghĩ chặt đứt ngài tiền đồ, cho nên, suy nghĩ một cái đẹp cả đôi đảng chủ ý. Không thể không nói, Giang Dĩnh thực thông minh, này một phen nói, phi thường phù hợp Quý Lan Tâm tác phong. Hà Thanh Hàng không có hoài nghi, nàng mụ mụ như vậy tưởng, xác thật có khả năng. Cái gì chú ý? Hà Thanh Hàng truy vấn nói. Giang Dĩnh nhìn hắn một cái, túi đầu, mở miệng nói, giết tử tư ngữ, giá họa đồng phương thần hy. Cái gì? Hà Thanh Hàng cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Giang Dĩnh nói, chỉ cần tử tư ngữ đã chết, như vậy nhị thiếu gia tự nhiên liền không cần cưới nàng. Chính là phu nhân không nghĩ ném tử dương này cái quân cờ, cho nên quyết định giá họa cho đồng phương thần hy. Đồng phương thần hy là thiếu chủ thích người. Một khi thành công, như vậy Từ Dương cùng thiếu chủ nhất định phản bội. Chính là Từ Dương là Hà gia gia thần, hắn hết thảy quyền thế địa vị đều đến từ chính Hà gia, muốn tiếp tục có được thân phận địa vị, muốn cấp muội muội báo thù, liền chỉ có thể tới nguyện trung thành nhị thiếu gia ngài, mặc dù Từ Dương sẽ không đem thù này tính ở thiếu chủ trên đầu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ muốn giết Đông Phương Thần Hy, chỉ có ngài đánh bại thiếu chủ lên làm gia chủ, thiếu chủ mới có thể mất đi bảo hộ Đông Phương Thần Hy năng lực. Được đến Từ Dương duy trì, sửa trị Đông Phương Thần Hy, còn có thể một lần nữa chọn lựa một cái nàng vừa lòng con dâu, một mũi tên bắn ba con nhạn, đây là phu nhân kế hoạch. Đáng tiếc câu nói kế tiếp Giang Dĩnh không có nói, nhưng mà kia nội dung, Hà Thanh Hàng hiểu. Nghe xong này hết thảy, Hà Thanh Hàng có chút dại ra, lập tức nằm xoài trên ghế trên, giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận được, cái này mẫu thân ngoan độc. Nàng là Hà gia nội trạch đương gia chủ mẫu, mấy năm nay nếu nói nàng một chút thủ đoạn đều không có, Hà Thanh Hàng tự nhiên là không tin, chỉ là, hắn chưa bao giờ thiết thân thể hội quá. Ở trong lòng hắn, mẫu thân tuy rằng cường thế, tuy rằng bá đạo, chính là, xa không có như vậy ngoan độc. Nàng lại là như vậy tính kế đại ca. Nếu nàng này kế hoạch thật sự thành công, như vậy hắn cùng đại ca sẽ thế nào? Thần Hy là vô tội, tuyệt không sẽ nhầm người đắn đo, nàng là thánh nữ truyền thừa người, có năng lực phản kháng. Đến lúc đó, Hà gia chỉ biết làm cho hỏng bét, kia thật đúng là hợp hiện tại vị kia lão gia tử ý, nói không chừng, ở hắn cố ý trộn lẫn hạ, Hà gia còn sẽ càng loạn. Hắn mụ mụ là không hiểu đến này đó sao? Vẫn là, căn bản là không để bụng. Hà Thanh Hàng bình tĩnh trong chốc lát, mới nói, hôm nay là Hà gia gia yến, tới nơi này đều là Hà gia bổn gia người, Đông Phương Thần Hy căn bản là không ở nơi này, ta mụ mụ như thế nào giá họa cho nàng. Giang Dĩnh nói thật sự quá hợp lý, liền Hà Thanh Hàng, đều không có nửa điểm nhi hoài nghi. Hắn hỏi như vậy, cũng bất quá chính là muốn biết càng nhiều chi tiết thôi, kỳ thật hắn trong lòng, đã tiếp nhận rồi Giang Dĩnh cái này cách nói. Giang Dĩnh nói, phu nhân cấp Đông Phương Thần Hy đã phát thư mời, phu nhân cảm thấy, Đông Phương Thần Hy hiện giờ rơi xuống tình trạng này, cơ hồ thân bại danh liệt, Hà gia gia yến như vậy trường hợp, chỉ cần cho nàng cơ hội, Đông Phương Thần Hy nhất định sẽ đến. Này đối Đông Phương Thần Hy mà nói, là một loại ban ân. A, Hà Thanh Hàng châm chọc cười, này xác thật là con mẹ nó phong cách. Sau đó đâu? Phu nhân thực tự tin Đông Phương Thần Hy nhất định sẽ đến, vốn dĩ ở trong yến hội, chúng ta đã nhìn đến nàng, bởi vì quá tự tin, cho nên cũng không tự mình đến bản nhân trước mặt đi xác nhận. Sau lại phu nhân muốn giết Từ Tư Ngữ, để cho ta tới kêu Đông Phương Thần Hy qua đi. Kết quả ta lại đây lúc sau lại không có tìm được Đông Phương Thần Hy bóng người, lòng ta nôn nóng, sợ phu nhân bên kia đã giết người vô pháp xong việc, liền tìm được thiếu gia, thỉnh ngài lại đây khuyên một khuyên phu nhân. Tạm thời thu tay lại. Phần 78. Chương 377 nhận hết cha tấn chờ chết một, canh một. Nói xong này đó, Giang Dĩnh ngược lại thả lỏng, nàng thực tự tin, Hà Thanh Hàng nhất định sẽ không hoài nghi nàng. Như vậy lý do thoái thác, là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, nguyên bản ngũ phu nhân kế hoạch chính là như thế, cố ý làm Quý Lan Tâm cho rằng Đông Phương Thần Hy tới, sau đó thực thi kế hoạch, nàng đi kêu Đông Phương Thần Hy, kỳ thật là đi thông chi Hà Thanh Hàng tới nhìn đến này hết thảy. Trước mắt hết thảy, hợp tình hợp lý. Duy nhất, chính là chờ Quý Lan Tâm tỉnh lại lúc sau, có chút đồ vật liền không khớp, lúc trước Quý Lan Tâm là muốn nàng đi tìm người nhìn chằm chằm Đông Phương Thần Hy, chỉ cần tìm những người đó tới vừa hỏi. Nàng nói dối, đã bị vạch trần. Cái kia cái gọi là Đông Phương Thần Hy căn bản chính là giả, bất quá chính là xa xa nhìn có chút giống mà thôi. Mặc dù hiện tại Hà Thanh Hàng đi điều theo dõi ký lục, cũng sẽ không phát hiện nàng nói dối. Chính là, nàng lúc ấy cũng không có gọi người nhìn chằm chằm, bởi vì nàng biết, người kia là giả. Nguyên bản kế hoạch, ngũ phu nhân rõ ràng nói qua, sẽ giết Quý Lan Tâm, hoặc là làm nàng vĩnh viễn cũng nói không nên lời nói, chính là hiện tại. Giang Dĩnh nhíu mày, chẳng lẽ ngũ phu nhân không có thành công? Ra ngoài ý muốn. Bất quá còn hảo, tạm thời Hà gia sẽ không có người hoài nghi nàng, ở nhị phu nhân tỉnh lại phía trước, nàng vẫn là an toàn, còn có cơ hội đào tẩu, thậm chí, làm Quý Lan Tâm vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hà Thanh Hàng trầm mặc đã lâu, mới rốt cuộc tiêu hóa Giang Dĩnh nói, xác thật như Giang Dĩnh sở liệu, hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, này hết thảy. Quá phù hợp hắn mụ mụ tác phong, hắn căn bản là không có hoài nghi lý do. Thứ Tư Ngữ là chuyện như thế nào? Các ngươi lúc trước nhiều người như vậy ở đây, nàng một người sao có thể đem ta mụ mụ thương thành dáng vẻ kia? Tuy rằng lời này vừa mới những cái đó hầu gái đều nói, chính là Hà Thanh Hàng vẫn là cảm thấy Giang Dĩnh nói tương đối có thể tin. Giang Dĩnh trong lòng một đốn, cái này nhị thiếu gia, sao không có mặt ngoài như vậy ôn hòa, hắn ở thử nàng. Cái này, nhị thiếu gia, phu nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, liền đã kêu ta ra tới, chờ ta trở lại thời điểm, sự tình đã xảy ra, ta cũng kỳ quái từ từ ngự chỗ nào tới như vậy đại bản lĩnh. Sở Hữu trả lời, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, Hà Thanh Hàng không có bất luận cái gì hoài nghi, làm Giang Dĩnh rời đi, chính hắn đi gặp Tử Tư Ngữ. Tạm giam Tử Tư Ngữ người, là Hà Lao Gia Tử người, nhưng Hà Thanh Hàng muốn gặp nàng, cũng không sẽ có cái gì trở ngại. Tử Tư Ngữ cả người run bần bật, nàng ánh mắt hoảng sợ dại ra, cả người cuộn tròn ở trong góc, nhìn qua bất lực đáng thương, trên người kia một thân tiểu nộn hồng nhạt váy áo, nhiễm huyết, dính hôi, suy sút treo ở trên người. Nghe được thanh âm, Tử Tư Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, đương nàng nhìn đến Hà Thanh Hàng thân ảnh, kinh hỉ vội vàng chạy vội tới hắn bên người, như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ gắt gao bắt lấy Hà Thanh Hàng hai tay, vội vàng nói, Thanh Hàng, Thanh Hàng, ta là vô tội, ta là oan uổng, ngươi không cần tin tưởng những cái đó nô tỳ nói, các nàng oan uổng ta, không phải ta làm, không phải ta làm. Hà Thanh Hàng lạnh băng câu một chút khỏe miệng, cười như không cười nói, Nga, không phải ngươi làm. Vậy ngươi nói cho ta là ai làm? Tử Tư Ngữ sửng sốt, ngay sau đó liền nói, là Đông Phương Thần Hy. Đối, chính là Đông Phương Thần Hy. Thanh Hàng, mẹ ghét nhất Đông Phương Thần Hy, hiện giờ ngươi muốn kế thừa Hà gia, ta lại muốn cùng ngươi kết hôn, cho nên nàng đem ta còn có Đông Phương Thần Hy cùng nhau gọi tới, chính là tưởng cùng Đông Phương Thần Hy khoe ra một chút, cố ý kích thích nàng chơi, ai biết Đông Phương Thần Hy phát rồ. Thế nhưng muốn giết mụ mụ, cuối cùng còn giá họa cho ta, không phải ta làm, ta bị sợ hãi. Ta tưởng cứu mụ mụ tới, chính là Đông Phương Thần Hy quá ngoan độc quá lợi hại, nàng bị thương mụ mụ lúc sau bỏ chạy đi rồi, ta đuổi theo, sau đó, ngươi liền tới rồi. Chính là như vậy, chính là như vậy. Thanh Hàng, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta a. Nhị phu nhân là ta bà, là mẫu thân ngươi, ta như thế nào sẽ sát nàng đâu. Ta như vậy hãy ngươi, ta chỉ biết nghĩ mọi cách lấy lòng nàng, đúng hay không? Ngươi tin tưởng ta được không? Chúng ta liền phải kết hôn, ta là ngươi vị hôn thê, ngươi sẽ không tin ta mà đi tin tưởng những cái đó nô tỳ đúng hay không? Là Đông Phương Thần Hy. Là Đông Phương Thần Hy. Ngươi hiện tại liền đi nói cho lão gia tử, làm hắn phái người đi đem Đông Phương gia người toàn bộ giết sạch quang cấp mụ mụ báo thù. Nghe Tử Tư Ngữ như vậy bùn bùn nói xong. Hà Thanh Hàng ngạc nhiên đến cực điểm. Hắn dám khẳng định, Tử Tư Ngữ tuyệt không có cùng hắn mụ mụ thông đồng, chính là, các nàng thế nhưng như thế có ăn ý đem tội danh đều hướng Thần Hy trên đầu đẩy, này cũng thật là. Xem trước mắt Tử Tư Ngữ, nàng thực sốt ruột, đối hắn mãn nhãn chờ mong, Hà Thanh Hàng đống nhiên liền nhíu mày, nữ nhân này thật là kỳ quái, vừa mới ở trong yến hội, ra hướng mọi người giới thiệu nàng là hắn vị hôn thê thời điểm, nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Là thật sự thực hạnh phúc, kia hạnh phúc không phải giả, điểm này nhi hắn khẳng định. Nữ nhân này không phải thích đại ca sao? Như thế nào hiện tại lại coi trọng hắn? Đống nhiên liền cảm thấy nữ nhân này có bệnh. Hơn nữa, bệnh không nhẹ. Nhớ tới Hà Bình nói, Hà Thanh Hàng không nói thêm gì, xoay người rời đi tìm Hà Bình. Hà Bình nhìn thấy Hà Thanh Hàng, đứng dậy nói, nhị thiếu. Hà Thanh Hàng trong lòng có việc, nói thẳng, về cái kia hung thủ. Ngươi có cái gì phát hiện? Phần 79. Chương 378 nhận hết tra tấn trở chết 2, canh 2. Hà Bình cũng không giấu giếm, đem chính mình biết đến toàn bộ báo cho, không dối gạt nhị thiếu, cái kia hung thủ, không đơn giản, nếu ta phán đoán không sai, như vậy hung thủ rất có khả năng xuất từ hơn 30 năm trước đã bị diệt tộc môn phái con rối môn lấy con rối thuật nổi tiếng hậu thế, nhưng nhất tâm độc, là bọn họ kia một bộ bí truyền công pháp. Loại này công pháp một khi sử dụng, đả thương người miệng vết thương rất khó khép lại. Loại này công pháp, phi thường bá đạo, một khi bị thương, mặc dù chỉ là bị đơn giản cắt một đao, cuối cùng đều có khả năng chí mạng, bởi vì miệng vết thương vô pháp khép lại, liền sẽ không ngừng đổ máu, cảm nhiễm, bệnh biến, cuối cùng bỏ mạng. Loại này tiểu thương, cũng yêu cầu cao cấp y tu mới có thể trị liệu, mà lại yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu phụ trợ mới được. Bình thường môn phái người bị loại này thương, cơ hồ chẳng khác nào là đang đợi chết, cao cấp y tu khó cầu, càng thêm khó thỉnh, trừ phi thân phận địa vị cực cao người, nếu không, người bình thường chịu không dậy nổi loại này thương. Giống nhị phu nhân như vậy bị đánh gãy gân tay gân chân thương, nếu là người bình thường làm, vận dụng thiên địa linh khí tu bổ, tuy rằng đại giới rất lớn, nhưng nhị phu nhân vẫn là có thể khôi phục, chính là hiện tại, ta cũng không có thể ra sức. Lời này đối với Hà Thanh Hàng tới nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ngươi, ý của ngươi là, ta mụ mụ thương trị không hết. Chỉ có thể chờ chết. Vẫn là nhận hết tra tấn chờ chết. Hà Bình ánh mắt chợt lóe, nếu đối phương chỉ là muốn cho nhị phu nhân chết, như vậy về sau, nhị phu nhân có lẽ còn giải thoát rồi. Chính là, hắn cảm thấy, đối phương chân chính mục đích, căn bản là không phải làm nhị phu nhân chết, mà là làm nàng sống không bằng chết. Cái này, nhị thiếu có thể yên tâm, đối phương cũng không có sát nhị phu nhân ý tứ, con rối môn ở hơn 30 năm trước đã bị diệt môn, nhưng ta ở khi còn nhỏ, vẫn là kiến thức quá một ít, ta có thể khẳng định, lần này nhị phu nhân không có sinh mệnh nguy hiểm. Con rối môn kia bộ công pháp cường hãn chỗ liền ở chỗ chủ nhân có thể tùy ý khống chế lực sát thương, lúc này đây, phu nhân thương có thể khép lại, nhưng lại không thể khôi phục, ít nhất, ta là không có cách nào. Nói cách khác, về sau Quý Lan tâm tứ chi đều còn có thể động, nhưng tay cùng chân lại hoàn toàn phế đi. Hà Thanh Hàng trung quy đối mấy thứ này hiểu biết quá ít, giờ phút này hắn, đắm chìm ở chính mình mẫu thân trọng thương đau xót. Chính là Hà Bình lại là ánh mắt chợt lóe, loại này tra tấn người thủ đoạn, hắn làm y y giả, cả đời gặp qua quá nhiều, Hà Thanh Hàng có lẽ một chốc còn không cảm giác được, nhưng là hắn, ở hiểu biết Quý Lan tâm thương lúc sau, cơ hồ là nháy mắt liền biết đến hung thủ mục đích. Về sau, nhị phu nhân tứ chi vẫn là năng động, nàng có thể nói lời nói, hết thể sự tình đều có thể ngồi, duy nhất, chính là tay cùng chân không thể động, thường, chỉ từ một đôi tay tới tay cổ tay vị trí, trên chân cũng là giống nhau, bàn chân đến mắt cá chân vị trí. Tấm tắc. Như vậy thường, có đôi khi so toàn thân tê liệt còn thống khổ, trọng điểm là Quý Lan tâm người này, loại này thường. Không đến mức làm Quý Lan tâm nản lòng thoái chí đến mức tận cùng, nhưng cũng tuyệt đối làm nàng bất lực phát cuồng, nhận hết tra tấn, lại luyến tiếc chết. Tử vong là yêu cầu rất lớn dũng khí, nhiều năm trước con rối môn công pháp sở dĩ khiến cho toàn bộ kỳ môn người giang hồ sợ hãi cùng căm hận, chính là bởi vì bọn họ thương người, hoặc là lựa chọn tự sát, hoặc là nhận hết tra tấn chậm rãi chờ chết. Cái loại này thống khổ, ai có thể thừa nhận? Chính là, sinh mệnh đối với mỗi người tới nói chỉ có một lần, quá mức chân quý, rất nhiều người không đến cuối cùng một khắc, ai nguyện ý chết. Thương đến mức tận cùng chỉ có thể chờ chết người, có lẽ vì thiếu chịu điểm nhi tội có thể có dũng khí tự sát, chính là giống Quý Lan tâm như vậy không có tánh mạng chi ưu. Những lời này, Hà Bình không có nói, bởi vì hắn biết, tương lai nhật tử, nhị phu nhân sinh hoạt sẽ làm mọi người minh bạch hung thủ ý đồ. Nhị thiếu gia, chuyện này, không thấy được chính là từ Tư Ngữ làm, hơn 30 năm trước con rối môn, nói không chừng còn có hậu nhân, bọn họ là có thể khống chế người, từ Tư Ngữ một người, không có khả năng ở như vậy nhiều hầu gái ngăn trở hạ còn có thể đem nhị phu nhân thương thành như vậy. Hà Thanh Hàng một đốn, cái gì? Hà Bình tiếp tục nói, này cũng chỉ là ta suy đoán, nhị phu nhân thương là đến từ con rối môn công pháp, nhưng là không phải từ Tư Ngữ, liền không nhất định. Nếu từ Tư Ngữ trên người có loại này công pháp, như vậy liền hợp lý, chỉ cần làm ta cấp từ Tư Ngữ kiểm tra, ta có thể kết luận, chỉ là, trước mắt vì để người vắng nhất, chúng ta vẫn là coi như cái gì cũng không biết hảo. Lão gia tử gần nhất có chút không quá thích hợp, nói vậy nhị thiếu gia đã nhìn ra. Cuối cùng một câu, làm Hà Thanh Hàng trong lòng tịch chấn, ngươi là nói, nhị thiếu, Hà Bình đánh gây hắn, hiện giờ Hà gia rất nguy hiểm. Mặc kệ làm cái gì chúng ta đều phải cẩn thận, tạm thời không biết đối phương làm chuyện này cụ thể mục đích, nếu chỉ là cùng nhị phu nhân lại thù riêng, có lẽ chúng ta còn hảo giải quyết một chút, nếu đối phương là hướng về phía toàn bộ Hà gia tới, vậy phiền toái. Thiếu chủ, năm nay ăn Tết cũng không trở về nhà, có thể thấy được sự tình có bao nhiêu khẩn cấp. Hà Thanh Hàng nhấp nhấp môi không nói, trầm mặc trong chốc lát, hắn nhìn về phía Hà Bình, ngươi tin tưởng ta. Lúc này, Hà gia hẳn là có không ít người đều cho rằng hắn muốn cùng đại ca tranh đoạt Hà gia gia nghiệp đi. Hà Bình cười, thiếu chủ rời đi trước, giao đãi quá ta, huống chi, ta ở Hà gia nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhìn nhị thiếu lớn lên, Hà gia ngàn năm nội tình giáo dưỡng ra tới hậu đại, không có khả năng đều là vì ích lợi lục thân không nhận đồ đệ. Hà Thanh Hàng trong lòng nháy mắt rót vào vô số dòng nước ấm, giống như cô độc chiến đấu hăng hái người. Đột nhiên liền tìm tới rồi chi kỷ, trên thế giới này có so ích lợi càng làm cho hắn để ý đồ vật, chính là rất nhiều người đều nhìn không tới, bọn họ không hiểu, hắn cũng không để bụng. Nguyên bản đại ca cùng phụ thân lý giải cùng duy trì đã làm hắn thực vui vẻ, không nghĩ tới, Hà gia còn có Minh Bạch người ở. Không sai. Ta Hà gia ngàn năm nội tình, tuyệt không phải tất cả mọi người như vậy hiệu quả và lợi ích. Hà Bình cười vui mừng, thiếu chủ có thể có ngươi như vậy đệ đệ, hắn trong lòng nhất định thực vui vẻ. Trước mắt chúng ta không cần rút dây động rừng, hết thể chờ thiếu chủ trở về lại nói, nếu lúc này chúng ta kiểm tra từ tư ngữ, sợ là sau lưng người sẽ phát hiện, như vậy đối chúng ta bất lợi. Hà Thanh Hàng gật gật đầu, không có phản đối. Bọn họ không biết chính là, liền Hà Bình như vậy tạm thời làm bộ không biết, đều là ở ngũ phu nhân trong kế hoạch, thế cho nên sau lại nếu không phải nàng cùng thần hy thẳng thắn, liền thần hy cũng chưa có thể nghĩ đến chân chính thao tác giả, sẽ là ngũ phu nhân. Phần 80 Chương 379 không có nàng, liền cái gì cũng chưa. Quý Lan tâm thương thành như vậy, ở Hà gia tuyệt đối tính thượng là một kiện phi thường đại chuyện này, chính là kỳ quái chính là, Hà lao gia tử liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tựa hồ đối với Hà gia nội trạch đương gia chủ mẫu bị thương hơi kém chí mạng chuyện này nhi, căn bản là không để bụng giống nhau. Mọi người thấy Hà lão gia tử thái độ này, liền biểu đạt trung tâm đều có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Hà Thanh Hàng Hà Chắc trong lòng đều hiểu rõ, cũng liền không để bụng này đó. Đương thần hy nghe được La Ngọc bẩm báo thời điểm, thực sự là kinh ngạc một phen, Quý Lan tâm nếu có thể ở chính mình trong viện bị thương thành cái kia đức hạnh. Thứ tư ngữ rất năng lực a. Bất quá, nghe xong La Ngọc kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nàng liền biết, không phải có chuyện như vậy nhi. Lúc ấy Quý Lan tâm bên người như vậy nhiều người, từ tư ngữ không cái kia bản lĩnh đem Quý Lan tâm thương thành như vậy. Nói nữa, Quý Lan tâm liền tính lại muốn giết từ tư ngữ, cũng không đến mức muốn ở hôm nay cái này quan trọng nhật tử, vẫn là ở chính mình trong viện, này không hợp lý. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thần hy liền nhớ tới chính mình kia trương thư mời. Là nàng quá nhạy cảm sao? Ha ha! Chẳng lẽ cái kia từ tư ngữ trên người cũng có tu vi? Nay không quá khả năng, các thế gia môn phái che giấu công pháp đều là gia tộc tuyệt học, từ dương không cái này lá gan đem cái này dạy cho từ tư ngữ, cho nên từ tư ngữ nếu có tu vi, ta hẳn là đã sớm đã nhìn ra mới đúng. Ở chỗ này phía trước, Hà gia có hay không phát sinh cái gì đặc thù sự tình? Thần Hy hỏi La Ngọc nói. La Ngọc nghĩ nghĩ, nói, giống như... cũng không có gì đặc thù sự tình a. Bất quá nhị phu nhân không hài lòng từ tư ngữ cái này con dâu là khẳng định, hơn nữa nghe nói Hà lao gia tử đã cùng nhị phòng nói muốn nhị thiếu gia kế thừa gia nghiệp, nga đúng rồi. Còn có một việc, Hà lao gia tử muốn duy trì mạnh gia cùng phương gia đấu võ đài, chuẩn bị liên hôn. Thần hy lông mày một trọn, sư huynh rời đi trước đã từng giao đãi quá, trong tay hắn người sẽ đem Hà gia hết thể tin tức chuyển cáo cho nàng. La Ngọc chính là nàng cùng Hà gia bên kia người trung gian, cho nên La Ngọc được đến mấy tin tức này, tuyệt không sẽ có giả. Liên hôn. Liên hôn người là ai? Mạnh gia chỉ có một nhi tử Mạnh Diệt Xuyên, Hà gia bên này, khẳng định là nữ hài tử, hơn nữa, thân phận còn không thấp. Cái này La Ngọc cũng không nói ra được, cái này cũng không có cụ thể tin tức, giống như Hà lao gia tử cũng không để bụng cụ thể liên hôn người là ai, chỉ cần là Hà gia là được. Thần hy lông mày vừa nhíu, cái này, thật đúng là hiện tại vị kia Hà lao gia tử tắc phong, chỉ là như vậy, kia hết thể quyền quyết định, chẳng phải là đều ở Quý Lan tâm trong tay. Thần hy đem sở hữu sự tình ở trong đầu qua một lần, sau đó nói, từ tư ngữ hiện tại thế nào? Bị giam giữ ở Hà gia, chỉ là bị giam giữ. Thần hy khỏe miệng một câu, có chút châm trọc, Quý Lan tâm ở Hà gia thân phận nhưng không thấp. Nếu từ tư ngữ là ở trước mắt bao người bị bắt lấy, thế nhưng không có xử trí mà là liền như vậy không minh bạch đóng lại, ha ha. Thần hy thở dài, từ dương trở về, phỏng trừng lại có náo loạn. Hơi hơi tưởng tượng, thần hy liền minh bạch, từ tư ngữ khẳng định là bị Hà lao gia tử lưu trữ uy hiếp từ dương. Từ dương người này, không phải 100% thiết gan trung tâm đại công vô tư, nhưng hắn vẫn luôn có điểm mấu chốt, đối đại sư minh, cũng coi như là khó được. Hy vọng cuối cùng, hắn có thể cầm giữ trụ chính mình nguyên tắc. Như vậy tưởng tượng, đồng nhiên lại nghĩ đến sư huynh. Lập tức liền ăn tết, chính là sư huynh vẫn là một chút tin tức đều không có, thần hy ngực có chút dầu dĩ đau. Tuy rằng đi theo người nam nhân này, đích xác làm nàng ăn không ít đau khổ, này một đường đi tới, bởi vì hắn truyền thừa huyết mạch, nàng thừa nhận rồi quá nhiều, chính là, này hết thể lại cũng không thể mất đi hắn đối nàng trả giá. Hắn rất ít biểu đạt, luôn là thói quen tính một người khiêng, đây là một loại thói quen, bởi vì không có người chia sẻ, cho nên thói quen một người gánh vác hết thảy. Đối mặt nàng, hắn luôn là hy vọng có thể cho nàng một phần nhất an nhàn nhất ấm áp hoàn cảnh, chính là dùng hết toàn lực, cũng không có thể đạt tới hắn trong lòng hoàn mỹ. Hắn không biết chính là, hắn vì nàng làm hết thảy, nàng đã thỏa mãn, đúng là bởi vì có hắn, nàng mới có thể giống như nay như vậy sinh hoạt, hiện tại nàng, quá đã thực không tồi. Hà lao gia tử bị Mộ Dung Vũ khống chế, mặt ngoài trả giá nhiều nhất nhất xui xẻo chính là nàng, nhưng mà, trên thế giới này bị thương tổn lớn nhất, lại là hắn. An Tết, hắn liền ra cũng chưa hồi. Thần Hy thở dài, đối La Ngọc nói, ngươi đi xuống đi. Lập tức liền An Tết, nên chuẩn bị đều hảo hảo chuẩn bị, không cần bị tạm thời tình huống cấp ảnh hưởng. Năm nay đại gia khó được ở bên nhau An Tết, đều phải vui vui vẻ vẻ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều còn có một đám ái nàng thân nhân ở, chính là sư minh, cái gì cũng chưa. Thần Hy tưởng tượng, đồng nhiên trong lòng kiên định vô cùng, không. Sư minh còn có nàng, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nàng đều sẽ không rời đi hắn, thế giới này cũng chỉ có nàng còn có thể lý giải hắn, có thể nhìn đến hắn trả giá, hắn không dễ. Nếu liền nàng cũng từ bỏ hắn, kia hắn mới là thật sự, cái gì cũng chưa. Đông Phương gia phía trước ăn Tết đều là lao gia tử Đông Phương Quân bên kia cùng Đông Phương Minh bên này tách ra ai lo phần ấy, năm nay, lại là mọi người đều ở bên nhau, hơn nữa Phương Hoài, nhân số khó được chỉnh tề. Thần Hy hai ngày này đem sở hữu khổ sở đều đè ở đáy lòng, vui vui vẻ vẻ cùng đại gia ăn Tết, Đông Phương gia không khí thực náo nhiệt, rất hài hòa, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, bọn họ chung quy còn đều ở bên nhau, này đối với một cái gia mà nói, rất khó đến. Chỉ cần người đều ở, như vậy ra liền ở. Cái này năm, sư huynh vẫn luôn. Không có nửa điểm nhi tin tức. Mà Hà gia bên kia, ăn Tết ngày này, Quý Lan Tâm tỉnh lại. Phần 81. Chương 380 nhanh lên nhi chưa khỏi ta. Hôm nay ăn Tết, Đông Phương gia người từ tách ra nhiều năm như vậy sau, lần đầu tiên tụ ở bên nhau ăn Tết, hiện giờ lại nhiều một cái Phương Hoài, cho nên nhân viên chưa từng có đông đảo. Trên bàn đồ ăn đều là trong nhà mấy người phụ nhân làm, Bạch Bình Tô Lâm bao gồm Thần Hy ở bên trong, chủ nghệ đều phi thường tinh vi, hơn nữa có Thần Hy tính chất đặc biệt gia vị phụ trợ, một bàn đồ ăn, còn không có bưng lên bàn, mọi người đã bị kia phát mùi hương khí cấp câu bụng đói kêu vang. Thần Hy lấy ra hai bình rượu ngon, cười cùng đại gia chia sẻ, tới tới tới, nếm thử ta tính chất đặc biệt rượu ngon, tuyệt đối mỹ vị Nga. Thần Hy ra tay đồ vật, giống nhau đều tuyệt không sẽ phân biệt, về rượu, Đông Phương Minh cùng Phương Hoài đối cái này đều thực lành nghề, bao gồm Đông Phương Huy cũng có chút yêu thích, nhìn thấy cái này, đôi mắt sôi nổi đều sáng. Tỷ, tỷ, cho ta một chút, ta cũng muốn. Rượu mới vừa lấy ra tới, Đông Phương Húc liền vội vàng hô, hắn lao tỷ đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn xem như tràn đầy thể hội, trong nhà này, trừ bỏ hắn ba. Hắn chính là duy nhất một cái biết thánh linh không gian tồn tại. Lão ba Đông Phương Minh cũng chỉ là biết, đi vào xem qua một lần, mặt sau đã có thể không như thế nào đi vào, hắn không giống nhau, vì tiếp thu lão tỷ huấn luyện, hắn chính là mỗi ngày đều có tiến thánh linh không gian cơ hội, nơi đó mặt thứ tốt, hắn hiểu biết có thể so lão ba nhiều hơn. Cho nên hiện tại, chỉ cần là lão tỷ đồ vật, Đông Phương Húc đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi mới bao lớn? Ai làm ngươi uống rượu? Thần Hy trừng mắt. Đông Phương Húc nuốt nuốt nước miếng, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn kia bình rượu, đúng lý hợp tình nói, ta không nhỏ hảo đi. Ông ngoại đều cho phép ta uống rượu, nam nhân chỗ nào có không uống rượu. Phúc. Ha ha ha ha. Mọi người cười phun. Đông Phương ra bên này hoàn thành tiểu ngữ, nhưng mà Hà ra bên kia, không khí đã có thể không như vậy tốt đẹp. Hôm nay ăn Tết, Hà ra như vậy cổ lao gia tộc, tự nhiên cũng là rất coi trọng như vậy ngày hội. Hà lao gia tử hiện tại tuy rằng bị Mộ Dung Vũ khống chế, nhưng là hắn một lòng tưởng châm ngòi Hà Thanh Hàng cùng Hà Thanh Dập quan hệ, cho nên lúc này đây, an tết thời điểm Hà lao gia tử đem Hà Thanh Hàng cùng Hà Chắc toàn bộ gọi vào bên người tới ăn cơm, rất là sủng ái. Bình thường ăn tết thời điểm, tuy rằng cũng là đại gia tụ ở bên nhau, chính là lần này ăn tết, Hà Thanh Hàng cùng Hà Chắc lại không có gì ăn uống, người thay đổi, cái gì đều không giống nhau. Trước mặt lao gia tử, không bao giờ là đã từng cái kia uy nghiêm lại trước sau yêu thương bọn họ lao nhân. hai người trong lòng chua xót không kể, trên mặt lại vẫn là phải cẩn thận lấy lòng cười. Chính An, hạ nhân tới báo, phu nhân tỉnh. Hà Thanh Hàng vui vẻ, vội vàng đứng lên, ra ra, ba, ta đi xem mụ mụ. Hà Lao gia tử gật gật đầu, ân. Một tiếng. Nữ nhân ở Hà gia là không có gì địa vị, huống chi Hà Lao gia tử căn bản không để bụng Quý Lan Tâm rốt cuộc thế nào. Hà Thanh Hàng muốn đi xem hắn mụ mụ, hắn cũng không ngăn cản, chỉ cần hắn nghe lời, hắn sẽ không quản quá nhiều. Hà Thanh Hàng xoay người đi ra ngoài, Hà chắc cũng muốn đi xem, kia dù sao cũng là hắn thê tử, chính là xem Hà Lao gia tử không nói gì, như cũ ngồi ở vị trí thượng, rõ ràng là muốn hắn tiếp tục bồi hắn ăn cơm, Hà chắc trong lòng thở dài, chỉ có thể lưu lại bồi. Rốt cuộc làm ơn cái kia làm hắn khó chịu bàn ăn, cũng là tưởng nhanh lên nhi nhìn thấy mụ mụ. Hà Thanh Hàng bước chân thực mau, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở Quý Lan Tâm phòng bệnh. Quý Lan Tâm thương, phần lớn là bị thương ngoài da, lúc ấy đổ máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Hà gia tuy rằng có đứng đầu y tu đoàn đội, nhưng nàng gân tay gân chân vị trí, lại kỳ quái rất khó khôi phục, cho nên, hôn mê cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Mẫu thân tay cùng chân đều phế đi, nhớ tới mẫu thân tính tình, Hà Thanh Hàng thực lo lắng, bước chân càng thêm bay nhanh lên. Quả nhiên, mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, còn không có đi vào, liền nghe được Quý Lan Tâm tiếng thét chói tai, phế vật. Phế vật. Ta là Hà gia đương gia chủ mẫu, Hà gia như vậy thật tốt đồ vật, sao có thể trị không hết ta. Các ngươi này đàn phế vật, chạy nhanh đem tay của ta theo hầu chữa khỏi, nói cách khác, ta đem các ngươi toàn bộ đuổi ra Hà gia, làm sở hữu bệnh viện đều không được thu lưu các ngươi. Này tiếng thét chói tai, đã có chút pha âm. Có thể thấy được lúc này Quý Lan Tâm có bao nhiêu tức muốn hụt máu. Hà Thanh Hàng vội vàng vọt vào đi, mẹ. Mẹ ngươi tỉnh. Chúng ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi, ngươi đừng có gấp. Quý Lan Tâm vừa thấy đến nhi tử, quả thực liền cùng gặp được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nhi tử. Nhi tử. Hà Thanh Hàng vội vàng đi qua đi, nắm lấy mẫu thân đôi tay, cánh tay của nàng còn có thể động, hai tay liều mạng hướng hắn vẫy tay, chỉ là từ thủ đoạn vị trí. Liên bắt đầu nhàm chán, hai tay đều quỷ dị rũ. Hà Thanh Hàng gắt gao mà nắm Quý Lan Tâm tay, an ủi nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi, trong nhà toàn bộ y tu đoàn đội, đều sẽ nghĩ cách, mẹ ngươi sẽ không có việc gì, yên tâm, bình tĩnh một chút nhi hảo sao. Nhi tử, nhi tử, mụ mụ tay cùng chân đều không động đậy nổi, bọn họ còn nói, có khả năng từ đây liền phế đi, không phải. Không phải. Bọn họ đang nói dối đúng hay không? Mụ mụ còn như vậy tuổi trẻ, Hà gia có tốt như vậy hoàn cảnh, như vậy nhiều linh dược, sao có thể trị không hết? Ngươi làm cho bọn họ hiện tại liền chữa khỏi ta, nhanh lên nhi. Nhanh lên nhi A. Phần 82. Chương 381 Tử Dương cánh tay, không phải liền trị hết sao? Xôi gió xôi nước cả đời Quý Lan Tâm, hiện giờ nàng trung cực mộng tưởng liền phải thực hiện. Nhi tử liền phải ngồi trên Hà gia gia chủ, lúc này, nàng như thế nào có thể tiếp thu chính mình từ đây trở thành phế nhân sự thật. Hà Thanh Hàng thấy mẫu thân kia gần như điên cuồng thần sắc, có chút bất đắc dĩ, lại thực đau lòng, chính là lúc này, hắn chỉ có thể an ủi, mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta Hà gia tốt như vậy hoàn cảnh, sao có thể trị không hết ngươi đâu. Cho bọn hắn điểm nhi thời gian, thương thế của ngươi không giống bình thường. Cho bọn hắn điểm nhi thời gian khẳng định có thể trị hảo ngươi, hơn nữa à. Kỳ môn trên giang hồ có rất nhiều cất giấu kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần chúng ta Hà gia cho bọn hắn cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý vì sao ra hiệu lực. Mẹ ngươi yên tâm, mặc dù Hà gia bác sĩ trị không hết ngươi, tổng không có khả năng toàn thế giới bác sĩ đều trị không hết ngươi đúng hay không. Chỉ cần trên thế giới này có người có chữa khỏi bản lĩnh của ngươi, ta đều nhất định sẽ đem hắn tìm tới được không. Quý Lan Tâm nước mắt, đông nhiên xôn xao lưu, nàng tuyệt vọng nhìn Hà Thanh Hàng, nói, liền Hà Bình đều trị không hết, còn có ai có thể trị hảo. Kỳ môn giang hồ thủ đoạn đều bó tay không biện pháp, chẳng lẽ ta còn có thể tin tưởng mặt khác những cái đó bình thường bác sĩ sao? Thanh Hàng! Thanh Hàng! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mụ mụ không cần nửa đời sau làm phế nhân. Ô ô ô! Lúc này Quý Lan Tâm! Là thật sự tuyệt vọng. Nàng bất quá mới trung niên tuổi tác, thậm chí có thể nói đang lúc thịnh năm, về sau còn có vô số rất tốt niên hoa chờ nàng. Hà gia như vậy sống trong nhung lụa hoàn cảnh, nàng nửa đời sau còn có vô số ngày lành. Người thường khắp nơi nàng tuổi này cũng vô pháp tiếp thu từ đây tàn phế sự thật, huống chi là cả đời kiêu ngạo cao cao tại thượng Quý Lan Tâm. Hà Thanh Hàng trong lòng cũng khổ sở, chính là lúc này, hắn trừ bỏ an ủi, cái gì đều làm không được. Hà Bình ở một bên nhìn Quý Lan Tâm, trong lòng hơi hơi thở dài, làm bác sĩ, loại tình huống này hắn thấy quá nhiều, Quý Lan Tâm thương tâm tuyệt vọng là thật sự, điểm này nhi hắn xác định. Lúc này, lại lần nữa ở trong lòng cảm khái, sau lưng xuống tay người nọ, là thật sự đối Quý Lan Tâm hận đến tận xương thủy, hơn nữa, người này phi thường hiểu biết Quý Lan Tâm, cho nên, xuống tay mới đưa đúng mực nắm chắc như thế tinh chuẩn. Lúc này, Hà Bình tựa hồ đã cảm thấy, sau lưng người nọ, hẳn là không phải hướng về phía Hà gia tới, rất có khả năng, nàng kẻ thù, chính là nhị phu nhân bản nhân. Hà Thanh Hàng vẫn luôn ôn nhu an ủi, chính là Quý Lan Tâm đã chịu như vậy đả kích, như thế nào có thể là một chút an ủi, là có thể giải quyết. Từ đây tàn phế thật lớn sợ hãi, làm nàng cả người đều có chút tinh thần thất thường, lúc này, chứa khỏi chính mình làm chính mình mau chóng khôi phục mới là nàng nhất để ý. Không, không. Ta không cần như vậy đi xuống, Thanh Hàng, mẹ nó hảo nhi tử, ngươi nghĩ cách, đem toàn bộ kinh đô bác sĩ toàn bộ tìm tới, mẹ không tin, bọn họ bên trong liền không có một cái có thể trị hảo ta, dược môn đâu, đã từng cái kia Trương gia đâu. Mộ Dung gia không phải nói bọn họ rất lợi hại, đều có thể thay thế được dược môn sao. Còn có những cái đó y tu gia tộc, tám đại gia tộc chung mọi người, toàn bộ đều cấp tìm tới. Quý Lan Tâm như là bắt được một cái cứu mạng rơm rạ giống nhau, vội vàng nói, nhi tử, mau đi à. Ngươi nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể trị hảo ta, chỉ cần bọn họ có thể làm tay của ta chân khôi phục như lúc ban đầu, ta Quý Lan Tâm bảo bọn họ nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Mau đi à. Quý Lan Tâm chính là Quý Lan Tâm, mặc dù đã rơi xuống hiện giờ tình trạng này, nàng như cũng là thói quen tính cao cao tại thượng. Hà Thanh Hàng nghe con mẹ nó ngữ khí, nhíu nhíu mày, bất quá biết hắn mụ mụ bị đả kích, cũng chưa nói cái gì, an ủi nói, mẹ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đi tìm bọn họ, ngươi an tâm nghỉ ngơi, hôm nay vừa lúc là ăn Tết, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ta ngày mai liền đi tìm bọn họ, bảo đảm đem sở hữu y thuật tuyệt hảo người đều cho ngài tìm tới, yên tâm đi. Chính là Quý Lan Tâm như thế nào có thể chờ. Hiện giờ loại này phế nhân trạng thái, nàng một khắc đều không nghĩ chờ. Không được. Quý Lan Tâm thét to, ngươi hiện tại liền đi, lập tức đem những người đó toàn bộ tìm tới. Dám không tới, ta Hà gia nhất định đem gia tộc bọn họ toàn bộ đuổi ra kinh đô. Ta là Hà gia đương gia chủ mẫu, gọi bọn họ tới cho ta chữa bệnh đó là bọn họ vinh hạnh. Ai dám không tới. Lập tức khiến cho bọn họ lại đây, hiện tại liền tới đây. Nàng không thể chịu đựng được chính mình hiện tại bộ dáng, Quý Lan Tâm cơ hồ là khản cả giọng gào thét lớn. Hà Thanh Hàng mồm mép đều mau ma phá, chính là Quý Lan Tâm như cũ không có bình tĩnh lại dấu hiệu. Hà Bình là Hà gia y tu đoàn đội người phụ trách, năng lực của hắn ở toàn bộ kỳ môn giang hồ y tu chung, xem như đứng đầu tồn tại. Hà Thanh Hàng biết, Hà Bình không có cách nào, mặt khác có biện pháp khả năng tính thực xa vời. Chính là này đó, hắn không thể như vậy cùng mẫu thân nói. Mặc dù là dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên, Hà Thanh Hàng cảm thấy, hắn y lý thuật trình độ cũng không thấy đến liền ở Hà Bình phía trên. Hà Thanh Hàng nói miệng khô lưỡi khô, chính là Quý Lan Tâm lại càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng, thế nhưng liền Hà Thanh Hàng đều mắng, Hà Bình ở một bên xem bất quá đi, ra tiếng khuyên nhủ, nhị phu nhân, ngài bình tĩnh một chút nhi, đừng làm khó dễ nhị thiếu gia, ngài tình huống, xác thật thực phức tạp, mặc dù lúc này đem khắp thiên hạ bác sĩ đều tìm tới, cũng không thấy đến liền có biện pháp. Kỳ môn giang hồ y tu chung có năng lực vẫn là có không ít, chúng ta sẽ thỉnh bọn họ lại đây, đại gia cùng nhau thương nghị, có lẽ vẫn là có thể tìm được biện pháp đành phải ngươi, việc này không phải một chốc một lát là có thể giải quyết, ngài bình tĩnh một chút nhi, người bệnh muốn lòng yên tĩnh, phối hợp trị liệu, mới càng có khả năng khôi phục. Hiện giờ này tất nhất, ngài làm nhị thiếu gia đi đâu cho ngài tìm bác sĩ đi. Người câm miệng. Quý Lan Tâm giận dữ hét, đồ vô dụng, Hà gia dưỡng các ngươi này đàn phế vật chính là ăn không ngồi rồi sao. Ta bất quá chính là bị điểm nhi bị thương ngoài ra, điểm này nhi tiểu thương ngươi đều trị không hết, muốn ngươi gì dùng. Hà Bình một nghẹn. Trong lòng cũng có chút tức giận, bất quá chung quy không nghĩ cùng loại này không biết lượng sức phụ nhân chấp nhận, dứt khoát liền không nói, tùy nàng đi. Mẹ! Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Hà tiên sinh nói chuyện? Hà Bình ở Hà gia địa vị chính là rất cao, Hà gia y tu trình độ vẫn luôn đều không lý tưởng, cùng vũ lực giá trị so sánh với, thật sự kém quá xa, cho nên Hà Bình trên vai gánh nặng thực trọng, mọi người đều phi thường tôn kính hắn. Quý Lan Tâm hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, lúc này, nàng vô pháp bảo trì bình tĩnh, cho nên mặc kệ đối ai, đều là một bụng hỏa khí, nàng căm dương lên, cả giận nói, ta nói có cái gì không đúng. Ta bất quá chính là bị Điểm Nhi bị thương ngoài ra, hắn thế nhưng nói ta muốn tàn phế. Hà gia là kỳ môn giang hồ gia tộc, như vậy nhiều linh dược, những cái đó dược liệu tác dụng ngươi cho rằng ta một chút cũng không biết sao. Ngoại thương, mặc dù là thương đến yếu hại, dùng dược đều là có thể cứu mạng, tay của ta gân chân bị thương, dùng linh dược tẩm bổ một chút một lần nữa trường hảo không phải được rồi. Từ Dương lúc trước một con cánh tay cũng chưa, không giống nhau có thể một chút mọc ra tới. Ta vì cái gì? Nói, Quý Lan Tâm ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Từ Dương. Phần 83. Chương 382 Hậu Trạch Quản Gia. Canh 1. Từ Dương lúc trước ở Thánh Nữ Vương mộ trước, bị thần hy phế đi một con cánh tay, hắn kiết thương, cũng không phải là bình thường cánh tay phế đi, mà là toàn bộ cánh tay hoàn toàn không có. Lúc ấy thần hy có làm ra thịt xương cốt tái sinh dược, phế đi Từ Dương vẫn luôn cánh tay hết giận lúc sau, cho hắn dược vật, làm hắn hồi Hà gia tu dưỡng. Lúc ấy Từ Dương bị nâng trở về thời điểm, chính là kinh động toàn bộ Hà gia. Từ Dương là ai? Hà gia thiếu chủ bên người nhất đắc lực trợ thủ, vô luận thân phận địa vị, vẫn là năng lực, hắn đều ở xuất sắc, thế nhưng có người dám bị thương hắn, hơn nữa có năng lực bị thương hắn, này như thế nào có thể không cho toàn bộ Hà gia chấn động? Cuối cùng biết thế nhưng là thiếu chủ bạn gái phế, này liền càng làm cho đại gia giật mình. Nhưng mà Từ Dương lại nói, hắn cánh tay còn có thể một lần nữa mọc ra tới, lúc ấy mọi người đều là không tin, chính là sau lại, một hai tháng lúc sau, Từ Dương cánh tay xác xác thật thật mọc ra tới, cùng trước kia giống nhau như lúc. Cái này làm cho toàn bộ Hà gia đều chấn kinh rồi, như vậy thần kỳ y thuật năng lực, khắp thiên hạ cũng không thấy đến có người có thể làm được, cái này tương lai thiếu phu nhân, cũng ở mọi người trong lòng để lại ấn tượng. Hà gia người từ trước đến nay thói quen cao cao tại thượng, ở Hà gia hoàn cảnh như vậy hạ, kỳ lạ sự tình bọn họ gặp qua không ít, hơn nữa thần hy từ trước đến nay điệu thấp, nàng rất ít trước mặt người khác khoe khoang nàng ở y thuật phương diện này độc đáo năng lực, cho nên ở Hà gia mọi người cảm nhận chung, thần hy tồn tại cảm như cũ rất thấp. Rất nhiều chuyện, chỉ có không ngừng làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ mới có thể nhớ kỹ. Tựa như thần hy thánh nữ truyền thừa người thân phận giống nhau. Lúc trước quỷ môn xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi so với bọn hắn thiếu chủ còn muốn cao hơn một ít, cái này làm cho toàn bộ kỳ môn giang hồ đều vì này hoảng sợ. Thần hy cái này thánh nữ truyền thừa người ở ngay lúc này bỗng nhiên cường thế xuất hiện, làm mọi người nháy mắt liền thấy được hy vọng, đại gia lúc trước đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở thần hy trên người, đối với nàng tôn trọng cùng chờ mong vô hạn phóng đại. Chính là sau lại, cái kia quỷ môn tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có lại lần nữa xuất hiện, bởi vì cái này cao thủ sở tạo thành khủng hoảng cũng liền dần dần đạm đi, mà thần hy cái này như bức hống hống thánh nữ truyền thừa người, hiện giờ đã thân bại danh liệt, bị Hà gia vứt bỏ. Cho nên ở đương gia ấn tượng giữa, hết thể tựa hồ đều không có phát sinh thay đổi, quỷ môn như cũ có Hà gia đối phó, bọn họ không cần lo lắng, mà đồng phương thần hy cũng không phải đánh không đến, nàng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Thời gian dài, thần hy địa vị cùng uy nghiêm, ở mọi người cảm nhận chung một hàng lại hàng, hiện giờ kỳ môn giang hồ, đã rất ít có người nhớ rõ cái này thiếu nữ năng lực. Quý Lan Tâm cũng là bỗng nhiên chi gian, lúc này mới nhớ tới. Nàng như vậy vừa nói, Hà Thanh Hàng cũng nghĩ tới, đúng vậy. Lúc trước Từ Dương cánh tay không có, thần hy đều có thể làm hắn một lần nữa mọc ra cánh tay, hiện giờ hắn mụ mụ chỉ là gân tay gân chân bị thương, thần hy là dược môn đệ tử đích truyền. Lại là thánh nữ truyền thừa người, không phải nói viễn cổ thánh nữ lớn nhất bản lĩnh kỳ thật chính là một thân y y thuật sao. Thần hy liền giang kỳ như vậy bệnh nan y y đều có thể chữa khỏi, nói không chừng, nàng liền có gì bình không có bản lĩnh đâu. Hà Thanh Hàng một trận kích động, bị thương dù sao cũng là hắn mụ mụ, hắn đương nhiên hy vọng mụ mụ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến nỗi thần hy, hắn cũng minh bạch chính mình mụ mụ đối nhân gia không tốt, chính là vì mụ mụ, hắn liền tính đánh bạc thể diện đi cầu nhân gia, cũng muốn tận lực vì mẫu thân tranh thủ này khôi phục cơ hội. Quý Lan tâm kích động không thôi, Từ Dương lúc trước cánh tay không có còn không phải là Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân chưa khỏi sao. Nhi tử, người đi kêu nàng tới, nói cho nàng, chỉ cần nàng có thể trị hảo ta, ta liền đáp ứng giúp nàng tiến Hà Gia Môn. Quý Lan tâm thực tự tin, như vậy dụ hoặc dưới, Đông Phương Thần Hy nhất định sẽ đáp ứng. Nàng này nói chuyện khẩu khí, làm Hà Thanh Hàng mày nhăn lại, trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng, lập tức đã bị hòa tan không ít. Nhữ mày nói, mẹ, ngươi nói gì vậy? Thần Hy nếu có biện pháp chữa khỏi ngươi, kia đương nhiên là chuyện tốt, chúng ta hiện tại có việc cầu người ta, ngươi. Ngươi nói chuyện dễ nghe điểm nhi được chưa? Nàng tốt xấu là đại ca thích người, về sau đừng ở tiện nhân xưng hô. Thần Hy nếu là nghe được ngươi như vậy xưng hô nàng, nàng có thể tới cấp ngươi chữa bệnh mới là lạ. Hà Bình ở một bên, ánh mắt lóe lóe. Quý Lan tâm thương là bởi vì con rối môn đặc thù công pháp, Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người, nói không chừng thật là có biện pháp. Chỉ là, hắn nhìn thoáng qua Quý Lan tâm, ánh mắt trung lanh trào chợt lóe mà qua, liền nàng này đức hạnh, Thần Hy mặc dù có biện pháp, thật đúng là không thấy được liền sẽ ra tay. Thậm chí, liền tính Thần Hy xem ở thiếu chủ mặt mũi thượng ra tay, cũng tuyệt đối sẽ làm Quý Lan tâm ăn tận đau khổ. Không biết vì cái gì, Hà Bình chính là cảm thấy, cái kia mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa vô hại tiểu nha đầu, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Ngẫm lại hiện giờ nàng thân bại danh liệt thảm thiết tình trạng, nghĩ lại trong nhà lao gia tử, Hà Bình thở dài, nhân gia phỏng trừng đã sớm đã nhìn ra, cho nên. Lời này Quý Lan tâm lại không thích nghe, thậm chí, thực không cho là đúng, nàng mặt lộ vẻ khinh thường, nói, Thanh Hằng, ngươi cũng không nhìn xem cái kia tiện nhân hiện giờ rơi xuống tình trạng gì. Ta có thể cho nàng cơ hội này, đó là nàng thiên đại phúc khí. Đủ rồi mẹ. Ngươi thấy rõ điểm nhi hiện thực. 28 kia chàng yến hội, ngươi không phải cấp Thần Hy hạ thư mời sao. Ngươi không phải thực chắc chắn ngươi cho nhân gia cơ hội nhân gia liền sẽ mang ơn đội nghĩa dán lên tới nịnh bợ ngươi sao. Nhưng cuối cùng đâu? Nàng tới sao? Quý Lan tâm sắc mặt nháy mắt biến. Nhân gia căn bản là không đem ngươi để vào mắt. Mẹ. Thu hồi ngươi cao cao tại thượng, Thần Hy mặc kệ nói như thế nào, nàng đều có một thân tu vi trong người, nàng đều là dược môn đệ tử đích truyền, nàng càng là thánh nữ truyền thừa người, kỳ môn giang hồ người, có bao nhiêu khinh thường chúng ta này đó phạm nhân mẹ ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Hà gia đặc quyền là chỗ nào tới? Mẹ ngươi làm Hà gia nhân vì cái gì như vậy kiêu ngạo? Còn không phải bởi vì Hà gia là kỳ môn giang hồ gia tộc sao? Quý Lan tâm sắc mặt nháy mắt xanh mét, bị người xem thường loại chuyện này, nàng tuyệt đối không tiếp thu được. Ngươi nói bậy, nàng tính thứ gì? Ta chính là Hà gia đương gia chủ mẫu, ta. Ngươi cái gì đều không phải, bất quá là Hà gia hậu trạch một quảng gia, mà Thần Hy là Hà gia thiếu chủ sư muội. A ngươi câm miệng. Quý Lan tâm nháy mắt mất khống chế. Phần 84. Chương 383 chuyên nghiệp hố nhi 100 năm, canh 2. Quý Lan tâm kiêu ngạo, là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, cùng với nhiều năm như vậy Hà gia đương gia chủ mẫu thân phận mang đến quán tính hậu quả. Huống chi, gần nhất Hà lão gia tử nói muốn cho Hà Thanh Hằng kế thừa Hà gia gia chủ vị trí, này liền càng làm cho Quý Lan tâm lòng tự tin bành trướng. Hiện giờ nàng, sớm đã khinh thường trên thế giới này bất luận kẻ nào. Đến nỗi sâu trong nội tâm, nàng có phải hay không tưởng thông qua này cho tới nay để cho nàng có cảm giác an toàn lòng tự tin, tới che giấu trong lòng một thứ gì đó, liền không được biết rồi. Hà Thanh Hàng cố nén tức giận, đối Quý Lan tâm nói, mẹ, thương thế của ngươi, ta nhất định sẽ đi cầu Thần Hy tới cấp ngươi nhìn xem, chỉ cần nàng có biện pháp, vô luận muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, bất quá cũng thỉnh ngươi đối nàng tôn trọng điểm nhi, nhân gia không nợ ngươi cái gì, đừng luôn là một bộ đương nhiên bộ dáng. Đại ca như vậy thích nàng, ngươi liền tính xem ở đại ca mặt mũi thượng, cũng nên đối nàng hảo một chút, còn có, đại ca cùng ta là huynh đệ, cũng coi như là ba ba nửa cái nhi tử, thỉnh ngươi xem ở trượng phu cùng nhi tử phân thượng, không cần luôn là đem hai chúng ta để ý người trở thành kẻ thù. Hôm nay là ăn Tết, ta không hảo lúc này liền đi tìm Thần Hy, chờ thêm hai ngày, ta liền đi tìm nàng, hai ngày này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hà Thanh Hàng nói xong, liền tưởng xoay người rời đi. Hắn đối cái này mẫu thân thật sâu bất đắc dĩ, căn bản là cùng nàng nói không thông cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Hà Bình, làm hắn cùng hắn ra tới. Ha ha ha ha, chính là lúc này, Quý Lan Tâm lại bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, kia cười, làm Hà Thanh Hằng nhìn, cả người khó chịu. Nhíu mày, ngươi cười cái gì? Quý Lan Tâm như cũ ha ha cười, nhìn Hà Thanh Hằng ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngốc tử. Ha ha a, ta ngốc nhi tử a. Đại ca ngươi bạn gái, ngươi cho rằng Đông Phương Thần Hy rơi xuống hiện giờ tình trạng này, ngươi cho rằng Hà Thanh Dập rơi xuống hiện giờ tình trạng này, Đông Phương Thần Hy còn nguyện ý đi theo hắn. Hà Thanh Hằng sửng sốt. Trước kia nàng cùng Hà Thanh Dập là muốn nhìn chúng hắn Hà gia thiếu chủ thân phận, nương cái này thân phận có thể làm nàng chính mình thăng chức rất nhanh, từ đây Đông Phương gia thay đổi cạnh cửa, nàng bay lên chi đầu gà rừng biến vượng hoàng, chính là hiện tại đâu. Nàng giai đoạn trước tuy rằng được đến một chút chỗ tốt, chính là cuối cùng tất cả đều thất bại trong gang tấc. Nàng hiện tại thân bại danh liệt, kinh doanh hảo chút năm tài phú bị hủy bởi không còn, nàng hiện tại cái gì đều không có. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, ngươi cho rằng Đông Phương Thần Hy còn có thể làm hồi trước kia cái kia ở nông thôn tiểu nha đầu. Nàng làm không được, nàng chỉ biết khắc mưu đường ra, một lần nữa đạt được nàng muốn hết thảy. Lời này làm Hà Thanh Hằng nghe cực độ không thoải mái. Hắn thanh âm lạnh xuống dưới, nói, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quý Lan Tâm một đốn, cười nói, ngươi còn không rõ. Mẹ là ở nói cho ngươi, hiện tại Đông Phương Thần Hy, căn bản không cần ngươi đi cầu, bởi vì nàng hiện tại chính gấp không chờ nổi tìm kiếm đường ra, hiện tại ngươi mới là tương lai Hà gia thiếu chủ, ngươi chỉ cần đối nàng để lộ ra một chút ý tứ, nàng liền sẽ gấp không chờ nổi dán lên tới. Ngươi còn đi cầu nàng. Ha ha. Nếu nàng thật sự có biện pháp chữa khỏi mụ mụ ngươi ta, chỉ cần ta đáp ứng nàng, nàng trị hết ta ta liền đáp ứng làm nàng gả cho ngươi, nàng khẳng định sẽ vui vẻ điên rồi. Hà Thanh Hằng hít hà một hơi, vẻ mặt không thể tưởng tượng xem quái vật ánh mắt nhìn chính mình mụ mụ, loại này lời nói, nàng là nói như thế nào xuất khẩu. Một bên Hà Bình cũng bị dọa tới rồi, vì này Hà gia đương gia chủ mẫu bưu hắn tư duy bội phục ngũ thể đầu địa, hắn nhìn Hà Thanh Hằng liếc mắt một cái. Đông nhiên yên lặng mà sờ sờ cái mũi. Này nhị thiếu gia là vô tâm cùng đại thiếu gia tranh đoạt thiếu chủ chi vị, cũng không có cái kia năng lực tranh đoạt. Chính là, nếu nhị thiếu gia là cái cùng thiếu chủ giống nhau xuất sắc có năng lực người, đồng thời cũng có dã tâm tranh đoạt gia chủ chi vị. Quý Lan Tâm loại này làm, thật sự không phải ở hố chính mình nhi tử sao. Đoạt thê chi hận. Thiếu chủ tuyệt đối sẽ một trưởng đánh chết nhị thiếu gia. Đông nhiên liền cảm thấy Hà gia ngàn năm gia tộc nội tình, này gen vẫn là rất cường đại, ít nhất, có Quý Lan Tâm như vậy một cái mẹ, nhị thiếu gia đều không có chừng ai. Đồng tình nhìn cái này tuổi trẻ tiểu tử liếc mắt một cái, Hà Bình đứng ở một bên, yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Hà Thanh Hằng khí mặt đều đỏ, tay run chỉ vào chính mình mẫu thân, nghẹn nửa ngày, chỉ nói, mẹ, ngươi, ngươi, quả thực đầu óc có bệnh. Nói xong. Hà Thanh Hằng không bao giờ xem nàng, vội vã xoay người chạy. Đây là Hà Thanh Hằng lớn như vậy, đối Quý Lan Tâm nói nặng nhất một câu, thật sự là bị chọc tức tàn nhẫn. Một hơi chạy ra phòng bệnh, Hà Thanh Hằng còn cảm thấy cả người bốc hỏa, Hà Bình cùng lại đây, nhị thiếu gia. Hà Thanh Hằng mặt đỏ lên, hắn mụ mụ này ngôn luận, bị Hà Bình nghe được, hắn đều có chút sợ hãi, nếu như bị đại ca đã biết, hắn nên như thế nào đối mặt đại ca. Tựa hồ là nhìn ra Hà Thanh Hằng quấn bách, Hà Bình cười nói, nhị phu nhân hai ngày này bị đại kích thích, nàng lời nói, nhị thiếu gia không cần để ở trong lòng. Hà Thanh Hằng cũng không nghĩ cùng Hà Bình thảo luận cái này, dứt khoát tách ra đề tài, Hà tiên sinh, ngươi nói, ta mẹ nó thương, Thần Hy có thể có biện pháp sao? Bình tĩnh một chút tới tưởng, nhân gia dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người, Thần Hy cho tới nay đều rất điệu thấp. Cơ hồ rất ít ở bọn họ trước mặt bày ra ra nàng một ít bản lĩnh, chính là không bày ra, không đại biểu nhân gia không có. Ít nhất, trước mắt Thần Hy là duy nhất có khả năng chữa khỏi Quý Lan Tâm người. Hà Bình lắc đầu, an ngay nói thật, cái này ta thật không biết, Phương Đông tiểu thư y thuật truyền thừa đến từ Dược Môn, chính là nàng Tu Vi đã sớm vượt qua Trần Cảnh Niên, thuyết minh thánh nữ truyền thừa người ưu thế cũng không phải ở chúng ta biết thân phận của nàng thời điểm mới hiện ra. Viễn cổ thánh nữ sở trường nhất chính là nàng y dược thuật, Phương Đông tiểu thư trên người có cái gì hơn người bản lĩnh cũng không kỳ quái, chính là, chúng ta trước nay cũng chưa kiến thức quá, ta cũng không biết nàng sâu cạn. Hà Thanh Hàng trầm mặc, mặc dù Thần Hy có biện pháp, hắn cũng không xác định nhân gia có nguyện ý hay không ra tay, hắn cái này mụ mụ. Ai? Hai ngày này ta mụ mụ trước tiên ở bên này nghỉ ngơi, quá chút thiên, ta tự mình đi tìm một chút. Thần Hy câu nói kế tiếp Hà Thanh Hàng chưa nói, chính hắn trong lòng cũng không đế. Kia Từ Tư Ngữ đâu? Hà Bình hỏi. Hà Thanh Hàng đôi mắt lạnh lùng, liền đặt ở đại ca cha Tấn Thất đóng lại, nơi đó đều là đại ca người, ta chỉ cần không giết nàng, ra ra sẽ không quản, chờ đại ca trở về, chúng ta thương lượng một chút lại nói. Hà Bình gật gật đầu, nhìn theo Hà Thanh Hàng rời đi. Phần 85. Chương 384 Ngươi con rối tập thể biến dị lạc. Canh 3. Hà gia ngũ phòng. Ngũ phu nhân nhìn trước mắt Giang Dĩnh, đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng, nhưng che giấu thực hảo, Giang Dĩnh không hề có sát. Quý Lan Tâm bị thương lúc sau, Giang Dĩnh vẫn là thực sợ hãi, cho nên mới chạy tới. Phu nhân, hiện tại Hà gia còn không có người phát hiện chuyện này, ta còn là cảm thấy rời đi tương đối an toàn, Quý Lan Tâm có thể nói, vạn nhất nàng nói ra chân tướng đâu. Hai ngày này Giang Dĩnh vẫn luôn lo lắng hãi hùng, báo thủ, nàng cũng thực vui vẻ, chính là không đại biểu, nàng liền không muốn sống nữa, vì Quý Lan Tâm, từ bỏ chính mình chân quý sinh mệnh, nàng cảm thấy không đáng. Trình chuyện đều là ngũ phu nhân an bài, điểm này nhi, Giang Dĩnh biết, nguyên kế hoạch là làm Quý Lan Tâm vĩnh viễn cũng không có cách nào nói ra chân tướng. Chính là hiện tại, Quý Lan Tâm tuy rằng phế đi, chính là miệng lại hảo hảo, cái này làm cho Giang Dĩnh có chút lo lắng. Ngũ phu nhân đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nói, ngươi không cần lo lắng, nàng có thể nói ngươi cái gì đâu. Ngươi hết thể hành động đều là nàng làm ngươi làm, cuối cùng không có thành công, bất quá chính là bởi vì Đông Phương Thần Hy không có tới mà thôi, ngươi nhìn lầm rồi sao. Liên tính điều ra video theo dõi, cũng có thể nhìn ra tới. Lúc trước trong yến hội, xác thật có một người rất giống Đông Phương Thần Hy a. Giang Dĩnh sửng sốt, phu nhân lúc trước còn an bài giả Đông Phương Thần Hy lại đây. Điểm này nhi Giang Dĩnh cũng không biết, lúc trước nàng biết thật sự Đông Phương Thần Hy không có tới, cho nên Quý Lan Tâm làm nàng đi tìm người thời điểm, nàng bất quá chính là rời đi đi đi bộ một vòng làm bộ dáng mà thôi, không nghĩ tới ngũ phu nhân thật đúng là an bài Đông Phương Thần Hy lại đây. Nếu là như thế này, như vậy nàng ở nhị thiếu gia trước mặt lời nói, cũng liền càng thêm hợp tình hợp lý. Ngũ phu nhân cười nói, kia đương nhiên, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở Quý Lan Tâm bên người giúp ta làm việc, ta như thế nào sẽ phóng ngươi mặc kệ đâu. Yên tâm đi. Ngươi phía trước ở Hà Thanh Hàng trước mặt làm thực hảo, bởi vì cái kia giả Đông Phương Thần Hy, ở trong yến hội không trong chốc lát, liền rời đi. Hơn nữa ta bảo đảm, Hà gia sở hữu theo dõi, cũng chưa có thể chụp đến nàng chính mặt. Thoạt nhìn, nàng xác thật cùng Đông Phương Thần Hy rất giống. Đến nỗi ngươi cùng Quý Lan Tâm nói đã tìm người nhìn thẳng Đông Phương Thần Hy những người đó, tùy tiện tìm cái lý do hảo, hoặc là tìm chút ngươi quen thuộc người, chuẩn bị một chút, thống nhất một chút đường kính là được, điểm này nhi chuyện này, hảo giải quyết thực. Đến lúc đó ngươi ở Quý Lan Tâm trước mặt biểu hiện ủy khuất một chút, đáng thương một chút, hay náy một chút, Quý Lan Tâm khẳng định sẽ không trách ngươi, nàng hiện tại hết thảy đều không có thành công. Bị Từ Tư Ngữ thương thành cái này đức hạnh là sự thật, nàng hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là cắn chết Từ Tư Ngữ, làm nữ nhân này làm không thành nàng con dâu, dư lại, nàng những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, ngươi cho rằng nàng dám ra bên ngoài nói, nàng cất giấu còn không kịp đâu. Ngươi là ở Quý Lan Tâm bên người lớn lên, nàng sẽ không hoài nghi ngươi, còn có, dư tẩu ta sẽ an bài, làm nàng thường xuyên không có cách nào đãi ở Quý Lan Tâm bên người, như vậy. Ngươi chính là nàng tín nhiệm nhất ỷ lại người. Hiện giờ nàng tàn phế nằm ở trên giường, yêu cầu chính là ngươi, ngươi có thể yên tâm, nàng sẽ không đem ngươi thế nào. Nữ nhân này, nói không chừng sẽ lựa chọn tính quên đi chính mình dơ bẩn thủ đoạn, mà chỉ nhớ rõ nàng là người bị hại đâu. Giang Dĩnh nghe hiểu ngũ phu nhân nói, có chút kinh hỉ nói, phu nhân, không có ở Quý Lan Tâm trước mặt bại lộ ta. Nếu không có bại lộ, nàng đương nhiên nguyện ý tiếp tục lưu tại Hà gia. Hà gia tốt như vậy hoàn cảnh, nàng đi chỗ nào có thể so sánh ở chỗ này cường. Ngũ phu nhân cười nói, đương nhiên không có, ta sẽ bảo hộ ngươi, cần gì phải một hai phải bại lộ ngươi đâu. Kia thật tốt quá. Giang Dĩnh cao hứng cực kỳ, phu nhân, nói như vậy, ta liền an tâm rồi, ta đây không đi rồi, chỉ cần không có bại lộ, ta. ta nguyện ý tiếp tục lưu tại Quý Lan Tâm bên người giúp ngài làm việc. Ngũ phu nhân cười gật gật đầu, hảo hài tử, ngươi đi đi. Hiện giờ đại thù đến báo, về sau hảo hảo sinh hoạt, Hà gia hoàn cảnh tốt như vậy, ngươi tương lai sẽ hạnh phúc. Ân. Giang Dĩnh thật mạnh gật gật đầu, cười khanh khách đi ra ngoài. Ngũ phu nhân nhìn Giang Dĩnh kia rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười dần dần đạm xuống dưới, thẳng đến cuối cùng, trở nên thấu xương lạnh băng. Yên tâm đi. Quý Lan Tâm sẽ không thương tổn ngươi, ngươi là nàng nữ nhi, nàng như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Ha ha. Nàng chỉ biết coi như cái gì cũng không biết, chỉ biết trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục thương tổn tính kế nàng, nàng sẽ không nói ra chân tướng, bởi vì nữ nhân kia để ý mặt mũi thắng qua hết thảy. Ngươi tuy rằng ở bên người nàng rất nhiều năm, nhưng nàng lại đối với ngươi không có nắm chắc. Lần này ngươi phản bội, chính là tốt nhất chứng minh. Vốn tưởng rằng là chính mình tâm phúc, kết quả lại làm hại chính mình nhất thảm. Người như vậy, nàng sao có thể sẽ tín nhiệm ngươi đâu. Cho nên, nàng không dám nói cho ngươi ngươi thân thế, sợ ngươi nói ra hết thảy, sợ ngươi để ý Hà gia tam phòng nữ nhi thân phận mà tưởng nhận tổ quy tông. Như vậy, nàng liền thân bại danh liệt, cái gì đều không có. Hơn nữa, Hà Thanh Hàng cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, như vậy, liền không có người có thể cùng Hà Thanh dập đoạt Hà gia thiếu chủ vị trí. Ngươi cùng Hà Thanh Hàng chi gian, nàng yêu cầu chính là Hà Thanh Hàng. Ha ha ha ha. Đại niên mùng 1. Thần Hy đêm qua cùng đại gia cùng nhau đón giao thừa, mấy cái cùng thế hệ hài tử ở bên nhau đánh bài chơi đùa, vẫn luôn chơi đến rạng sáng về sau, chính là này sáng sớm tinh mơ, vẫn là sớm liền tỉnh. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân A! Mau rời giường! Mau rời giường! Thái dương phơi mông lạp! Mau đứng lên thu đại bạch lễ vật lạp! Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi! Sáng sớm tinh mơ, Thần Hy vừa mới tỉnh ngủ, này đầu còn không có tới kịp thanh tỉnh, liền nghe được đại bạch hưng phấn đến cực điểm chu lên. Thần Hy chớp chớp đôi mắt, có chút vô ngữ nói, ta nói đại bạch, ngươi liền không thể đau lòng một chút ngươi tiểu chủ nhân. Ngươi chủ nhân ta đúng là xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành thời điểm, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân mỹ dung, ngủ là phi thường quan trọng sao? Sớm như vậy liền đem ta đánh thức, làm hại ta không xinh đẹp làm sao bây giờ? Ngươi lễ vật ta chuẩn bị, chờ lát nữa cho ngươi, đừng xảo, ta ngủ tiếp một lát. Đại bạch, nó ngày thường ở chủ nhân trong mắt hình tượng là nên có bao nhiêu không tốt. Nó phải cho nàng tặng lễ vật, thế nhưng bị nàng nghe thành là cùng nàng muốn lễ vật. Ô ô ô. Đại bạch theo sát tiếp tục chu lên, ngao ngao ngao ngao chủ nhân ngươi hoan buồng ta, ngươi hoan buồng ta, nhân ra là phải cho ngươi tặng lễ vật, ngươi cái này không lương tâm chủ nhân, lại là như vậy đối đãi đại bạch, ô ô ô. Ta tâm A. Thật lạnh thật lạnh. Nhanh lên nhi lên, hôm nay tân niên ngày đầu tiên, ta muốn đuổi ở bọn họ mọi người phía trước cái thứ nhất cho ngươi tặng lễ vật, nhanh lên nhi A. Lười chủ nhân. Ngươi những cái đó con rối tập thể biến dị lạp. Gì? Thần Hy một cái giật mình, một cái cá chép lộn mình, nháy mắt nhảy dựng lên. Phần 86. Chương 385 Tam quan tẫn hủy, canh 1. Trong không gian những cái đó con rối, Thần Hy chính là có trọng dụng, tương lai đối phó quỷ môn những cái đó viễn cổ lão quỷ, này đó con rối chính là quân chủ lực. Nàng biết, tương lai khẳng định muốn khai chiến, sư minh những cái đó thân binh. Dạ tổ những người đó, có thể thiếu hy sinh một cái liền ít đi hy sinh một cái, rốt cuộc bọn họ đối sư huynh quá hữu dụng, này đó con rối nàng muốn nhiều ít là có thể bồi dưỡng nhiều ít, hiện giờ quỷ môn lão quỷ hang ổ đã có chút mặt mày, này đó con rối cũng không thể ở cái này thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Thần Hy trong nháy mắt liền xuất hiện ở thánh linh trong không gian, không có rửa mặt, không có chải đầu. Thậm chí trên người còn ăn mặc áo ngủ, cũng chưa tới kịp từ trong ổ chăn bỏ ra tới, liền trực tiếp nhảy vào trong không gian tới. Chân chùi chân. Ách! Đại bạch thấy chủ nhân bị nó dọa thành cái dạng này, nháy mắt có chút ngượng ngùng. Cái này! Hắc hắc! Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, không ra cái gì đại sự nhi, đại bạch chỉ là tưởng đưa cái tân niên lễ vật cho ngươi, ngươi! Đừng kích động! Đừng kích động ha! Thần Hy đôi mắt trừng. Ta dựa. Ngươi tặng lễ vật cho ta, dùng đến dùng như vậy. Kính bạo phương thức sao? Ta con dối đâu? Những cái đó đáng yêu ra hỏa không có việc gì đi. Nghe đại bạch nói là muốn đưa lễ vật cho nàng, Thần Hy trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, bất quá những cái đó con rối, nàng là thật sự để ý à. Đáng yêu ra hỏa. Đại Bạch bị cái này xưng hô cấp nghẹn tới rồi, có chút tưởng trợn trắng mắt xúc động, những cái đó con rối, bị chủ nhân ngài lão nhân ra lộng tiến vào lúc sau, trừ bỏ huấn luyện liền không quản quá, một đám, đều cùng cái không cảm tình máy móc dường như, nơi nào đáng yêu. Nó chủ nhân thẩm mỹ, quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Đáng yêu. Hiện tại sao? Hắc hắc. Không có việc gì. Chủ nhân, ngươi yên tâm, có ta Đại Bạch ở, ta tuyệt không sẽ làm chủ nhân tài sản đã chịu thương tổn. Yên tâm, nhưng cái đó ra hỏa nhóm hảo đâu. Đại Bạch nói. Thần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn nói cái gì biến đến gì. Bọn người kia chính là ta phế đi lao đại sức lực mới bồi dưỡng ra tới, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Con rối thuật là nàng phi thường để ý hạng nhất bản lĩnh, nếu này đó con rối ở trong không gian còn có thể ra vấn đề, như vậy chỉ có thể thuyết minh, nàng con rối thuật còn không có luyện đến ra. Này cũng không phải là chuyện tốt nhi. Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật, nào đó ý nghĩa thượng cùng nàng con rối thuật không sai biệt lắm, chỉ là nàng này thuật pháp là viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di sáng tạo, tương đối với Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật, thủ đoạn muốn ôn hòa chính phái nhiều. Kỳ thật rất nhiều thời điểm. Thuật pháp là chẳng phân biệt chính đạo tà đạo, mấu chốt ở chỗ khống chế thuật pháp người, dùng như thế nào. Nàng con rối thuật khống chế người, nàng chỉ dùng ở những cái đó làm ác nhân thân thượng, làm những cái đó vạn ác đồ đệ từ đây không hề làm ác, mà Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật, nếu dùng ở một ít vạn ác đồ đệ trên người, cho bọn hắn chính đạo linh hồn, làm cho bọn họ từ đây bình thường sinh hoạt, từ xã hội góc độ phân tích, cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là chịu hồn quá trình, quá mức tàn nhẫn một chút. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chịu hồn thuật, dùng ở hại người thượng, đặc biệt là đứng ở Thần Hy góc độ, kia quả thực không thể tha thứ. Thấy Thần Hy còn trần trụi chân, Đại Bạch nói, chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, Đại Bạch này không phải tưởng cho ngươi ca kinh hỉ sao. Hi hi, ta kích động có chút quá mức, ngươi xuyên đôi giày, ta cho ngươi tân niên lễ vật. Đại Bạch nói này, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, như là tính kế ai dường như. Thần Hy một đốn. Lúc này mới phát giác chính mình còn trần trụi chân. Lộng đôi giày lại đây mặc vào, cũng thay đổi thân quần áo, mới muốn cười nhìn Đại Bạch, ngươi phải cho ta cái gì lễ vật, xem đem ngươi kích động không nhẹ, nhanh lên nhi cho ta nhìn một cái. Thấy Thần Hy chuẩn bị tốt, Đại Bạch một cái kích động, móng vuốt vung lên, la lớn, chúng tiểu nhân, chạy nhanh lại đây gặp qua chủ nhân, chúc chủ nhân tân niên vui sướng. Thần Hy sửng sốt, liền nhìn đến nàng tỉ mỉ huấn luyện những cái đó con rối môn. Một đám đều ăn mặc quần áo mới, tinh thần phân chân khí phách hăng hái tươi cười đầy mặt từ bốn phương tám hướng ra tới, nhanh chóng ở nàng trước mặt liệt hảo đối, cùng kêu lên nói, chúc chủ nhân tân niên vui sướng, cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Ách! Thần Hy hoàn toàn há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Này bang gia hỏa không đều là con rối sao? Ngay thường một đám đều lạnh như băng cùng cái đầu gỗ khối tử dường như thế nào hôm nay? Đống nhiên trở nên như vậy. Hoạt bát. Đại Bạch xem Thần Hy kia há hốc mồm bộ dáng, rất là đắc ý, lại lần nữa huy một chút móng vuốt, hô, đại hắc, lại đây gặp qua chủ nhân. Dẫn đầu một cái ăn mặc tây trang trung niên nam tử vội vàng cười hì hì đi vào Thần Hy trước mặt, ôm quyền nói, đại hắc gặp qua chủ nhân. Đại hắc. Thần Hy bị tên này lôi ngoại tiêu lý nột. Đây là nàng thủ hạ thực lực mạnh nhất cái kia áo đen nam tử. Thấy Thần Hy ngốc lăng, Đại Hắc vội vàng nói, chủ nhân, ngài đừng phát ngốc ca. Chạy nhanh cho chúng ta phát bao lì xì, chúng ta những người này chính là đều không xu dính túi. Ngươi xem Đại Hắc ta, này đều hơn 40, còn không có lao bà đâu. Chủ nhân ngươi phải cho ta điểm nhi lão bà bổn A. Đúng vậy đúng vậy. Chủ nhân, ta đã nói bạn gái, chính là không có tiền cưới vợ. Chủ nhân, ngươi xin thương xót ngao ngao. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn cưới vợ. Ta muốn của hồi môn. Của hồi môn á á á á á. Nhìn trước mặt nhóm người này quen thuộc lại xa lạ tử sĩ, Thần Hy cảm thấy tam quan tẫn hủy. Này đàn đậu bỉ là con rối. Là tử sĩ. Này phong cách cũng quá kỳ ba. Đại Bạch ở một bên phi thường đắc ý, hoan thoát nhảy tới nhảy lui, chủ nhân chủ nhân. Thế nào? Thích không? Đại Bạch cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật, đáng yêu đi. Thần Hy bị Đại Bạch cái này kêu thanh cả kinh phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Đại Bạch kia chờ mong ánh mắt, trong lòng nháy mắt đã bị ấm áp vây quanh, cái này vật nhỏ, nó là muốn cho nàng vui vẻ đi. Thích, ngươi lại như thế nào đem bọn họ biến thành như vậy? Hoa không ít tâm tư huấn luyện đi. Bọn họ là một đám con rối, bởi vì linh hồn bị nàng khống chế, đều là chút cùng hung cực các đồ đệ, thần hy lười đến một đám đi cải tạo bọn họ, chỉ cần bọn họ nghe lời, trung tâm, đối nàng tới nói là đủ rồi. Kỳ thật những người này giống như là một trương giấy trắng, chỉ cần thần hy tưởng, có thể đem các nàng bồi dưỡng thành đủ loại tính cách, nàng không có làm, nhưng đại bạch làm, cho nên kết quả cuối cùng, chính là này đàn đầu bị ra hỏa. Đại bạch bồi dưỡng ra tới người, quả nhiên đều là cùng nó một cái phong cách ra. Ha ha! Chờ, ta đi lấy bao lì xì, mỗi người đều có. Thần hy cười nói một tiếng, liền thật sự đi chuẩn bị bao lì xì. Đại bạch nếu làm như vậy, kỳ thật cũng không tồi, thánh linh không gian có thể nói là nàng cái thứ hai thế giới, cái này địa phương nàng thường thường muốn ở chỗ này, có một đám bình thường điểm nhi người ở chỗ này cũng hảo, bằng không toàn bộ không gian lớn như vậy, chỉ có đại bạch một cái có thể cùng nàng trò chuyện, cũng quá nhàm chán. Phần 87 Chương 386 khóc xong rồi, chúng ta liền đi báo thủ. Canh 2 Thần hy chuẩn bị bao lì xì. Chính là đại gia ăn tết là cho nhau cấp bao lì xì, cũng không có bởi vì những người này là tử sĩ con rối liền khác nhau đối đãi. Tuy rằng những người này cơ hồ không quá khả năng có yêu cầu tiêu tiền thời điểm, chính là thần hy vẫn là trực tiếp cấp bao lì xì. Xem như, một chút người bình thường đãi ngộ đi. Thần hy nghĩ, nếu là có thể, tương lai cũng không thấy đến liền không thể làm những người này ở bình phàm trong thế giới sinh hoạt, dù sao. Bọn người kia vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng. Mọi người cầm bao lì xì vui dạo dược đi rồi, thần hy đi vào đại bạch trước mặt, ngồi ở đỉnh núi quan sát mở mang mỹ lệ thánh linh không gian, đem đại bạch ôm vào trong lòng ngực, cười nói, vất vả ngươi, ta thực thích ngươi lễ vật. Đại bạch híp mắt hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, không muốn xa rời hoa ở thần hy trong lòng ngực, đối thần hy nói, chủ nhân, đại bạch biết ngươi trong khoảng thời gian này thực không vui. Chính là lại không tốt ở người nhà trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng, kỳ thật ngươi trong lòng rất khổ sở đúng hay không? Hiện giờ Phương Đông tập đoàn có thể nói chính là đổ, ngươi sư huynh một người bên ngoài, thế nhưng liền ăn Tết đều không có tới kịp trở về, hắn trong lòng giống nhau khổ sở, thậm chí không mặt mũi đối với ngươi, cho nên mới ở bên ngoài như vậy liều mạng, ngươi đau lòng lại không thể nề hà, lại không hảo ngăn cản hắn. Thần hy thở dài, nguyên lai ngươi cái gì đều biết, ai? Ta cũng không có biện pháp, ta tốt xấu còn có người nhà bồi, còn có ngươi, chính là sư huynh lúc này, còn không biết ở nơi nào đâu. Trong khoảng thời gian này hắn đều không có cùng ta tố quá khổ, chính là hắn trong lòng, còn không biết khổ thành cái dạng gì đâu. Đại bạch đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần hy, ánh mắt rất là kiên định, chủ nhân, đừng lại nhẫn mại, ngươi là thánh nữ truyền thừa người, ngươi có quyền lực có tư bản tiêu sái tự nhiên tồn tại, hà lao gia tử. Đã vô pháp vãn hồi rồi, ngươi không cần thiết lại nhịn xuống đi. Người sư huynh hiện tại, thật là thảm về đến nhà, chúng ta cũng bồi thượng Phương Đông tập đoàn, chính là ngươi nhìn xem, ngươi nhẫn mại, cũng không có đổi lấy cái gì chỗ tốt, như vậy đi xuống, sẽ chỉ làm Mộ Dung Vũ càng thêm không kiêng nể gì. Ta biết, ngươi là muốn cho Mộ Dung Vũ đắm chìm tại đây tra tấn ngươi khoái cảm chung, ngươi là tưởng tê mọi nàng, chính là, nữ nhân này chung quy là muốn giải quyết, chúng ta chịu đựng nàng. Không phải căn bản biện pháp giải quyết. Này đó, thần hy trong lòng lại làm sao không biết. Ta một phương diện là tưởng tê mọi nàng, về phương diện khác, là tưởng cấp sư huynh tranh thủ cũng đủ thời gian, quỷ môn truyền thừa mấy ngàn năm, bọn họ nội tình, so hà gia còn mạnh hơn thịnh, không phải một chốc là có thể giải quyết, huống chi, chúng ta trước mắt đối mặt, vẫn là chưa từng có cường thịnh quỷ môn. Hà gia cùng quỷ môn đấu, mấy ngàn năm, đến cuối cùng cũng bất quá chính là Hà Gia ẩn ẩn chiếm một chút thượng phong, giải quyết quỷ môn, nơi nào là dễ dàng như vậy. Chính là hiện tại đã lửa xém lông mày, bọn họ không giải quyết quỷ môn liền phải tới giải quyết Hà Gia. Cho nên Hà Thanh Dập mặc dù là đi liều mạng, hắn cũng cần thiết đi, thần hy cũng không thể ngăn đón. Đại Bạch đống nhiên từ thần hy trong lòng ngực nhảy ra tới, nó đứng ở một bên trên tảng đá, nhìn thần hy, nghiêm túc nói, chủ nhân. Quỷ môn là chưa từng có cường đại quỷ môn, nhưng Hà Gia cũng là chưa từng có cường đại Hà Gia. Nếu là hội nghị hiệp thương chính trị lưỡng đạo chi chiến, như vậy liền không tránh được có hy sinh, giống như là chiến tranh giống nhau. người chết là không thể tránh khỏi, mà các ngươi phải làm, chính là đem chính mình này một phương tử vong, hàng đến thấp nhất. Hà Lao gia tử khả năng thậm chí là cực đại khả năng, sẽ bởi vì trận chiến tranh này dâng ra sinh mệnh, hắn chính là chiến tranh vật hy sinh, ngươi không thể bởi vì muốn hy sinh chính là Hà Lao gia tử, liền không tiến hành trận chiến tranh này, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi thoái nhượng mà thu tay lại, bọn họ chỉ biết càng thêm tàn nhẫn nhiều đi ngươi dư lại đổ vỡ. Thần Hy ngơ ngẩn nhìn trước mắt đại bạch, lúc này, nàng mới ở nó trên người, nhìn đến thuộc về viễn cổ linh thú cường hãn hơi thở. Chủ nhân, ta tiền chủ nhân Hà Thu Di, nàng bồi thượng chính mình mệnh, bồi thượng chính mình trượng phu, bồi thượng chính mình thân thủ bồi dưỡng lên coi là sinh tử huynh đệ thập tam vương tương, chính là, nàng vẫn là làm như vậy, mặc dù bồi thượng nhiều như vậy chính mình để ý đồ vật, nàng vẫn là tiếp tục, bởi vì, hy sinh, là chiến tranh cần thiết. Ta kỳ thật thực may mắn, ta hiện tại tiểu chủ nhân tuy rằng trong lòng có không đành lòng, nhưng ngươi không có chân chính lùi bước, ta biết ngươi có ngươi kế hoạch, ngươi có chiến thắng Mộ Dung Vũ phương thức, chính là chủ nhân, không nên chờ nữa, ta biết ngươi cuối cùng có thể đem Mộ Dung Vũ hoàn toàn biến mất, chính là, nàng hiện tại, còn ở thương tổn ngươi để ý người a. Hà Lao gia tử đã không làm nên chuyện gì, nếu có thể cứu chữa hồi hắn khả năng, vô luận trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều nguyện ý, nếu thật sự cứu sẽ không tới, như vậy, khiến cho hắn chết có giá trị một chút, đừng làm cả đời vì quốc gia, vì gia tộc trả giá hắn. Lại bị bách làm này đó chân chính hắn tình nguyện chết cũng không muốn làm sự tình, này đối Hà Lao gia tử, quá tàn nhẫn. Thần Hy nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, nàng biết, nàng đều biết. Hiện tại cái kia Hà Lao gia tử, ở không kiêng nể gì phá hư Hà gia, thậm chí, hắn không tham gia bất luận cái gì quân bộ công việc, các loại quốc gia đại sự hắn đều không tham dự, toàn tâm toàn ý đi hủy hoại Hà gia. Loại chuyện này, nếu Hà Lao gia tử còn có ban đầu ý thức, hắn là chết cũng không muốn làm, nàng biết lưu trữ hắn là cái sai lầm, sẽ chỉ làm chân chính Hà Lao gia tử càng thêm khổ sở bi phẫn mà thôi. Chính là, người đều là có cảm tình, nàng không hạ thủ được, một khi nàng đánh trả, Mộ Dung Vũ liền sẽ dùng Hà Lao gia tử tới uy hiếp hắn, không tiếc Hà Lao gia tử tánh mạng, thậm chí danh dự, tóm lại, nàng sẽ ở nàng trước mặt, hủy diệt Hà Lao gia tử đã từng cả đời danh dự, đó là sư huynh gia gia a. Nàng như thế nào nhẫn tâm? Nàng đem Mộ Dung Vũ cừu hận tận khả năng chuyển hóa đến trên người mình, làm nàng tới thương tổn chính mình, nàng một người kháng hạ, mặc dù từ bỏ toàn bộ Phương Đông tập đoàn cũng không tiếc. Vì, bất quá chính là kéo dài thời gian, nàng là thánh nữ truyền thừa người, luôn muốn, chỉ cần có thời gian, có thể hay không phát sinh kỳ tích, có thể hay không, nàng là có thể tìm được cứu sống Hà Lao gia tử biện pháp. Còn có Thu Gia Gia, nàng nửa cái sư phụ, vô luận như thế nào, nàng cũng chưa biện pháp nhìn này hai cái lao nhân bị người khống chế được ở nàng trước mặt tự mình hại mình tới uy hiếp nàng. Thấy Thần Hy nước mắt từng giọt nhỏ giọt, Đại Bạch lại lần nữa lại đây ôm lấy Thần Hy, mảnh khảnh thiếu nữ thân mình, khóc run lên, nhớ năm đó, nó chủ nhân Hà Thu Di, cũng từng đối mặt vô số lần như vậy bất lực bất đắc dĩ thời điểm, đều là khóc phi thường thê thảm. Có lẽ, đây là thánh nữ truyền thừa người số mệnh. Mọi người khổ. Các nàng chỉ có thể cất giấu, đêm khuya tĩnh lặng, con trai độc nhất một người, chậm rãi nhấm nháp, sau đó, đối mặt mọi người khi, các nàng lại là cái kia ngăn nắp lượng lệ, không gì làm không được thánh nữ. Khóc đi. Hảo hảo phát tiết một chút, tân niên bắt đầu rồi, khóc xong rồi, chúng ta liền đi báo thủ. Phần 88. Chương 387 người có thể đi làm quỷ môn môn chủ, canh 3. Cái này ăn tết, quá đích xác thật là thực vui vẻ. Chính là này vui vẻ, lại không tới trong lòng. Đã xảy ra như vậy nhiều chuyện này, sao có thể vui vẻ lên, chính là đại gia ở bên nhau thời điểm, lại đều là cười. Thần Hy cười theo chân bọn họ ăn tết, bọn họ liền cũng cười coi như cái gì cũng không biết, kỳ thật mỗi người trong lòng, đều là lo lắng. Áp lực lâu như vậy, hiện giờ bị Đại Bạch như vậy vừa nói, Thần Hy liền rốt cuộc khống chế không được, là thật sự không kiêng nể gì đem trong lòng khổ sở toàn bộ đều khóc ra tới. Giờ phút này Đại Bạch, đem thân thể của mình biến không sai biệt lắm có một người như vậy cao, nó ôm Thần Hy, giống như là Thần Hy ôm một cái thật lớn mao nhung món đồ chơi giống nhau. Khóc đi. Phát tiết xong rồi, liền không có việc gì, ngươi không thể ngã xuống. Chủ nhân, ngươi sư huynh hiện tại, phỏng chừng liền ngươi cái này tinh thần cây trụ còn ở trống, ngươi nếu là ngã xuống, hắn liền thật sự suy sụp. Lúc trước, hắn chính là tận mắt nhìn thấy phụ mẫu của chính mình chết ở chính mình trước mặt. Hiện tại ngươi, là hắn duy nhất lực lượng, chỉ có ngươi vẫn luôn có sức sống, vẫn luôn có tin tưởng, có hy vọng, hắn mới có thể tìm được phương hướng. Đại Bạch an ủi vài câu lúc sau, liền không nói, lặng lặng mà bồi Thần Hy, chờ nàng đem cảm xúc đều phát tiết xong. Một lát sau, Thần Hy ngẩng đầu, nhìn Đại Bạch, lẩm bẩm một câu, ngươi dáng vẻ này, cùng ngươi ngày thường bộ dáng, thật sự quá không giống. Một chút cũng không đáng yêu. Đại Bạch nháy mắt tạt mau, ta rửa ta rửa ta rửa. Chủ nhân, Đại Bạch như vậy ôn nhu đáng yêu thiện giải nhân ý, ngươi thế nhưng nói ta không đáng yêu. Ô ô ô ô. Đại Bạch tâm A. Bị thương thấu thấu. Ô ô ô. Phúc. Chủ tớ hai người náo loạn trong chốc lát, Thần Hy liền sửa sang lại hảo tự mình, ra thánh linh không gian. Đại Bạch nói rất đúng, nàng nghĩ thông suốt, vô luận cỡ nào không đành lòng, nên làm, nàng vẫn là muốn đi làm. Dù sao nàng chính mình kế hoạch thời gian, cũng chính là ở gần nhất, hiện tại vừa lúc, nàng cũng nên phản công. Thần Hy mới ra thánh linh không gian, liền nghe được Đại Bạch tiếng kêu, ai nha chủ nhân ngươi đừng đi a, ta còn có kinh hỉ phải cho ngươi đâu. Mau tiến vào mau tiến vào. Ách còn có kinh hỉ. Thần Hy lại lần nữa xuất hiện ở thánh linh trong không gian. Ngươi còn có kinh hỉ. Đại Bạch vội không ngừng gật đầu, bộ dáng vô cùng hưng phấn. Chủ nhân ngươi cùng ta tới, ta bảo đảm, ngươi nhìn đến lúc sau, nhất định sẽ vui vẻ ngất xỉu đi. Nói xong, Đại Bạch liền ở phía trước dẫn đường. Thần Hy theo ở phía sau, có chút chờ mong, Đại Bạch cái dạng này, khẳng định là chuyện tốt nhi. Chỉ chốc lát sau, Đại Bạch liền đem Thần Hy đưa tới hắc ám chi đậu phộng lớn lên kia khu vực, đương Thần Hy nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, là thật sự vui vẻ hơi kém liền ngất đi rồi. A a a a Thần Hy kích động, thét chói tai nhào qua đi. Này này này này, hắc ám linh tuyển. Này thế nhưng là hắc ám linh tuyển. Thiên nột, ta muốn ngất đi rồi, Đại Bạch, đây là có chuyện gì nhi? Như thế nào sẽ có hắc ám linh tuyển? Nơi này là Thần Hy gieo trồng hắc ám chi hoa địa phương, ở này đó đóa hoa trung gian, hiện giờ xuất hiện một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tiểu vũng nước, không cần coi khinh cái này tiểu vũng nước, bởi vì này vũng nước, toàn bộ đều là hắc ám chi thủy. Thần Hy là thánh linh không gian chủ nhân, ở nhìn đến cái này tiểu vũng nước ngáy mắt, nàng liền xác định, trước mắt cái này, chính là hắc ám linh tuyển, cùng thánh linh trong không gian linh tuyển thủy là giống nhau, lấy không hết dùng không cạn. Cái này tiểu vũng nước là sẽ tự động tái sinh hắc ám chi thủy. Hắc ám chi thủy là hắc ám linh khí trạng thái dịch hình thức, bởi vì thưa thớt, cho nên đối Thần Hy mà nói, nó là so thiên địa linh khí càng chân quý tồn tại. Nàng từ Mộ Dung Vũ nơi đó, cũng liền làm ra như vậy một nồi thủy, làm ra trong không gian, đều là dùng để tưới hắc ám chi hoa. Thật cẩn thận, không muốn lãng phí một chút ít. Chính là hiện tại, này đó hắc ám chi hoa trung gian, thế nhưng tự động sinh thành một cái hắc ám linh tuyển, Thần Hy đương nhiên cao hứng. Đại Bạch thấy Thần Hy hưng phấn mặt đều đỏ, cũng tự đáy lòng cười, hắc hắc. Chủ nhân, thánh linh không gian trải qua này mấy ngàn năm, phỏng chừng là biến dị. Cái này hắc ám linh tuyển ra đời, hẳn là cùng ngươi lộng tiến vào những cái đó hắc ám chi thủy có quan hệ. Chúng ta dùng hắc ám chi thủy tới hắc ám chi hoa, làm không gian thổ nhưỡng cảm nhận được hắc ám chi thủy tồn tại, cho nên dục sinh một cái hắc ám linh tuyển. Thánh linh không gian vốn chính là ra đời tài nguyên địa phương, thiên địa linh khí có thể tái sinh, lấy không hết dùng không cạn, có thể là nhiều năm như vậy, không gian tiến hóa, trừ bỏ gieo trồng dược liệu, liền nào đó chân quý hắn thiên tài địa bảo cũng có thể dục sinh. Chỉ cần là cùng tự nhiên có quan hệ đồ vật, giống thủy A. Không khí A linh tinh, hẳn là có một cái tân nguyên tố tiến vào, không gian liền sẽ tự động sinh thành. Kỳ thật cụ thể tình huống Đại Bạch cũng không rõ ràng lắm, này đó đều chỉ là nó suy đoán, mới vừa phát hiện hắc ám linh tuyển thời điểm, nó cũng là phi thường giật mình. Thần Hy quả thực hưng phấn tìm không ra bắc, ha ha ha ha. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ai nha không nghĩ tới từ Mộ Dung Vũ nơi đó đoạt một chút hắc ám chi thủy tới, cuối cùng thế nhưng còn có cái này hiệu quả. Ngao ngao ngao ngao ta quả thực quá may mắn, thân ái viễn cổ thánh nữ đại nhân. Ngươi sáng tạo cái này không gian, quả thực quá tuyệt vời. Ha ha ha ha. Thánh linh không gian nhất sung túc chính là thiên địa linh khí, từ trước cũng không có tiếp xúc quá hắc ám chi thủy, ngay cả Hà Thu Di cái kia thời đại, cũng không có, cho nên thánh linh không gian rốt cuộc có thể hay không ra đời hắc ám chi thủy, ai cũng không biết. Hiện tại, thần hy một cái ngẫu nhiên động tác, lại làm nơi này xuất hiện một cái hắc ám linh tuyển, thật có thể nói là may mắn về đến nhà. Hơn nữa, thần hy cùng đại bạch đều cảm giác được, cái này hắc ám linh tuyển sở dĩ còn như vậy tiểu, là bởi vì thời gian còn chưa đủ, nó còn đang không ngừng mở rộng, chỉ cần cho nó cũng đủ thời gian, nói không chừng, cái này hắc ám linh tuyển cũng có thể tăng tới cùng linh tuyển như vậy đại. Thần hy nhìn trước mắt này hắc cùng mực nước giống nhau hắc ám chi thủy, cười mắt đều mị, ai nha, nếu như bị mộ dung vũ biết ta trong tay có nhiều như vậy hắc ám chi thủy, không biết có thể hay không tức chết. Ai đại bạch ngươi nói, ta nếu là dùng này đó hắc ám chi thủy đi thu mua những cái đó viễn cổ lão quỷ, bọn họ có thể hay không nghe ta. Chủ tớ cả hai cùng tồn tại khắc liền lộ ra không có sai biệt tà ác tươi cười, đại bạch nói, chủ nhân, ta cảm thấy, ngươi có thể trực tiếp đi thành quỷ môn môn chủ, ha ha ha ha. Thần hy, nàng đi thành quỷ môn môn chủ. Thần hy cả người run lên, mệt ngươi nghĩ ra. Phần 89 Chương 388 Bưu hãn năm lễ xe tải đưa. Canh 4 Thần hy dùng hắc ám chi thủy tới một chút hắc ám chi hoa, hiện tại biết hắc ám chi thủy lấy không hết dùng không cạn, cho nên sử dụng tới, cũng liền không hề như vậy thật cẩn thận. Bất quá này hắc ám linh tuyền liền ở hắc ám chi hoa bùi hoa, mặc dù thần hy không thế nào tới, các nàng cũng có thể lớn lên thực hảo. Lộng xong rồi hết thảy, thần hy cười tủm tỉm ôm quá đã thân hình thu nhỏ đại bạch, nói, ta nói đại bạch nha. Ta những cái đó tử sĩ, bọn họ hôm nay đều trang điểm thật xinh đẹp đâu. Ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn họ trên người quần áo, là chỗ nào tới nha. Đại bạch nguyên bản cười tủm tỉm thần sắc một đốn, nháy mắt mặt liền khổ. Nó cái này tiểu chủ nhân, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Thật là, vốn định độc chiếm cái này công lao, hiện tại xem ra, là không được. Là ngươi đệ đệ a, cái này điểm tử là hắn cùng ta cùng nhau nghĩ ra được, chúng ta hai cái cùng nhau thực thi, đối những cái đó tử sĩ huấn luyện, những cái đó quần áo, tự nhiên là hắn lộng tiến vào lạc. Ta cũng sẽ không mua quần áo. Thần hy cười, nàng liền nói sao? Nàng mới vừa tiến vào thời điểm, cái này đại bạch kia tươi cười, liền mang theo một tia giảo hoạt ý vị. Ngươi liền tiểu húc đều dám hố, ngươi sẽ không sợ hắn vào được tìm ngươi tính sổ. Đại bạch cầm dương lên, hừ. Đừng tưởng rằng hắn là ngươi đệ đệ ta liền sợ hắn, dù sao hắn đánh không lại ta. Phúc thần hy bị đại bạch bộ dáng này làm cho tức cười, ngươi sẽ không sợ. Ta giúp hắn tấu ngươi. Đại bạch cổ co rụt lại, hai con mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Đáng thương hề hề, một bộ bị vứt bỏ tiểu biểu tình, chủ nhân, ngươi quả nhiên không yêu ta sao? Đại bạch như vậy đáng yêu, như vậy chi kỷ, ngươi như thế nào có thể không yêu ta đâu? Ngươi đệ đệ là nam hài tử, tương lai chỉ biết cùng hắn lao bà chi kỷ, chỉ biết hống hắn lao bà a. Chủ nhân loa ta thân ái tích chủ nhân, chỉ có đại bạch mới là đối với ngươi toàn tâm toàn ý vĩnh bất biến tâm a. Ngươi không thể đối ta bội tình bạc nghĩa. Thần hy. Người này, thật đúng là ghen tị a. Đại bạch nhìn thần hy, dầu dĩ đem đầu hoa tiến thần hy trong lòng ngực, không nói lời nào. Trước kia chủ nhân tuy rằng đối nàng đệ đệ thực hảo, nhưng lại rất thiêu ở cái kia tiểu tử thúi bên người. Bọn họ một cái ở Kinh Đô, một cái ở Nam Hồ Trấn. Hơn nữa lúc ấy Đông Phương Húc cũng không biết thánh linh không gian tồn tại. Chủ nhân cùng nàng đệ đệ, vẫn là giữ lại khoảng cách, đại bạch lúc ấy không cảm giác được, chính là hiện tại không giống nhau. Đông Phương Húc ở Kinh Đô thời gian dài như vậy, thường xuyên quấn lấy hắn tỉ tỉ, hiện giờ càng là đem thánh linh không gian tồn tại đều nói cho hắn, còn thường xuyên làm hắn tại đây trong không gian huấn luyện.